Phu nhân. Lão phu nhân. Hai người liếc nhau, đồng thời hướng tới phòng ngủ đi đến, nện bước phá lệ dồn dập. Trong phòng ngủ, đương hết thể xuất hiện ở Trương Dì tầm mắt thời điểm, Trương Dì trực tiếp liền kinh hô ra tiếng. Phu nhân. Minh Lam cũng không nghĩ tới sẽ là trước mắt một màn, bình hoa toái trên mặt đất chia 5 x 7. Mà thập nhất nằm trên mặt đất, trên mặt biểu tình bình tĩnh, nhưng nhíu chặt mi biểu hiện nàng hiện tại thập phần thống khổ. Trương Dì ở thập nhất bên người ngồi xổm xuống, thần sắc khẩn trương, liền nói chuyện đều nói lắp. Phu nhân, ngươi thương đến nơi nào? Thập nhất nói không được lời nói, giờ phút này nàng ý thức mê ly. Ở hôn mê phía trước, nàng duy độc nói một câu nói. Bệnh viện. Trương Dì nhìn lâm vào hôn mê người, nháy mắt hoảng hoang mang lo sợ. Phu nhân, ngươi thế nào? Không có đáp lại. Minh Lam nhìn sắc mặt tái nhợt ôn nhuận dung, tay nàng đang run rẩy. Liên tưởng lên, chính là Minh Lam, cũng nhịn không được nhăn lại mi. Trước đưa thiếu phu nhân đi bệnh viện. Nàng làm chủ, hỗ trợ Trương Dì đem thập nhất từ trên mặt đất bế lên tới. Trương Dì nói một câu, ta còn thiếu phu nhân. Không được, nàng mang thai, không thể. Chúng ta hai cái cùng nhau xuất lực, đem nàng đỡ đi ra ngoài. Minh Lam nói. Hai người cùng nhau hợp lực, đem thập nhất nâng dậy. Nhìn thoáng qua đứng ở tại chỗ ôn nguyện dung, Minh Lam tận lực làm chính mình ngựa khí bình tĩnh một ít. Lão phu nhân, chúng ta hiện tại đi bệnh viện, ngươi chạy nhanh cấp thiếu gia gọi điện thoại. Ôn nguyện dung vẫn là giống thất thần giống nhau. Ta không phải cố ý. Nàng tả hữu qua lại đều là như vậy nói mấy câu. Cả người nơi nào còn có thể gạt ra điện thoại đi lý trí. Trương Dì nhìn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta cấp tiên sinh gọi điện thoại. Tạ Khiêm Ân hạ thi đến bệnh viện thời điểm, thập nhất còn ở phòng cấp cứu. Ở phòng cấp cứu cửa ngồi Ôn Uyển Dung, Trương Dì, Minh Lam. Ở tới bệnh viện trên đường, Trương Dì cấp Thẩm Nam Nôn gọi điện thoại. Nhưng Thẩm Nam Nôn xa ở Nghiệp Thành, căn bản không có biện pháp gấp trở về, vì thế Thẩm Nam Nôn cấp Hạ Thi đi điện thoại. Vừa lúc Hạ Thi cùng Tạ Khiêm Ân ở bên nhau, hai người một nhận được điện thoại liền chạy đến. Trương Dì. Hạ Thi đi đến Trương Dì trước mặt, trước tiên hỏi Trương Dì thập nhất tình huống. Hạ tiểu thư. Phu nhân đã đi vào có một hồi, hiện tại còn không biết cụ thể tình huống. Hạ Thi xem Trương Dì bởi vì lo lắng đều ra mồ hôi mỏng, nàng vô vô Trương Dì bả vai. Rốt cuộc sao lại thế này, hảo hảo mà như thế nào sẽ xảy ra chuyện? Tạ Khiêm Ân hỏi. Trương Dì nhìn thoáng qua Ôn Uyển Dung, cụ thể ta cũng không biết, phu nhân hôm nay làm ta mang theo nàng đi tìm Ôn nữ sĩ, chúng ta đi, phu nhân cùng Ôn nữ sĩ ở trong phòng ngủ mặt nói chuyện, sau lại không biết là đã xảy ra cái gì, chúng ta đi vào thời điểm. Phu nhân một người nằm trên mặt đất, bên cạnh bình hoa nát đầy đất. Nghe xong Trương Dì nói, Hạ Thi biểu tình phức tạp nhìn Ôn Uyển Dung. Mà Tạ Khiêm Ân còn lại là không thể nhịn được nữa. Bá mẫu, ngươi lại không thích thập nhất cũng không đến mức làm ra chuyện như vậy đến đây đi, nàng mang thai, vẫn là Nam Ngôn hải tử. Hắn ngữ khí gần như là chất vấn, luôn luôn ôn hòa tiếng người tuyến tại đây một khắc đều trở nên sắc bén lên. Ôn Uyển Dung luôn luôn thân phận tôn quý, nơi nào ở người khác nơi đó chịu quá như vậy bị khuất. Huống chi vẫn là ở Tạ Khiêm Ân như vậy vãn bối trước mặt. Tạ Khiêm Ân, ngươi một cái vãn bối, đối ta như vậy thái độ không cảm thấy thất lễ sao? Tạ Khiêm Ân ánh mắt không tốt, ta tôn trọng chỉ cấp đáng giá người, bá mẫu cảm thấy, ngươi đem thập nhất đặt như vậy nguy hiểm giữa, còn đáng giá ta đối với ngươi tôn trọng lễ phép tương đại sao? Ôn Uyển Dung nhìn Tạ Khiêm Ân lạnh lùng sắc bén thái độ, chậm rãi, nàng nheo lại mắt. Tạ Khiêm Ân, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Diệp thập nhất là ta nhi tử thê tử, không phải ngươi. Có ngươi như vậy bà, ta thật không biết thập nhất tương lai còn muốn chịu nhiều ít ủy khuất. Ôn Uyển Dung sắc mặt đại biến. Chỉ vào Tạ Khiêm Ân, tức giận nói, ngươi lời này là tự cấp Diệp thập nhất minh bất bình sao. Tạ Khiêm Ân, ngươi lại nơi nào tới tư cách, ngươi là Diệp thập nhất người nào, ngươi bất quá là ta nhi tử một cái có thể không bằng hữu thôi. Có thể không. Ôn Uyển Dung bị Tạ Khiêm Ân mắt lạnh lùng quang dọa tới rồi. Nhưng cũng chỉ là một giây, nàng liền lấy hết can đảm dỗi trở về. Chẳng lẽ không phải? Ngươi nếu không phải Tạ gia ở sau người, vậy ngươi chính là một cái sống thoát thoát ăn chơi chắc táng, nơi nào có thể cùng A Ngôn so. Lời này vừa ra, Tạ Khiêm Ân cười lạnh không nói chuyện, nhưng thật ra hắn bên người Hạ Thi nghe bất quá đi. Bá mẫu, Nam Ngôn thật là thực ưu tú, ngần ấy năm tới chúng ta đều thấy được hắn thành tựu, nhưng là này cũng không đại biểu chúng ta những người khác chính là vô năng người đi, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, Tạ Khiêm Ân là như thế này, ta cũng là như vậy. Cũng không phải mỗi một người tuổi trẻ người đều phải giống Nam Ngôn như vậy mới coi như thành công. Hạ Thi nói chọc đến Ôn Uyển Dung hừ nhẹ một tiếng. Này Hạ Thi nguyên bản là nàng nhất vừa ý gả cho Nam Ngôn người được chọn, gia thế hảo, người cũng xinh đẹp. Chính là nàng quá cao ngạo. Năm đó thế nhưng đều không đem nàng cái này trưởng bối tác hợp để vào mắt. Ta không nghĩ cùng các ngươi nhiều lời, chờ Nam Luân đã trở lại ta chính mình cùng hắn giải thích. Ôn Uyển Dung nhàn nhạt mà nói, nàng lại không phải cố ý, nàng chỉ là muốn cho Thập Nhất rời đi, chính là ai ngờ đến, Thập Nhất như vậy không trải qua đẩy, nàng chỉ là nhẹ nhàng mà chạm vào hạ, nàng liền ngã xuống đi, còn đụng phải Bình Hoa. Tạ Khiêm Ân một phen giữ chặt Hạ Thi, làm nàng không cần nói thêm nữa. Cùng người như vậy nhiều lời không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hạ Thi đại khái cũng có thể minh Tạ Khiêm Ân giờ phút này tâm tình phức tạp, một phương diện là bởi vì Thập Nhất, mặt khác, còn lại là bởi vì Ôn Uyển Dung thái độ. Tất cả mọi người ở bên ngoài chờ, đại khái qua không có bao lâu, Diệp Tinh Thần cũng tới. So sánh với Hạ Thi cùng Tạ Khiêm Ân, Diệp Tinh Thần cả người trạng thái đều thực không xong. Nàng hướng mắt, hiển nhiên là đã khóc bộ dáng. Ta muội muội thế nào? Nàng không có xem bất luận kẻ nào, thẳng tắp hướng tới Tạ Khiêm Ân đi đến. Còn không biết, còn ở phòng cấp cứu. Diệp Tinh Thần thân thể sau này, cơ hồ muốn đứng không vững. Nếu không phải đi theo tới Cố Thiếu Ninh ôm lấy nàng, phòng trừng đều phải ném tới trên mặt đất. Sao trời tỷ tỷ, người không sao chứ? Hạ Thi lo lắng nói. Diệp Tinh Thần ổn ổn thân thể. Nàng chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Sẽ không có việc gì, Thập Nhất là ta muội muội, ta duy nhất thân nhân, nàng sẽ không có việc gì. Nàng gần như là chính mình an ủi chính mình. Hạ Thi đám người ở bên cạnh nhìn, muốn nói điểm cái gì lại không biết nói như thế nào khởi. Giờ phút này, các nàng mọi người lo lắng đại khái đều là không thắng nổi Diệp Tinh Thần. Nàng cùng Thập Nhất sống nương tựa lẫn nhau ngần ấy năm, đối với nàng tới nói không có người so Thập Nhất càng vì quan trọng. Mọi người liền ở kia chờ. Diệp Tinh Thần cảm xúc rốt cuộc chậm rãi hòa hoan xuống dưới, thế nào, Thẩm Nam luôn thông chi sao? Trương Dị gật gật đầu, phu nhân mới ra sự ta liền cấp tiên sinh gọi điện thoại, dựa theo Nghiệp Thành đến nơi đây thời gian tính ra, đại khái buổi tối là có thể tới rồi. Diệp Tinh Thần chưa nói nói, nàng chỉ là rời đi ánh mắt nhìn Ôn Uyển Dung. Sắc mặt trầm làm cho người ta sợ hãi. Thập Nhất là ở nửa giờ sau bị bác sĩ đẩy ra. Bác sĩ là một cái trung niên nữ nhân, thực hòa ái. Ra tới trước tiên liền đứng ở bọn họ trước mặt. Xin hỏi vị nào là Diệp Thập Nhất tỷ tỷ? Diệp Tinh Thần ứng thanh, ta là nàng tỷ tỷ, xin hỏi ta muội muội hiện tại thế nào? Thoát ly nguy hiểm. Đơn giản mà một câu, lại làm tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia nàng hiện tại thế nào? Bởi vì đụng vào bụng, lại tiến hành rồi một loạt cứu rút, hiện tại còn ở ngủ đâu? Đụng vào bụng. Ôn Uyển Dung đi lên trước, hỏi bác sĩ, kia hài tử đâu, hài tử thế nào? Bác sĩ nhìn Ôn Uyển Dung ánh mắt có chút phức tạp, mà Diệp Tinh Thần đám người còn lại là trực tiếp đen mặt. Thập Nhất như vậy. Ôn Uyển Dung không hỏi chờ một câu, câu đầu tiên lời nói chính là hỏi hài tử, như vậy thái độ, không phải tương đương với không có đem Thập Nhất sinh tử đặt ở trong lòng. Bác sĩ còn không có nói chuyện, Diệp Tinh Thần liền lạnh thanh âm nói. Ta muội muội không có việc gì liền hảo, đến nỗi hài tử không hài tử, căn bản không quan trọng. Diệp Tinh Thần, ngươi nói cái gì đâu, cái gì gọi là hài tử không quan trọng? Kia chính là A Ngôn hài tử, là ta tôn A. Vẫn luôn không có đối Ôn Uyển Dung nói qua gì đó Diệp Tinh Thần tại đây một khắc, rốt cuộc nhịn không được. Nàng ngưng lạnh leo hai tròng mắt dừng ở Ôn Uyển Dung trên người. Thẩm lão phu nhân đại khái còn không rõ đi, đối với ta tới nói, quan trọng nhất chính là ta muội muội, đến nỗi là hài tử, Thẩm Nam Ngôn, hoặc là mặt khác, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, ta cũng có thể vì ta muội muội, làm cái gì đều có thể, bao gồm giúp ta muội muội giải quyết một ít chướng mắt sự hoặc người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thở hốc vì kinh ngạc. Đại khái là đều không có nghĩ đến, Diệp Tinh Thần sẽ nói ra lời này tới. Diệp Tinh Thần lại không có cảm thấy chính mình nói có cái gì vấn đề. Hy vọng Thẩm lão phu nhân minh bạch đạo lý này, mặt khác ta liền không nói, đến nỗi lần này, xử lý như thế nào ta liền chờ Thẩm Nam luôn trở về. Nếu Thẩm Nam luôn không cho ra một cái thích hợp kết quả, nàng không ngại mang theo Thập Nhất hồi Diệp ra. Nàng muội muội, người khác không yêu quý nàng chính mình yêu quý, người khác không đau lòng nàng chính mình đau lòng. Thẩm Nam luôn là ở buổi tối 9 giờ đuổi tới bệnh viện. Lúc đó, Ôn Uyển Dung thân thể không khỏe bị Minh Lam mang theo về nhà, còn lại tất cả mọi người không có rời đi, Diệp Tinh Thần Hạ Thi bồi Thập Nhất ở phòng bệnh, mà Tạ Khiêm Ân đứng ở phòng bệnh ngoại một người chờ. Tân Mông lái xe đi sân bay tiếp Thẩm Nam luôn, đến cửa phòng bệnh, nhìn đến Tạ Khiêm Ân còn đang chờ, nháy mắt ánh mắt liền trở nên có chút phức tạp. Tới. Tạ Khiêm Ân ở nhìn đến hắn lúc sau, nhàn nhã dựa vào trên tường động tác biến thành nghiêm túc đứng thẳng. Thẩm Nam luôn không nhiều dừng lại, ta đi vào trước nhìn xem Thập Nhất. Tạ Khiêm Ân biết hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, không có nhiều lời. Đi thôi. Thẩm Nam luôn đi vào thời điểm, Thập Nhất còn không có tỉnh. Diệp Tinh Thần cùng Hạ Thi từng người ngồi một bên. Trước hết chú ý tới Thẩm Nam luôn chính là Hạ Thi. Nam luôn, ngươi đã trở lại. Nghe được thanh âm, Diệp Tinh Thần quay đầu lại. Như cũng là mặt lạnh tương đối, thậm chí là một câu đều không có nói, liền đứng dậy hướng tới phòng bệnh ngoại đi đến. Hạ Thi đối với Thẩm Nam Nôn xấu hổ cười cười. Nàng là thập nhất tỷ tỷ, chuyện như vậy, nhất định đối với ngươi có câu oán hận, ngươi rộng lượng một ít, không cần để ở trong lòng. Hạ Thi nói xong, vô vô Thẩm Nam Nôn cánh tay, cũng ra phòng bệnh. Trong phòng bệnh, lập tức cũng chỉ dư lại Thẩm Nam Nôn, còn có ngủ thập nhất. Ở trong điện thoại, Tạ Khiêm Ân đã đại khái nói với hắn qua. Giờ phút này nhìn đến thập nhất bình yên ngủ ở nơi đó, Thẩm Nam Nôn trong lòng không có dư thừa cảm thụ, chỉ cảm thấy may mắn. Hắn không phải một cái tin vận mệnh người, nhưng ở hôm nay việc này thượng, hắn trừ bỏ cảm ơn lúc sau chính là cảm ơn. Chậm rãi đi qua đi, ở thập nhất trước giường ngồi xuống. Nắm lấy tay nàng, phóng tới chính mình cắm chỗ. Thập nhất. Hắn thanh âm thực nhẹ, muốn nàng mở to mắt nhìn xem chính mình, chính là lại sợ quấy rầy đến nàng. Trên giường người không có bất luận cái gì phản ứng, như là lâm vào một loại nặng nề giấc ngủ giữa. Thẩm Nam luôn biết sự tình hôm nay có bao nhiêu bừng tỉnh. Hắn nghĩ tới Tạ Khiêm Ân ở trong điện thoại nói. Bác sĩ nói, nàng ở ngã xuống đi thời điểm dùng tay giảm sóc một chút, cho nên mới không có lan đến gần hài tử, nàng là thật sự thực để ý hài tử. Có lẽ cũng không thể nói như vậy, nàng nhất để ý, là cái này cùng ngươi cùng nhau có hài tử. Hắn cầm chặt tay nàng, trong lòng phức tạp không phải giống nhau, hắn thê, khi nào đều ở vì hắn tưởng. Chính là, hắn lại sơ sót, liền cho nàng cơ bản nhất bảo hộ đều làm không được. Thẩm Nam luôn tưởng nhiều. Trong lòng càng ngày càng khó chịu. Hắn rũ đầu, không nói một lời. Đúng lúc này, hắn nắm tay nhỏ rốt cuộc giật giật. Thực mỏng manh động tác, hắn ở cảm nhận được trước tiên liền ngẩng đầu lên. Trên giường bệnh, thập nhất mở mắt, giờ phút này chính hàm chứa nhàn nhạt cười nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Nam luôn hai tròng mắt đều là áy náy, yêu quý. Thập nhất. Ân. Nàng đáp lời, trên mặt ý cười như cũ. Thực xin lỗi. Đây là Thẩm Nam luôn giờ phút này muốn nhất lời nói. Chúng ta chi gian, nói cái gì thực xin lỗi đâu. Thẩm Nam luôn gắt gao nắm lấy tay nàng. Nếu không phải bởi vì ta, ngươi sẽ không chịu được này đó. Thập nhất minh bạch Thẩm Nam luôn nói chính là cái gì. Nàng cũng ở trong lòng hỏi chính mình, nếu biết đi tìm Ôn Uyển Dung là cái dạng này kết quả, nàng còn sẽ đi sao? Thật ra mà nói, đại khái là sẽ không, bởi vì đối với nàng tới nói, bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt hắn cùng Thẩm Nam luôn hải tử đây là quan trọng nhất. Nàng không phải cái gì thánh mẫu. Có câu nói gọi là, tự châm ổn rồi sau đó ái nhân, tuy rằng lời này dùng ở tình huống hiện tại không rất thích hợp, nhưng cũng vẫn là có nhất định đạo lý. Đều đi qua. Ngắn ngủi trầm mặc sau, thập nhất là như vậy trả lời. Thẩm Nam luôn trong lòng vẫn là tràn đầy áy náy. Thập nhất thái độ làm hắn lâm vào càng sâu tự trách giữa. Nhưng hiện tại nói cái gì giống như đều là không có tác dụng, cũng may, các nàng lớn nhỏ đều bình an. Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Cùng ta nói. Thập nhất lắc đầu. Không có gì, ngươi không cần như vậy lo lắng, kỳ thật ta đều không có việc gì, ngươi có thể ngày mai lại trở về. Ta như thế nào có thể ngày mai lại đến, ở nhận được chương gì điện thoại thời điểm, ta hận không thể lập tức liền tới đến cạnh ngươi, bồi ngươi, an ủi ngươi. Ta ở nghiệp thành một khắc đều nhiều đãi không được. Thập nhất bởi vì lời này nhàn nhạt ý cười, có thể được đến ngươi nhiều như vậy để ý, lòng ta thực vui vẻ. Thẩm Nam luôn đem nàng tay kéo đến bên môi hôn môi. Cùng ngươi so sánh với... Ta còn là không bằng ngươi. Rốt cuộc, nàng tâm tư tỉ mỉ, rất nhiều hắn không nghĩ tới nàng đều nghĩ tới. Thậm chí, nàng còn muốn vì hắn, đi chủ động hòa hoãn nàng cùng con mẹ nó quan hệ. L-E-O-S-I-N-G Phần 99 Chương 99 dốc hết sức lực, như vậy. Nếu không phải bởi vì có như vậy tâm tư, nàng như thế nào sẽ ra chuyện như vậy? Thẩm Nam luôn cầm chặt tay nàng, trong lòng vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Nghĩ mà sợ rất nhiều liền nói như vậy một câu. Vì cái gì? Muốn đi tìm mẹ cũng không cùng ta nói một tiếng. Hắn ngữ khí quá mức chính thức, thế cho nên thập nhất nháy mắt liền hiểu lầm. Nàng tầm mắt dừng ở Thẩm Nam Nôn trên mặt, ngữ khí có chút thật cẩn thận. Ngươi là đang trách ta sao? Không có trước tiên cùng ngươi nói như vậy một việc. Thẩm Nam Nôn túi đầu, hôn hôn cái trán của nàng. Như thế nào sẽ là trách ngươi, ta chỉ là đau lòng. Nếu ngươi nói cho ta, ta sẽ không cho ngươi đi. Liền tính là thật sự có cái loại này tất yếu, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng đi. Mà không phải làm ngươi một người, hiện tại còn đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Hắn thực tự trách, một phương diện là bởi vì chính mình không có thể ở nàng xảy ra chuyện trước tiên bồi nàng, còn có một phương diện đây là nàng vừa rồi câu nói kia. Thẩm Nam luôn đang không ngừng nghĩ lại chính mình rốt cuộc cho thập nhất nhiều ít quan tâm, ở những cái đó từ trước, hắn là làm nàng nhiều không có cảm giác an toàn, mới đưa đến hắn hỏi ra câu nói kia sau, nàng phản ứng đầu tiên là cái dạng này. Thập nhất kỳ thật là không biết Thẩm Nam luôn trong lòng tưởng chính là này đó, nàng chỉ là ở hắn kia phiên lời nói, trong lòng nhiều một tia ấm áp. Ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng ta không phải tình huống tương đối đặc thù sao, ta cũng nghĩ có thể vì ngươi làm một chút sự tình, chính là thực thông thường, chính là không nghĩ tới, chính là này nhất thông thường sự tình, ta cũng vẫn là làm không tốt. Cuối cùng những lời này, giọng nói của nàng có chút hề bại. Thẩm Nam luôn ôn thanh nói, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng nếu ngươi có sự tình gì, ta làm sao bây giờ? Thập nhất, ngươi đối ta có bao nhiêu quan trọng ngươi trong lòng phải biết rằng. Thập nhất trợn tròn mắt, mặt mày nhu hòa cùng nàng nói chuyện hắn thực ôn nhu, cùng ngày thường có rất lớn khác nhau. Hảo, kia về sau có chuyện gì ta đều cùng ngươi thương lượng, không tự chủ trương. Cũng không có về sau. Thẩm Nam luôn giúp nàng lôi kéo chăn. Thập nhất lập tức không có phản ứng lại đây lời này là có ý tứ gì, thẳng đến sau lại, Thẩm Nam luôn rời đi phòng bệnh đi tìm bác sĩ thời điểm nàng mới ẩn ẩn nhận thấy được. Kia lời nói, là sau khi quyết định đều bồi ở bên người nàng sao. Phòng bệnh bên ngoài, Thẩm Nam luôn ra tới liền thấy được Hạ Thi đám người. Thập nhất tỉnh. Hạ Thi hỏi. Ân. Diệp Tinh Thần lời nói đều không có nói, đi phía trước liền vào phòng bệnh. Hạ Thi biểu tình có chút xấu hổ. Diệp Đại Tiểu Thư giống như thực tức giận. Đương nhiên. Nàng là thập nhất tỷ tỷ, chúng ta nơi này tất cả mọi người còn có mặt khác hoặc nhiều hoặc ít băn khoăn, nhưng nàng không có, nàng trong lòng hoàn toàn toàn cũng chỉ có thập nhất, ở chúng ta xem ra, ngươi hoặc là còn có mặt khác thân phận, quan hệ, chính là ở nàng nơi đó, ngươi chỉ là thập nhất trợ phu, nàng sở so đo, cũng gần chỉ có thập nhất. Lời tuy nói như vậy, nhưng vẫn luôn đối Nam luôn như vậy cái thái độ giống như cũng có chút không lớn thích hợp. Hạ thì nói, rốt cuộc, việc này cũng không phải Thẩm Nam luôn sai à. Hắn xa ở nghiệp thành, thập nhất ra như vậy ngoài ý muốn, hắn trong lòng nhất định cũng là không dễ chịu. À, lần này à, Nam luôn nếu là không cho ra một cái thích hợp công đạo, ta tưởng Diệp Tinh Thần là sẽ không dễ dàng nói tốt. Hạ Thi biểu tình cũng có chút ngưng trọng. Như thế đích xác. Rốt cuộc, thập nhất xảy ra chuyện, là Ôn Uyển Dung trực tiếp dẫn tới. Hảo, ta sẽ nghĩ cách xử lý, hiện tại ta đi trước một chút bác sĩ nơi đó. Hạ Thi ừ một tiếng. Tạ Khiêm Ân không nói chuyện. Thẩm Nam luôn lại nhìn chằm chằm Tạ Khiêm Ân nói, ngươi cùng ta cùng đi. Tạ Khiêm Ân vốn dĩ đứng ở tại chỗ, nghe được lời này hơi hơi ngước mắt, nhàn nhạt nhìn Thẩm Nam luôn liếc mắt một cái. Thái độ tàn mạn, nhưng dưới chân bước chân lại là bước ra. Đi bái. Hai người hướng tới bác sĩ văn phòng bên kia đi đến, khởi điểm thời điểm ai đều không có nói chuyện. Sau lại là Tạ Khiêm Ân trước đánh vỡ trầm mặc. Mẫu thân ngươi là cái nhân vật lợi hại a. Thẩm Nam luôn nhếch môi, hồi lâu, hắn nói, ngươi ý kiến rất lớn. Tạ Khiêm Ân ha hả cười lạnh, ngươi hẳn là biết rất nhiều thời điểm, rất nhiều sự tình không phải người ta nói thế nào là có thể như thế nào, chuyện này ta không muốn nhiều lời, chính ngươi đi xem những cái đó ở đây người thái độ, mẫu thân ngươi có thể làm ra chuyện như vậy tới, còn xem như một cái trưởng bối sao. Cụ thể sự tình ta còn không rõ ràng lắm là như thế nào phát sinh. Ngươi lời này là phải vì mẫu thân ngươi thoát tội sao? Thẩm Nam luôn cúi đầu, nửa ngày trầm thấp tiếng nói vang lên. Tuy rằng còn không biết sự tình cụ thể là như thế nào phát sinh, nhưng mặc kệ như thế nào, làm thập nhất như vậy là ta mẹ nó sai, cũng là ta mẹ thực xin lỗi thập nhất, ta sẽ tìm ta mẹ, cấp thập nhất một công đạo. Tạ Khiêm Ân nhướng mày, ngươi nói như vậy, còn tính công bằng. Thẩm Nam luôn không có nói nữa. Một lát sau, hắn nói, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi. Cùng ta nói cái gì cảm ơn, ngươi không gọi điện thoại ta cũng tới, rốt cuộc, cũng không phải chỉ có ngươi một cái để ý nàng. Thẩm Nam luôn dưới chân nện bước dừng một chút, theo sau cười. Ngươi như thế nào hiện tại còn nói như vậy? Tạ Khiêm Ân không sao cả nhún vai. Không có gì không dám nói. Thẩm Nam luôn lần này trực tiếp dừng lại dưới chân nện bước. Hắn nghiêng mắt nhìn Tạ Khiêm Ân, trên mặt cười hoàn toàn thu lên. Tạ Khiêm Ân cũng ngừng lại. Hắn tầm mắt dừng ở Thẩm Nam luôn trên người, trầm mặc hồi lâu, hắn mở miệng. Nam luôn, ta hy vọng thập nhất hạnh phúc, cho dù này phân hạnh phúc cùng ta không có quan hệ. Nhưng nếu là nàng không có hạnh phúc, như vậy, ta sẽ không tiếc hết thể cho nàng hạnh phúc. Như thế trắng ra lời nói. Biểu đạt ý tứ càng là trực tiếp đánh trúng Thẩm Nam luôn tâm. Tạ Khiêm Ân là hắn hảo bằng hữu, nhưng giờ phút này, hắn hảo bằng hữu lại là như thế trực tiếp mơ ước hắn thê tử, hắn như thế nào làm được bình tĩnh. Chính là, hắn lại không thể không biểu hiện đến bình tĩnh, bởi vì Tạ Khiêm Ân nói hắn hoàn toàn vô pháp phản bác. Hai người từng người im miệng không nói, mãi cho đến bác sĩ văn phòng cửa, Thẩm Nam luôn mới dừng lại. Nghiêng đầu, nhìn Tạ Khiêm Ân, hắn gần từng chữ. Ta sẽ vẫn luôn đối thập nhất hảo, cũng sẽ cho nàng muốn hạnh phúc, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có cơ hội. Tạ Khiêm Ân thần sắc thiên đạm. Kia tự nhiên là tốt nhất. Thẩm Nam luôn đi bác sĩ nơi đó hỏi thập nhất tình huống, lại dò hỏi rất nhiều yêu cầu chú ý hạng mục công việc lúc này mới hồi phòng bệnh. Ở hồi phòng bệnh trên đường, Thẩm Nam luôn nhận được Ôn Uyển Dung đánh tới điện thoại. Ở trong điện thoại, Ôn Uyển Dung thanh âm nghe không hiểu cái gì dị thường. A Nôn. Thẩm Nam luôn nắm điện thoại không ra tiếng. Điện thoại bên kia Ôn Uyển Dung lại hỏi, A Nôn, ngươi đã trở lại sao? Thẩm Nam luôn lần này rốt cuộc lên tiếng. Đã trở lại mẹ. Vậy là tốt rồi, hiện tại là ở bệnh viện sao? Ân. Thập nhất tỉnh sao? Tỉnh. Một hỏi một đáp liên tục xuống dưới, nhìn như bình tĩnh không có dị thường, nhưng hai người cảm xúc đều đã xảy ra biến hóa. A Nôn, ngươi là ở sinh mụ mụ khí sao? Mẹ ngài cảm thấy đâu? Ôn Uyển Dung không nói gì, Thẩm Nam luôn lại nghe đến trong điện thoại truyền đến nức nở thanh âm. Hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, một câu từ giữa môi tràn ra. Mẹ, ngài như vậy lại là có ý tứ gì đâu? Ôn Uyển Dung thanh âm mang theo một tia khóc nức nở. Ta biết, ngươi hiện tại khẳng định đối ta có rất nhiều ý tưởng, cũng khẳng định ở giận ta, nhưng là sự tình hôm nay, ta thật sự không phải cố ý, ta cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này kết quả. Mẹ ngài có biết, nàng hoài hài tử, đôi mắt nhìn không thấy. Ta biết, nhưng là ta là thật sự không nghĩ tới, thân thể của nàng như vậy suy yếu, ta thật sự không có quá dùng sức, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ bị ta đẩy ngã. Thẩm Nam luôn dưới chân nện bước dừng lại, này thông điện thoại, một chốc một lát chính là kết thúc không được. Nghĩ đến đây, Thẩm Nam luôn thay đổi phương hướng, hướng tới bệnh viện chuyên môn hút thuốc khu đi đến. Mẹ, ta thật sự không nghĩ ra, ngài vì cái gì muốn đẩy nàng. Ta chính là muốn cho nàng rời đi, không nghĩ lại tiếp tục cái kia đề tài. Thẩm Nam luôn thanh âm như cũ bình tĩnh, chính là ánh mắt lại lạnh xuống dưới. Theo ta được biết, nàng đi nơi đó, là vì làm mẹ ngươi đi chúng ta nơi đó trụ, là vì tận con dâu trách nhiệm, vì cái gì ngươi muốn như vậy đối hắn đâu. Ta. Ôn Uyển Dung ấp úng, hơn nửa ngày đều không có nói ra cái gì. Thẩm Nam luôn lại bởi vì này thái độ, lại lần nữa cảm thấy trái tim băng giá chút. Mẹ, ta ái thập nhất, ta tưởng hết mọi thứ biện pháp đi đền bù từ trước đối nàng những cái đó ấy nấy, chính là hôm nay phát sinh sự tình, lại làm ta sở hữu nỗ lực đều biến thành một loại châm trọc. Ôn Uyển Dung nức nở thanh dừng lại, nàng cơ hồ là gian nan nói, ta biết, ta hôm nay hành động bị thương ngươi tâm, nhưng là ta thật sự không có ý định, ta thật sự không phải cố ý, ta lại không thích nàng, nàng đều hoài ngươi hài tử. Ta không đến mức làm lơ ngươi hải tử a. Thẩm Nam luôn đứng ở cửa sổ biên, trong tay kẹp một chi yên. Mẹ, liền tính ngươi không phải vô tâm, thập nhất vẫn là đã chịu thương thế của ngươi hại, nàng mang thai, ngươi đẩy nàng, đây là chí mạng. Nàng là ta để ở trong lòng như thế quý trọng người, mẹ, ngươi làm ta như thế nào đem chuyện này coi như không có phát sinh quá giống nhau đâu. Ôn Uyển Dung không nói gì. Như vậy trầm mặc ý nghĩa cái gì, từng người trong lòng đều rõ ràng. Mẹ. Cùng ba sự tình ngươi hảo hảo mà tưởng, nghĩ kỹ liền hảo, đến nỗi ta cùng thập nhất, ngươi không cần nhiều nhọc lòng, nếu ngươi cùng ba ly hôn, ta sẽ cho ngươi một chỗ thích hợp chỗ ở, là Minh Lam vẫn luôn chiếu cố ngươi. Nói xong lời này, Thẩm Nam luôn liền cắt đứt điện thoại. Nên nói không nói, đều nói. Thẩm Nam luôn trở lại phòng bệnh thời điểm, còn lại người đều đi được không sai biệt lắm. Cũng chỉ có Diệp Tinh Thần bồi ở mép giường. Thập nhất còn tỉnh, hai người đang ở nói lời này. Thập nhất, tỷ. Hắn đi vào. Trước chào hỏi, Diệp Tinh Thần ngẩng đầu, không mặn không nhạt nhìn hắn một cái, theo sau một câu cũng chưa nói, thu hồi tầm mắt. Thập nhất nhận thấy được không khí kỳ quái, im miệng không nói một chút. Nam luôn đã trở lại đây bên này. Thẩm Nam luôn đi qua đi, trên giường mặt khác một bên ngồi xuống. Đi tìm bác sĩ. Ân. Bác sĩ nói không có việc gì đi, ta chính mình không cảm giác còn có cái gì không thoải mái. Bác sĩ nói không có việc gì, nhưng bởi vì động thai khí, yêu cầu lại ở bệnh viện đãi một đoạn thời gian. Thập nhất nghĩ, ân, cũng hảo, dù sao ta ở nhà ngồi cũng là ngồi, ở bệnh viện đãi ngược lại càng có bảo đảm, càng tốt một ít. Nàng có thể như thế tưởng, Thẩm Nam luôn là nhất vui mừng. Diệp Tinh Thần nhìn các nàng hô động, không nói chuyện. Thẳng đến hai người dừng lại, nàng mới đối Thập Nhất nói, nhất nhất, ta đi về trước, ngày mai buổi sáng lại đến xem ngươi. Thập Nhất nằm ở trên giường, nghe ngôn, chớp chớp mắt. Tỷ, ta hiện tại không có việc gì, ngươi không cần lo lắng ta, công ty sự tình vội. Ngươi có thể không cần tới công ty. Diệp Tinh Thần duỗi tay, sờ sờ nàng tóc, ngươi như vậy ta như thế nào còn có tâm tư đi công tác, không có việc gì, công ty sự tình còn có cô Thiếu Ninh, ta sáng mai sẽ đúng hạn tới xem ngươi. Thập nhất cự tuyệt không được cũng chỉ hảo gật đầu. Diệp Tinh Thần không lại nhiều dừng lại, đứng dậy liền đi rồi. Tuy rằng nàng căn bản không phản ứng Thẩm Nam Nôn, nhưng Thẩm Nam Nôn vẫn là đứng dậy đưa nàng tới rồi cửa. Chiết thân trở lại Thập Nhất mép giường, Thẩm Nam Nôn nghe được nàng thở dài một hơi. Thẩm Nam luôn phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Thập Nhất thân thể có cái gì không thoải mái. Hắn lo lắng hỏi, làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không có. Thập Nhất đúng sự thật nói. kia vì cái gì thở dài? Không có, chính là cảm thấy tỷ tỷ đối ta thật là thật tốt quá, ta tưởng, trên thế giới này trừ bỏ tỷ tỷ ở ngoài, đại khái là không có người lại đem ta xem như thế quan trọng. Đơn giản mà một câu, lại làm giấy lên Thẩm Nam Nôn trong lòng những cái đo ấy nấy. Thập nhất, hắn nắm lấy tay nàng, gắt gao mà, như là buông lỏng tay nàng liền sẽ rời đi giống nhau. Thập nhất nhẹ giọng đáp lời, làm sao vậy, ta ở đâu? Ta không bằng tỷ tỷ như vậy, từ rất sớm thời điểm liền vẫn luôn đối với ngươi hảo, nhưng là ta có thể bảo đảm chính là, ở tương lai, ta sẽ dốc hết sức lực đối với ngươi hảo, ta sẽ đền bù từ trước đối với ngươi sở hữu không tốt. Giờ phút này, Thập nhất nghe Thẩm Nam Nôn này đó hứa hẹn. Trong lòng chỉ cảm thấy cảm khái, vui mừng. Ta biết sự tình hôm nay dọa tới rồi ngươi, nhưng Nam Nôn, ta rõ ràng ngươi quyết tâm, ta cũng biết ngươi muốn đối ta thực hảo. Thẩm Nam Nôn rũ mắt xem nàng, rốt cuộc là không có nhịn xuống đem nàng hướng trên người hắn mang, mềm ấm thân thể ôm vào trong ngực, hắn lúc này mới vừa lòng một ít. Chúng ta có thể quá thực tốt, bởi vì chúng ta trong lòng có lẫn nhau. Thập nhất cũng là như vậy cảm thấy. Ân, chúng ta nhất định phải quá thực hảo thực hảo. Giờ phút này, Thập nhất cảm thấy chính mình cùng Thẩm Nam Nôn cả đời này đại khái đều là cái dạng này. Rốt cuộc, nàng yêu hắn, thâm nhập cốt tủy. Thẩm Nam Nôn đối nàng hảo, dùng hắn nói tới nói, hắn dốc hết sức lực muốn đối hắn hảo. Chỉ là lúc này, nàng còn không biết. Thâm nhập cốt tủy cảm tình tới rồi một ít thời điểm, sẽ biến thành thương chính mình sâu nhất vũ khí sắc bén. Dốc hết sức lực, cũng sẽ gặp được bất lực. Ngay kế, Thập nhất tỉnh lại. Vươn tay, liền đụng phải ấm áp ngực. Nàng hơi hơi một đốn. Theo sau chẳng những không có thu hồi tay, ngược lại trực tiếp đem tay phóng tới Thẩm Nam Nôn ngực chỗ. Không một hồi, đỉnh đầu vang lên trầm thấp trung lộ ra ôn nhu thanh âm. Tỉnh. Thập nhất từ một tiếng, ngữ khí mềm mại. Ngủ đủ rồi sao? Thân thể còn có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Thập nhất cảm thụ một chút, nói, không có, cùng ngày thường không có gì hai dạ. Thẩm Nam Nôn yên tâm xuống dưới. Muốn rửa mặt sao? Ân. Thẩm Nam Nôn ngồi dậy, nhìn nàng. Không có do dự liền đưa ra ôm nàng. Thập nhất nơi nào không biết xấu hổ. Nơi này là ở bệnh viện, lại không thể so trong nhà. Ta có thể chính mình, không cần ngươi ôm. Thẩm Nam Nôn lại như là không có nghe được nàng lời nói giống nhau. Lập tức liền đem nàng ôm lên. Hiện tại không thể so ở nhà, ngươi không quen thuộc không nói, hơn nữa phòng tắm mặt đất ướt hoạt, vạn nhất ném tới làm sao bây giờ. Thẩm Nam Nôn nói làm Thập nhất vô pháp phản bác. Nàng biết. Ném tới cái này từ đã trở thành nàng cùng Thẩm Nam Nôn chi gian mẫn cảm tử. Cuối cùng, Thập nhất không lay chuyển được Thẩm Nam Nôn, vẫn là làm hắn hỗ trợ giả rửa mặt xong. Hết thể lộng xong, phòng bệnh môn cũng bị người từ bên ngoài gõ vang. Theo sau tân mông đi đến, Thẩm Tổng, phu nhân, bữa sáng cho các ngươi đưa tới. Thập nhất ngồi ở trên giường, nghe được thanh âm, giơ lên cười, tân mông tới, sớm a. Tân mông khách khí chào hỏi, phu nhân, sớm. Bữa sáng bắt được bên này. Thẩm Nam Nôn lên tiếng, tân mông đem bữa sáng phóng tới Thẩm Nam Nôn bên cạnh ngăn tủ thượng. Dựa theo Thẩm Tổng công đạo, mua đều là thích hợp phu nhân bữa sáng, hơn nữa ta còn cố ý cố vấn quá, như vậy phối hợp, là đối thân thể tốt nhất. Thập nhất quay đầu đi, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng vẫn là đối với Thẩm Nam Nôn. Ta như thế nào không biết, ngươi chừng nào thì an bài tân mông đi mua này đó. Tối hôm qua, ngươi ngủ hạ lúc sau. Thập nhất, nếu nàng không có nhớ lầm. Nàng tối hôm qua ngủ hạ thời điểm đều tiếp cận rạng sáng. Lúc ấy Thẩm Nam Nôn còn gọi điện thoại cấp Tân Ngông. Thập nhất đột nhiên có chút đau lòng Tân Ngông. Làm Thẩm Nam Nôn đặt trợ, giống như còn thật không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bữa sáng phóng hảo, Tân Ngông liền đi ra ngoài. Không có lại ở bọn họ trước mặt quấy rầy. Thẩm Nam Nôn bưng cháo, đầu tiên là thổi thổi, mới vừa rồi phóng tới Thập nhất bên miệng. Đây là ngươi phía trước nói hương vị thực tốt kia ra dung nhớ bữa sáng, ngươi nếm thử xem. Thẩm Nam Nôn chiếu cố cơ hồ là cẩn thận tỉ mỉ, Thập nhất muốn cự tuyệt đều không thể nói ra tới. Bữa sáng ăn qua lúc sau, trong phòng bệnh tới Diệp Tinh Thần. Thẩm Nam Nôn biết lần này sự tình làm Diệp Tinh Thần đối nàng ý kiến rất đại, cũng không lại ở bên trong quấy rầy các nàng. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có Thập nhất cùng Diệp Tinh Thần thời điểm, Diệp Tinh Thần lập tức mở miệng. Thế nào, sáng nay lên có sao có cảm thấy nơi nào không thoải mái? Thập nhất cười lắc đầu, không có, hết thảy đều thực hảo, tỷ không cần quá lo lắng. Diệp Tinh Thần sờ sờ nàng ngọn tóc, sao có thể không lo lắng, ngươi có biết hay không, tối hôm qua tới bệnh viện, nhìn đến ngươi ở phòng cấp cứu thời điểm, làm ta sợ muốn chết. Thập nhất là minh bạch Diệp Tinh Thần những cái đó phức tạp tâm tình. Nàng cười mở miệng thời điểm, trên mặt mang theo nhợt nhạt cười. Tỷ, ta biết ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Ân. Diệp Tinh Thần nói, năm đó ba mẹ, chúng ta sở hữu người nhà đều rời đi. ngươi chính là ta duy nhất thân nhân, cho nên mặc kệ về sau thế nào, đều phải hảo hảo mà biết không. Đề cập qua đời ba ba mụ mụ, Thập Nhất cũng trầm mặc một chút. Ân, ta biết, ta sẽ vẫn luôn bồi tỉ tỉ, ba mẹ không ở, chúng ta chính là lẫn nhau dựa vào. Diệp Tinh Thần nắm chặt tay nàng, không nói gì. Đúng rồi, Thẩm Nam luôn mụ mụ không có tới xem người sao. Thập Nhất lắc đầu, nàng gần nhất thân thể cũng không tốt, không cần thiết tới này một chuyến. Hơn nữa ta cảm thấy, trải qua lúc này đây sau, ta đại khái cũng sẽ không có quá nhiều trông cậy vào. Đi cải thiện chúng ta quan hệ, thật sự quá khó khăn. Có lẽ, đây là cái gọi là chú định đi. Diệp Tinh Thần vô cùng duy trì. Đúng vậy, ngươi đã sớm nên như vậy suy nghĩ, dựa vào cái gì à, dựa vào cái gì ngươi liền phải như vậy nỗ lực đi thay đổi ngươi cùng hắn mụ mụ quan hệ, hơn nữa ngươi nỗ lực, nhân ra cũng không có cho ngươi cái gì hồi phục. L-E-O-S-I-N-G Phần 100 Chương 100 xuất hiện hỗn loạn, nàng nhớ lầm. Nàng có thể là thật sự chán ghét ta tới rồi cực hạn đi. Nàng nói lời này thời điểm, ngữ khí thực đạm, trên mặt đều mang theo tươi cười. Diệp Tinh Thần biết nàng này gặp biến bất kinh tính tình là đời này đều không thể sửa lại. Ai, đôi khi suy nghĩ, nếu ngươi gặp được không phải Thẩm Nam Nôn, ngươi hiện tại sẽ là bộ dáng gì, khác đều không hảo đoán được, nhưng duy nhất có thể xác định một chút chính là tính tình của ngươi khẳng định sẽ so hiện tại hoạt bát. Ta nhớ rõ ba mẹ còn ở thời điểm, ngươi là tương đối rộng rãi, sau lại gặp được Thẩm Nam Nôn, đi theo Thẩm Nam Nôn, chậm rãi cũng liền trầm tĩnh xuống dưới. Nhắc tới cha mẹ, Thẩm Nam Nôn, Thập Nhất mặt mày nhu hòa xuống dưới. Kỳ thật, như vậy tính tình cũng khá tốt, trước kia đi, ta tổng cảm thấy nói nhiều là tốt, tới rồi sau lại ta phát hiện, ở cùng người nói chuyện với nhau giữa, bảo trì nhất định lời nói quyền, tinh tế đi tự hỏi, châm trước dưới mỗi một câu đều có thể nói được gãi đúng chỗ ngứa, này có lẽ cũng là một loại khó được trí tuệ. Diệp Tinh Thần gật gật đầu, cũng là, ngươi hiện tại rất nhiều ý tưởng đều thực hảo. Thập Nhất đạm đạm cười, không có đáp lời. Diệp Tinh Thần lại ở thời điểm này đã mở miệng. Nếu như vậy, có một chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Thập Nhất nghĩ tới ngày hôm qua ở trong điện thoại Diệp Tinh Thần cũng nói, tìm nàng có chuyện, hơn nữa vẫn là yêu cầu gặp mặt nói sự tình. Đúng vậy, nay vừa ra ngoài ý muốn ta liền toàn bộ đều quên mất, ngày hôm qua ở trong điện thoại tỷ nói có chuyện muốn cùng ta nói. Ân. Thập Nhất hỏi, sự tình gì? Về Mạc Hiểu Tĩnh. Mạc Hiểu Tĩnh. Tên này có một đoạn thời gian không có nghe được, hiện giờ lại lần nữa ở bên tai vang lên, Thập Nhất có chút ngoài ý muốn. Như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới Mạc Hiểu Tĩnh đâu? Vốn dĩ cũng không cần thiết cùng ngươi nói, nhưng là đi, ta cảm thấy Mạc Hiểu Tĩnh từ trước đối với ngươi có rất nhiều thương tổn, hơn nữa người này cũng không phải cái gì đơn giản người, ta sợ nàng trong lòng còn có cái gì không đơn thuần tâm tư, nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy hẳn là nói cho ngươi. Mạc Hiểu Tĩnh là làm sự tình gì sao? Phía trước ta không phải cùng ngươi nói, Mạc Thị ở ta chèn ép hạ, trên cơ bản là tài chính liên đã chặt đứt tình huống, nhưng là liền ở phía trước mấy ngày, Hà Thị tập đoàn đột nhiên đối Mạc Thị đầu tư, tựa hồ có muốn trợ giúp Mạc Thị vượt qua này một quan tính toán. Thập Nhất đầu góc lâm vào mơ hồ. Hà Thị. Đúng vậy, Hà Thị tập đoàn, ta làm người điều tra, Hà Thị thái độ thực rõ ràng, từ trước mấy ngày, liền vẫn luôn không gián đoạn trợ giúp Mạc Thị. Thập Nhất đối Hà Thị không có nhiều ít hiểu biết, nhưng là từ Diệp Tinh Thần lời này, cũng có thể nghe ra tới, trận này đầu tư lộ ra không thích hợp. Có thể điều tra ra vì cái gì Hà Thị sẽ trợ giúp Mạc Thị sao? Ân, điều tra ra, là Hà Gia thiếu gia, Hà Dương. Hà Dương. Thập Nhất lặp lại tên này, tổng cảm thấy, giống như rất quen thuộc giống nhau. Đột nhiên, Thập Nhất trong đầu hiện lên một đoạn đối thoại. Ngươi chính là Diệp Thập Nhất, Thẩm Nam luôn muốn cưới người kia. À, thật không biết, vì cái gì như vậy nhiều người đều phải thích cái kia Thẩm Nam luôn, ngươi là như thế này. Mạc Hiểu Tĩnh là như thế này. Phóng tiểu ra như vậy cái ưu tú người không thích, cố tình muốn thích cái kia không thú vị người. Ta cho ngươi một số tiền, ngươi cùng Thẩm Nam luôn hảo hảo quá, nhất định phải lối đi nhỏ bạch đầu giai lão. Còn có thể là vì cái gì, đương nhiên là vì không cho Mạc Hiểu Tĩnh một chút cơ hội a. Nghĩ đến đây, Thập Nhất trên cơ bản là có thể nhớ tới Hà Dương là nhân vật nào. Tỷ, ta đại khái biết, vì cái gì Hà Dương sẽ trợ giúp Mạc Hiểu Tĩnh. Vì cái gì? Hà Dương. Thích Mạc Hiểu Tĩnh rất nhiều năm, ở ta cùng Nam Nôn kết hôn phía trước, ta đã từng nhìn thấy quá Hà Dương, lúc ấy Hà Dương rất thú vị, hắn trả lại cho ta một số tiền, làm ta nhất định phải cùng Nam Nôn kết hôn, nói là hắn cũng không tin, Mạc Hiểu Tĩnh còn có thể thích Thẩm Nam Nôn cả đời. Lúc ấy ta còn bởi vì chuyện này cười một hồi lâu. Chỉ là sau lại, không có tái kiến Hà Dương, hắn cũng không có tái xuất hiện quá, dần dần ta cũng liền quên mất chuyện này. Diệp Tinh Thần bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này a. Thập Nhất từ một tiếng, chỉ là không nghĩ tới, ngần ấy năm đi qua, hắn thế nhưng còn thích Mạc Hiểu Tĩnh, còn vì Mạc Hiểu Tĩnh làm ra chuyện như vậy tới. Diệp Tinh Thần bĩu môi, ngữ khí có chút nhàn tản, này Hà gia thiếu gia, nghe ngươi lời nói hình như là một cái rất thú vị người, như thế nào sẽ đôi mắt hạt, coi trọng Mạc Hiểu Tĩnh người như vậy. Thập nhất không thể chí không. Nhằm vào nàng lời nói, cũng chỉ là cười cười, có lẽ, hắn có thể nhìn đến chúng ta sở nhìn không tới. Diệp Tinh Thần bởi vì nàng cái này trả lời, cười ra tiếng tới. Ai nói nhà nàng muội muội nói chuyện trầm tĩnh không thú vị, nàng xem a, rất nhiều thời điểm đều là ngôn ngữ nghệ thuật. Kia hiện tại làm sao bây giờ, tỷ là chuẩn bị tiếp tục tạo áp lực vẫn là như thế nào? Diệp Tinh Thần muốn nói chính là chuyện này. Ta là chuẩn bị như vậy tính, Hà Thị trộn lẫn tiến vào, này liền không phải sự tình đơn giản. Nhưng là đi, ta lại suy xét đến suy nghĩ của ngươi, nếu ngươi không nghĩ như vậy làm Mạc Hiểu Tĩnh nhìn đến hy vọng, chúng ta cũng có thể tiếp tục, chỉ là đi, so với phía trước, lại làm Mạc Thị tập đoàn lâm vào nguyên lành nơi liền có chút gian nan. Thập nhất minh bạch, nàng không có nhiều hơn tự hỏi, liền trở về Diệp Tinh Thần. Tỷ, tính, tính. Thập nhất gật đầu. Ân, Mạc Hiểu Tĩnh vì Mạc Thị đều tìm được rồi Hà Dương, thuyết minh nàng đem Mạc Thị xem cực kỳ quan trọng, chúng ta chặt đứt nàng một cái lộ, nàng cũng sẽ không như vậy chăm tú. Diệp Tinh Thần ý kiến cùng Thập nhất không sai biệt lắm. Ta cũng là nghĩ như vậy, ý đi theo trước mắt tới, Mạc Thị chính yếu chống đỡ chính là Hà Thị, nếu Mạc Hệ Hiểu Tĩnh là cái người thông minh, công ty cứu trở về tới nàng nên biết chính mình nên như thế nào làm. Thập nhất nghĩ tới Mạc Hiểu Tĩnh ở Thẩm Nam Nôn bên người làm trợ lý kia đoạn thời gian, nàng cười, ngữ khí nhạt nhẽo. Nàng có thể đem Mạc Thị khởi tử hồi sinh, là nàng chính mình có bản lĩnh, tuy rằng là dựa vào ngoại lực. Đến nỗi có hay không năng lực làm Mạc Thị lâu dài không suy, vậy xem nàng chính mình bản lĩnh. Diệp Tinh Thần tầm mắt dừng ở Thập nhất trên người. Ngươi có thể như vậy lý trí xem những việc này, là tốt nhất. Thập nhất cười cười, kỳ thật đi, ta cùng Mạc Hiểu Tĩnh sự tình đều qua đi đã lâu như vậy. Tỷ tỷ chen ép cũng đủ để cho nàng chịu đủ rồi đau khổ, nên bông, hảo hảo bông cũng khá tốt. Diệp Tinh Thần biết nàng là như thế này, cũng liền không có lại nhằm vào Mạc Hiểu Tĩnh nhiều lời chút cái gì. Đúng rồi, hôm nay buổi sáng, Thẩm Nam luôn mụ mụ tới xem ngươi sao. Thập nhất lắc đầu, nói, nàng sẽ không tới hẳn là. Vì cái gì? Thập nhất cười khẽ, nàng tính cách, sao có thể ta ở bệnh viện thời điểm tới. Hơn nữa, nàng hẳn là gọi điện thoại cấp Nam luôn nói qua, đêm qua. Hộ sĩ tới cấp ta kiểm tra thời điểm, thuận miệng cùng ta để ra một câu, nói là nhìn đến Thẩm Nam Nôn ở bên cửa sổ gọi điện thoại, đánh thật lâu. Diệp Tinh Thần nhíu mày, ngươi bởi vì nàng ra sự, nàng cũng không dám tới xem ngươi, này xem như chuyện gì xảy ra. Nghe tới, hiển nhiên là không vui. Thập nhất sơ soạn, nắm lấy Diệp Tinh Thần tay, tỷ, ngươi có phải hay không còn ở khí Nam Nôn A? Vấn đề này, Thập nhất đêm qua liền muốn hỏi, nhưng lại sợ hỏi Diệp Tinh Thần càng thêm tức giận. Cho nên liền chờ tới rồi sáng nay. Đúng vậy, ta chính là thực tức giận a, chẳng lẽ không nên khí sao? Ngươi bị mẹ nó như thế nào đối đãi, đừng nói ngươi hiện tại hoài hắn Thẩm Nam Nôn hài tử, liền tính chỉ là ngươi, mẹ nó làm như vậy cũng là thực quá mức. Thập nhất nhẹ nhàng mà than một tiếng, nàng không có lập tức nói chuyện, chỉ là chậm rãi vô Diệp Tinh Thần tay, như vậy một động tác, cũng coi như là một cái trấn an. Làm sao vậy, có phải hay không cảm thấy ta không nên liên lụy hắn a? Một lát sau, Thập nhất còn không có mở miệng, Diệp Tinh Thần nhưng thật ra trước một bước nói. Thập nhất không tiếng động cười nhẹ, ta liền nói, tỉ tỉ như vậy, chỉ là quá sinh khí mới có, trên thực tế, cái gì đạo lý đều rõ ràng mà thực. Diệp Tinh Thần hư một tiếng, rõ ràng là một chuyện ta, che chở ngươi là một chuyện, ngươi là ta duy nhất muội muội, mẹ nó làm ngươi bị lớn như vậy ủy khuất, ta chẳng lẽ còn muốn trang làm rộng lượng, trang làm cái gì đều tiêu tan, ta làm không được, nhà ai ai đau lòng. Thập nhất động dung rất nhiều, cầm Diệp Tinh Thần tay. Kia dư thừa nói, ta cũng không cần nói thêm nữa. Diệp Tinh Thần ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, vậy ngươi muốn nói cái gì? Thập nhất trầm tư một chút, nói, kỳ thật cũng không nói muốn nói cái gì, chỉ là suy nghĩ, muốn thế nào nói cho tỷ tỷ, hắn đối ta thực hảo, tối hôm qua trở về hắn thực áy náy. Đang nghe tỷ ngươi những lời này đó lúc sau, ta lại cảm thấy không cần phải. Diệp Tinh Thần tò mò hỏi, vì cái gì? Thập nhất ngậm cười, tỷ ngươi lo lắng nhiều như vậy, đều là vì ta. Sinh khí Nam Nôn, cũng có nguyên nhân, ta không đạo lý lại đến khuyên bảo tỷ ngươi cái gì. Diệp Tinh Thần không ngờ nàng sẽ nói như vậy, ánh mắt trở nên có chút phức tạp lên. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy ta keo kiệt. Tỷ như thế nào sẽ keo kiệt, ngươi sinh khí, tự nhiên là Nam Nôn làm còn chưa đủ hảo, ta còn chưa đủ có thể bảo hộ chính mình, yêu cầu, là từ chúng ta trên người tìm nguyên nhân. Giữa trưa thời điểm, Diệp Tinh Thần rời đi không có một hồi, Tạ Khiêm Ân cùng Hạ Thi liền tới rồi. Hạ Thi thoạt nhìn là cái tùy tiện người, trên thực tế tâm tư còn rất tế. nàng cấp Thập Nhất mang theo trong nhà người hầu ngao canh. Vừa đến phòng bệnh, liền cười nói, Thập Nhất ta, ngươi chạy nhanh đem này đó đều uống lên, nhà của chúng ta A-di ngao đến canh nhưng hảo uống lên, uống xong bảo đảm ngươi thập phần vừa lòng. Thập Nhất ngồi ở trên giường, nghe ngôn, dơ lên cười, trong giọng nói đều là cảm tạ. Cảm ơn ngươi A Hạ Thi. Cái gì cảm ơn không cảm ơn nói, mọi người đều là lão người quen. Lời này đảo cũng là. Thập Nhất nhàn nhạt cười, không nói gì thêm. Trương Dĩ ở một bên, đem Hạ Thi mang đến canh dùng chén nhỏ thịnh khởi. Lúc này, đứng ở ven tường, đôi tay ôm ngực Tạ Khiêm Ân biếng nhác mở miệng. Hạ Thi, ngươi chừng nào thì như vậy săn sóc. Hạ Thi quay đầu lại nhìn hắn một cái, vẻ mặt đều là kiêu ngạo. Ngươi cho rằng à, người nào đều cùng ngươi giống nhau, tới bệnh viện xem người cái gì đều không mang theo. Tạ Khiêm Ân nhíu mày, mang đồ vật đều là các ngươi này đó tiểu nữ nhân làm được sự tình, nơi nào thích hợp ta. Hạ Thi cũng không cảm thấy, Tạ Khiêm Ân, ngươi hiện tại chính là ở vì chính mình sơ sẩy đại ý tìm lấy cớ. Tạ Khiêm Ân cười. Hắn không cùng Hạ Thi nói, cũng không hỏi Thập Nhất, mà là lười biếng nhìn Thẩm Nam Nôn. Nam Nôn, ngươi cảm thấy ta tới cần thiết muốn mang lễ vật sao? Thẩm Nam Nôn ngồi ở mép giường, trong tay là Trương Dĩ thịnh tốt canh. Tùy tiện ngươi. Thanh Tuyến nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc như thế nào. Tạ Khiêm Ân xa xa mà nhìn chằm chằm hắn động tác. Mới vừa thịnh ra tới canh còn có chút năng, Thẩm Nam Nôn thổi, thẳng đến cảm giác độ ấm không sai biệt lắm mới đút cho Thập Nhất. Hết thể động tác, săn sóc, ôn nhu. Tạ Khiêm Ân ánh mắt dừng lại hồi lâu, lại lần nữa rời đi thời điểm, khóe môi gợi lên như có như không tự dễ ước. Ở tới trên đường, hắn rất nhiều lần đều dừng lại xe, lần đầu tiên là ở cửa hàng bán hoa, lần thứ hai là ở tiệm trái cây, sau lại là ở đủ loại kiểu dáng nhà ăn. Hắn là tưởng cấp Thập Nhất mang lễ vật. Chính là sau lại vì cái gì không mang theo đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, nghĩ đến vài thứ kia cuối cùng chỉ biết được đến Thập Nhất một câu cảm ơn, hắn tức khắc liền không cái kia mang lễ vật tâm tư. Bên kia, Thập Nhất uống xong đệ nhất khẩu canh khi, Hạ Thi liền chờ mong hỏi, thế nào, hương vị. Thập Nhất liếm liếm môi, thực hảo, Hạ Thi, trở về giúp ta cảm ơn nhà các ngươi A-di. Hạ Thi xua xua tay, ngữ khí hào phóng, ngươi thích liền uống nhiều điểm, mặt sau mấy ngày nếu ta lại đây lại cho ngươi mang ha. Không cần không cần, kia nhiều phiền toái ngươi a. Hạ Thi hồi, không có gì phiền toái, dù sao ta trong khoảng thời gian này đều nhàn rỗi cũng không có gì sự tình làm. Thập Nhất không thể huyền cự, đành phải tiếp thu. Nàng tưởng, chờ đến nàng sinh hạ hài tử, Hạ Thi ở quốc nội khai lưu động âm nhạc sẽ thời điểm, nàng lại đi hỗ trợ Hạ Thi, đến lúc đó cũng coi như là còn một chút tình cảm. Nói lên Hạ Thi trước nghiệp tới, nàng là một cái dương cầm ra. Năm đó, Hạ Thi cự tuyệt cha mẹ làm nàng kinh thương đề nghị, lẻ loi một mình xuất ngoại, lựa chọn chính mình thích nhất âm nhạc học viện, sở hữu tâm tư đều đặt ở nghiên cứu dương cầm thượng cho tới bây giờ, đã là một cái có chút danh tiếng dương cầm ra. Theo Thẩm Nam luôn vô tình nhắc tới, Hạ Thi lần này trở về chính yếu mục đích chính là hoàn thành ở Giang Thành, nghiệp thành lưu động âm nhạc hội. Hạ Thi cùng Tạ Khiêm Ân đại thời gian rất lâu, hết thảy đều rất hài hòa, vô luận là không khí vẫn là mặt khác. Nhưng sau lại, Thập Nhất một câu, lại làm trong phòng bệnh không khí lâm vào ngưng trọng giữa. Sự tình từ Thập Nhất nhắc tới Mạc Thị bắt đầu. Ta không nghĩ tới, ngần ấy năm đi qua, Hà Dương vẫn là đối Mạc Hiểu Tĩnh có cảm tình, liền Mạc Thị lâm vào như vậy nguy cơ hắn đều có thể vì Mạc Hiểu Tĩnh lấy ra Hà Thị tài chính tới. Hạ Thi đối Mạc Hiểu Tĩnh từ lúc bắt đầu liền không có cái gì hảo cảm, giờ phút này nghe được Thập Nhất nói, cũng không khỏi nhiều vài tia lanh trào ý vị. Ai biết được, nàng người nọ, nhìn như dịu dàng đại khí, trên thực tế tâm tư trọng dò người, ai lại biết nàng trong lòng nghĩ đến chính là chút cái gì đâu. Hạ Thi nói tới đây dừng một chút, theo sau nói không chừng, nàng lại dùng cái gì thủ đoạn, mới làm Hà ra cái kia tiểu thiếu ra giúp nàng. Không biết tình hình thực tế sự tình, Thập Nhất rất ít nói cái gì đó. Bất quá Hạ Thi trực tiếp, lời nói lại không phải không có đạo lý. Mặc Hiểu Tĩnh nhân phẩm thế nào, từ phía trước đối nàng làm những cái đó sự tình giữa cũng có thể nhìn ra một ít tới. Ta nói gần nhất như thế nào cũng chưa nhìn thấy cái kia Mạc Hiểu Tĩnh, nguyên lai, là vội vàng đi cấp Mạc Thị tập đoàn tìm phao cứu sinh đi. Tạ Khiêm Ân lười biếng ngữ khí, nhưng lời nói ý tứ cùng Hạ Thi không sai biệt lắm, đều là tổn châm chọc ý vị. Thập Nhất uống Thẩm Nam Nôn uy lại đây canh, hồi tưởng chính mình thượng một lần thấy Mạc Hiểu Tĩnh. Ta cũng có thật lâu không có nhìn thấy nàng, tính lên, thượng một lần thấy vẫn là ở cùng Mộ Dung gặp mặt sau nhà an ngoại nhìn thấy. Tạ Khiêm Ân ánh mắt nhìn qua. Hắn nhớ rõ, lần đó hắn cũng ở. Thập Nhất tiếp theo đi xuống nói, Mạc Hiểu Tĩnh đối ta, có thể là muốn hận cả đời, lần đó gặp mặt. Nàng vẫn là như thường lui tới như vậy đối ta các loại khó chịu, bất quá may mắn, Nam luôn ở, nàng lại nhiều nói cũng khí không đến ta. Lạch cạch. lạch cạch. Đồng thời vang lên lưỡng đạo thanh âm. Thẩm Nam Luân trong tay cái muỗng rừng ở trong chén, Tạ Khiêm Ân trên tay cầm thưởng thức bật lửa. Toàn bộ phòng bệnh một mảnh yên tĩnh. Cuối cùng đánh vỡ trầm mặc chính là Hạ Thi. Hai người sao lại thế này, trong tay đồ vật còn cùng nhau lấy không xong. Tạ Khiêm Ân quanh thân cứng đờ. Hắn trong ánh mắt là khó có thể che giấu khiếp sợ. Hắn theo bản năng đi xem Thẩm Nam Luân, nam nhân thần sắc ở nháy mắt liền trầm xuống dưới. Nhưng so với càng sâu chính là lo lắng. Tạ Khiêm Ân bảo trì trầm mặc, hảo nửa sẽ, Thẩm Nam Luân mở miệng, không có việc gì, chừa tay. Hắn nói, lại lần nữa cầm lấy cái muỗng, toàn bộ trạng thái cùng cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy là ta cùng ngươi ở bên nhau. Hắn thấp giọng hỏi Thập Nhất. Thập Nhất cảm thấy Thẩm Nam Luân lời này hỏi quá mức kỳ quái, chuyện như vậy chẳng lẽ còn có thể quên nhớ à, ta đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy ngươi còn nói thật nhiều quá mức nói đâu, Mặc Hiểu Tĩnh bị ngươi khí sắc mặt đều thay đổi. Thẩm Nam Luân không nói nữa. Trong chén canh thấy đấy, hắn đem này đưa tới Trương Dĩ trong tay. Ân, hảo. Ta đi tìm bác sĩ tới giúp ngươi nhìn xem, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Thẩm Nam Luân nói, người đã từ vị trí thượng đứng lên. Thập Nhất đáp câu hảo. Hạ Thi, Tạ Khiêm Ân, các ngươi cũng đi thôi. Hạ Thi không nhúc nhích, chúng ta vừa tới không có một hồi a. Nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Thập Nhất vốn dĩ tưởng nói chính mình không có việc gì, Hạ Thi bọn họ ở chỗ này, còn có thể bồi chính mình trò chuyện a gì đó. Nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, Tạ Khiêm Ân đã cầm Hạ Thi tay, đi thôi, hôm nào lại đến. Hạ Thi hồ nghi. Như thế nào này Tạ Khiêm Ân đều làm đi rồi. Hạ Thi không phải cố chấp người, nếu Thẩm Nam Luân cùng Tạ Khiêm Ân đều nói đi, nàng cũng chỉ chuyển biến tốt đẹp đầu đối Thập Nhất nói, ta hôm nào lại đến xem ngươi ha. Hảo. Ngoài phòng bệnh, Tạ Khiêm Ân buông ra Hạ Thi tay, tầm mắt dừng ở Thẩm Nam Luân trên người. Thẩm Nam Luân ánh mắt âm chắc chắc, không nói một lời. Tạ Khiêm Ân cảm thấy chính mình có điểm bị khuất. Ta nói, ta lại không phải làm cái gì, ngươi như vậy nhìn ta. Hạ Thi vẻ mặt không rõ nguyên do. Rốt cuộc làm sao vậy, như thế nào cảm giác các ngươi từ vừa rồi liền quái quái. Thẩm Nam Luân vẫn là không nói gì. Tạ Khiêm Ân xem Hạ Thi nghi hoặc bộ dáng, cảm thấy nàng có chút đáng thương, vì thế quá độ thiện tâm cùng nàng nói. Thập Nhất nhớ lầm người, thượng một lần nàng cùng Mạc Hiểu Tĩnh, không phải Nam Luân bồi, là ta, hoàn toàn ngẫu nhiên gặp được trạng thái. Hạ Thi. Nàng nhìn thoáng qua Thẩm Nam Luân sắc mặt, quả nhiên, so vừa rồi còn muốn lạnh vài cái độ. Hạ Thi nghĩ tới thượng một lần, lạc trí lời nói. Nàng trong đầu đồ vật bắt đầu lệch vị trí, như vậy đi xuống, rất có khả năng áp bách đến nàng ký ức thần kinh. Lúc này mới qua đi mấy ngày, như thế nào liền xuất hiện biểu trinh đâu. Thẩm Nam Luân ở thật lâu nhìn chằm chằm Tạ Khiêm Ân sau, rốt cuộc thu hồi tầm mắt, thanh tuyến lánh làm cho người ta sợ hãi. Nàng chỉ là nhớ lầm. Lời này cũng không biết là nói cái chính mình nghe, vẫn là nói cho Tạ Khiêm Ân nghe. Ta biết, nàng chỉ là nhớ lầm. Ngươi cũng không cần thiết lấy ánh mắt kia xem ta. L-E-O-S-I-N-G Phần 101 Chương 101 kia chàng bữa tiệc, nàng nhớ không được hắn ở. Thẩm Nam Luân môi mỏng nhấp thành lưỡi dao sắc bén. Hạ Thi biết Thẩm Nam Luân trong lòng là tưởng cái gì. Nhiều chuyện như vậy, Thập Nhất không có nhớ lầm khác, cố tình nhớ lầm như vậy một kiện cùng Cảm Ơn Khiêm Ân có quan hệ, Thẩm Nam Luân trong lòng không ăn vị mới là quái đâu. Bất quá a, hiện tại nhất quan trọng không phải chuyện này, mà là Thập Nhất tình huống. Vì cái gì sẽ nhanh như vậy, có phải hay không lần này ngoài ý muốn dẫn tới? Nàng nhìn Thẩm Nam Luân, hỏi. Thẩm Nam Luân chau mày, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá tối hôm qua ta đi gặp bác sĩ nói đầu không có việc gì. Kia hẳn là chính là lạc trí bác sĩ lần trước nói tình huống. Thẩm Nam Luân trầm mặc. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta đi tìm bác sĩ, các ngươi trở về đi. Lúc này, Tạ Khiêm Ân Hạ Thi có như thế nào yên tâm trở về? Ta cảm thấy... Ngươi cùng với đi tìm bác sĩ, còn không bằng trực tiếp gọi điện thoại cấp lạc trí. Tạ Khiêm Ân đứng ở bên cạnh nói. Thẩm Nam Luân hướng tới bác sĩ văn phòng bước chân dừng lại. Tạ Khiêm Ân thấy thế tiếp theo nói, hắn là Thập Nhất chủ trị bác sĩ, ngươi đi tìm bác sĩ, được đến trả lời không nhất định như lạc trí. Thẩm Nam Luân lưu ám hai tròng mắt dừng ở Tạ Khiêm Ân trên người. Hồi lâu, hắn nói, ta sẽ cho lạc trí gọi điện thoại. Tạ Khiêm Ân nhàn nhạt tướng thanh, không có nói nữa. Xoay người cùng Hạ Thi liền đi rồi. Hạ Thi thực lo lắng, này lo lắng không chỉ là Thập Nhất, còn có Thẩm Nam Luân. Yên tâm đi, hắn không đến mức như vậy yếu ớt. Rời đi thời điểm, Tạ Khiêm Ân nói như vậy một câu. Hạ Thi nghĩ cũng là, phía trước thân thế sự tình, hắn đều nhịn qua tới, không đạo lý hiện tại liền hỏng mất. Hơn nữa, không phải còn có Lạc Trí sao? Hạ Thi cùng Tạ Khiêm Ân rời đi sau, Thẩm Nam Luân cấp Lạc Trí đi điện thoại. Ta là Thẩm Nam Luân. Điện thoại truyền được, Thẩm Nam Luân dẫn đầu mở miệng. bên kia, Lạc Trí dừng một chút, ngươi như thế nào gọi điện thoại tới, Diệp Thập Nhất thân thể ra vấn đề. Thẩm Nam luôn không kiêng rẻ. Ân. Hắn thanh âm thực trầm, nàng ký ức xuất hiện hỗn loạn. Lạc Trí phản ứng thực bình tĩnh. Dự kiến bên trong, Thẩm Nam luôn lâm vào trầm mặc. Thật ra mà nói, Lạc Trí lãnh đạm hắn có chút bất mãn. Bọn họ tất cả mọi người lo lắng thành như vậy, nhưng Lạc Trí chính là như vậy khinh phiêu phiêu một câu, đó là Thập Nhất, là hắn trong lòng nhất quan trọng người. Ta trước đây liền nói quá, nàng trong đầu đồ vật bắt đầu lệch vị trí, ký ức thực mau sẽ xuất hiện vấn đề. Ta không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Trong điện thoại, Lạc Trí thanh âm mang theo ti nhẹ chào. Ngươi cho rằng sinh bệnh thứ này là tầm thường, còn chờ ngươi phản ứng lại đây. Thẩm Nam luôn không nói chuyện. Này Lạc Trí nói chuyện từ trước đến nay miệng độc. Nàng quên chính là sự tình gì, gần nhất một năm nội, vẫn là rất sớm trước kia. Gần nhất một năm, là về cái gì? Thẩm Nam luôn nghĩ, thực bình thường hàng ngày. Lạc Trí hỏi, nhớ lầm người vẫn là sự. Thẩm Nam luôn dừng một chút, người cùng sự hôn đi lên. Bên kia Lạc Trí thanh âm thực đạm, nàng hiện tại chẳng huống, đây là bình thường hiện tượng. Thẩm Nam luôn nắm điện thoại tay buộc chặt. Bên kia Lạc Trí tiếp theo nói, đây là lần đầu tiên, ngươi có chút đánh sâu vào là bình thường, bất quá ta ăn ngay nói thật, nàng tình huống hiện tại chỉ biết càng ngày càng không xong, nhớ lầm đồ vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi tốt nhất là có cái này chuẩn bị. Thẩm Nam luôn không nói chuyện. Dư thừa nói ta cũng không nói, nàng hiện tại mang thai 5 tháng, thời gian mang thai là không có khả năng giải phẫu, đến nỗi thời gian mang thai sau khi kết thúc muốn hay không giải phẫu đó chính là chuyện của ngươi. Lạc Trí nói xong, cắt đứt điện thoại. Thẩm Nam luôn đứng ở kia, hồi lâu đều không có động tác. Trong phòng bệnh, Thẩm Nam luôn trở về thời điểm, Thập Nhất đang ở giảng điện thoại. Nghe được Trương Dĩ nói hắn trở về, nàng giơ lên trên tay điện thoại, nhẹ giọng nói một câu, Mộ Dung cho ta đánh tới điện thoại. Thẩm Nam luôn lừ một tiếng. Không có quấy rầy nàng, chỉ là đi đến trước giường bệnh ngồi xuống. Thập Nhất nghiêm túc giảng điện thoại, lúc này, một đôi bàn tay to tiếp nhận nàng trong tay di động. Ta giúp ngươi cầm. Thập Nhất bởi vì này động tác thần sắc dừng lại. Cũng may không một hồi, đã bị Mộ Dung thanh âm lôi trở lại suy nghĩ. Như thế nào, nhà các ngươi Thẩm tiên sinh đã trở lại. Mộ Dung nói nhiều vài tia trêu chọc, Thập Nhất khó được có chút ngượng ngùng. Ân, hắn cầm điện thoại đâu? A, là sợ ngươi quá mệt mỏi sao? Hắn đối với ngươi này cũng quá cẩn thận che chở đi. Thập Nhất không nói chuyện. Đại khái đúng vậy, rốt cuộc, nàng cũng nghĩ không ra cái gì mặt khác lý do. Ai, ta hảo muốn đi xem ngươi A Thập Nhất, nhưng là đạo diễn không bỏ ta đi, nói là sợ chậm trễ tiến độ. Thập Nhất nghe Mộ Dung trong điện thoại ưu hoán thanh, nhịn không được nở nụ cười, ta không có việc gì, ngươi hảo hảo đóng phim, ngươi là vai chính, ngươi nếu đi rồi, kia khẳng định sẽ chậm trễ tiến độ. Mộ Dung thanh âm tương đối vừa rồi có chút hạ xuống. Ai, nhân sinh thật là hảo khó a. Thập Nhất chậm rãi trấn an nàng, kỳ thật ta, cũng không có gì, ngươi đóng phim là xuất từ chính mình thích, có thể làm chính mình thích sự tình, là một kiện thực hạnh phúc sự tình đâu. Ngươi nói vô tâm người nghe cố ý. Thẩm Nam luôn tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên người. Nàng đã từng, cũng là thập phần thích đạo diễn, cũng là đem đóng phim coi như chính mình yêu nhất sự tình. Là đích xác là như vậy cái đạo lý, bất quá này diễn hẳn là thực mau liền kết thúc, đến lúc đó ta lại qua đi xem ngươi ha. Thập Nhất cười mở miệng. Ân, hảo, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau ngồi hảo hảo nói chuyện thiếm. Điện thoại cắt đứt, Thẩm Nam luôn đem điện thoại phóng tới trên tủ đầu giường. Mộ Dung còn ở đóng phim. Thập Nhất gật gật đầu. Nàng đã biết ta xảy ra chuyện, thật đáng tiếc, không thể tới xem ta. Các ngươi quan hệ nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Thập Nhất cũng có chút cảm khái, đúng vậy, nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, là ở trên bàn cơm, lúc ấy ta đối nàng ấn tượng đầu tiên là không tốt. Phải không? Ân, ngươi không biết, lúc ấy trên bàn cơm có thật nhiều người đâu, ta là duy nhất một cái thực tập sinh đi theo bọn họ cùng đi ăn cơm. Nàng nói này đó thời điểm, từ thần thái đến ngữ khí đều là cực kỳ tự nhiên. Nhưng duy độc. Không có nói đến Thẩm Nam luôn. Thẩm Nam luôn nắm tay nàng, tinh tế thưởng thức. Ân, các ngươi chỗ đến tới, về sau có thể nhiều ở bên nhau. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Nàng cười thực vui vẻ, Thẩm Nam luôn ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, thần sắc lại là phá lệ trầm trọng. Đúng rồi, Nam luôn, ta không có gì sự tình, ngày mai có thể xuất viện sao? Hắn nâng lên nàng tay nhẹ nhàng một hôn, ngữ khí ôn hòa, như thế nào, đại không được. Là có điểm. Bệnh viện rốt cuộc không phải cái gì tốt địa phương, tuy rằng có ngươi vẫn luôn bồi, nhưng vẫn là có chút không quá thoải mái. Rốt cuộc, năm đó, ở bệnh viện nhìn cha mẹ rời đi kia một màn, đối nàng đả kích không phải giống nhau. Thẩm Nam luôn trầm mặc một lát. Ta hỏi một chút bác sĩ, nếu bác sĩ nói có thể, chúng ta đây liền ngày mai xuất viện. Hắn tuy rằng nghĩ nàng cảm xúc, nhưng lần này sự tình không phải việc nhỏ, nếu bác sĩ không được nhưng, hắn cũng không có khả năng đáp ứng nàng xuất viện. Được đến Thẩm Nam luôn những lời này, Thập Nhất đã là thực vừa lòng. Nàng để sát vào hắn, cho hắn một cái ấm áp ôm. Vừa định rời khỏi là lúc, nam nhân lại ôm chặt lấy nàng, không cho phép nàng rời khỏi một phân. Thập Nhất cảm thấy, Thẩm Nam luôn cảm xúc có chút kỳ quái. Nhưng cụ thể địa phương nào không giống nhau, nàng lại nói không rõ. Làm sao vậy, có phải hay không gặp được cái gì không tốt sự tình? Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, nghi thanh hỏi. Không có gì, chính là muốn ôm ngươi một cái. Thập Nhất không tiếng động cười nhẹ, phải không? Ân. Hai người ai đều không có nói nữa, lẳng lặng mà hưởng thụ thời khắc này. Ngay kế, Thập Nhất như nguyện xuất viện, Thẩm Nam luôn mấy phen dò hỏi bác sĩ yêu cầu chú ý hạng mục công việc, nhìn ra được tới, hắn là thực khẩn trương tình huống của nàng. Cùng tới đón nàng xuất viện còn có Diệp Tinh Thần cùng Hạ Thi. Mà luôn luôn cùng Hạ Thi không xa rời nhau Tạ Khiêm Ân lại không có tới. Từ Hạ Thi xuất hiện, Thẩm Nam luôn liền nhìn nàng vài mắt. Nhiều năm bạn tốt, Hạ Thi đại khái cũng biết Thẩm Nam luôn trong lòng tưởng chính là cái gì. Hắn không tới hình như là kỳ hạ nghệ sĩ xảy ra chuyện gì, hắn yêu cầu đi xử lý. Thẩm Nam luôn gật gật đầu, không hỏi nhiều. Thập Nhất cùng Diệp Tinh Thần nói lời này, đối bên này sở hữu đều không có nhận thấy được. Tỷ, lần này nằm viện luôn là nghĩ đến ba mẹ, chúng ta tìm cái thời gian đi xem các nàng đi. Diệp Tinh Thần tự nhiên là không có ý kiến, ân, ta an bài một chút, nhìn xem ngày nào đó thời gian tương đối tùng một ít, chúng ta cùng đi. Ân. Thập Nhất nghĩ tới Thẩm Nam luôn, tỷ, chúng ta có thể mang theo Nam luôn cùng đi sao? Diệp Tinh Thần cúi đầu tới liếc liếc mắt một cái, nghĩ như thế nào? Thập Nhất suy nghĩ mở miệng, ta chủ yếu là nghĩ, hắn sau lại đều không có đi xem qua ba mẹ, hiện tại, ta lại hoài hắn hài tử, mặc kệ từ trước thế nào, chúng ta đều một lần nữa ở bên nhau, ta như thế nào đều nên mang theo hắn lại đi thấy một chút ba mẹ. Các ngươi là phu thê, ngươi mang theo hắn đi xem ba mẹ, là tình lý bên trong. Diệp Tinh Thần nghĩ tới phía trước Thẩm Nam luôn là như thế nào đối Thập Nhất, trong lòng vẫn là có chút không lớn cao hứng. Hắn trước kia như vậy đối với ngươi, theo đạo lý lần này hẳn là cấp ba mẹ nhận lỗi. Thập Nhất là không có để ý nhiều như vậy. Đều đi qua. Diệp Tinh Thần hừ một tiếng, cũng chính là ngươi, trong lòng tràn đầy đều là hắn, cái gì đều vì hắn suy xét. Thập Nhất nhẹ nhàng cười khai, có lẽ đây là ái một người trạng thái đi. Trên đường trở về, Tân Mông lái xe, Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn ngồi ở mặt sau, mặt khác một chiếc trong xe, Diệp Tinh Thần lái xe, Hạ Thi ngồi ở ghế phụ. Lại nói tiếp, Hạ Thi cùng Diệp Tinh Thần cũng gặp qua rất nhiều lần, bởi vì Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn quan hệ. Nhưng hai người không có quá nhiều câu thông, này càng là hai người lần đầu tiên đơn độc ở chung. Hạ Thi ngồi ở ghế phụ, tầm mắt dừng ở Diệp Tinh Thần trên người. Có lẽ là nàng ánh mắt quá mức trực tiếp, Diệp Tinh Thần nhàn nhạt thanh tuyến ở trong xe vang lên. Hạ tiểu thư là có nói cái gì muốn cùng ta nói sao? Tầm mắt vẫn luôn dừng ở ta trên người. Nhìn lén bị người như thế trực tiếp nói ra, Hạ Thi đảo cũng không có xấu hổ á hoặc là gì đó. Ngươi kêu ta Hạ Thi thì tốt rồi. Ha ha, ngươi nhưng thật ra bình dị gần gũi. Hạ Thi cân nhắc Diệp Tinh Thần lời này là có ý tứ gì? Suy nghĩ quay cùng gian, Hạ Thi đột nhiên nghĩ đến chính mình vị kia ca ca. Hạ Minh là Hạ Thi cùng cha khác mẹ ca ca, nói là cùng cha khác mẹ, nhưng các nàng huynh muội ở chung là thực tốt. Liên ở phía trước mấy ngày, Hạ Thi từng nghe đến chính mình ca ca nói, gần nhất cùng Diệp Thị có hợp tác. Lại liên hệ Diệp Tinh Thần vừa rồi lời nói, Hạ Thi ở trong lòng cân nhắc. Là ta ca nói gì đó không tốt lời nói sao? Bằng không gì đến nỗi nói ra nói vậy. Diệp Tinh Thần cũng không có phủ nhận. Ca ca ngươi à, là ta nhận thức mọi người giữa, duy nhất một cái ở miệng độc phương diện này có thể cùng Lạc Trí chống lại người. Hạ Thi, như thế nào hàng ngày ta đều không có cảm thấy ta ca miệng độc a? Diệp Tinh Thần cười, ngữ khí không chút để ý. Ngươi là hắn muội muội, người trong nhà luôn là sẽ che chở người trong nhà, này xem như một loại bình thường hiện tượng. Hạ Thi, nàng nghiêng đầu ngẫm lại, thật đúng là không nghĩ tới Hạ Minh khi nào độc miệng. Nàng muốn hỏi, Diệp Tinh Thần có phải hay không đối nàng ca ca có cái gì hiểu lầm, chính là lời nói tới rồi bên miệng còn chưa nói ra, Diệp Tinh Thần liền lại lần nữa mở miệng. Ngươi lúc trước như thế nào không nghĩ đi học cái gì quản lý a? Các ngươi Diệp Thị như vậy đại, ngươi liền tiện nghi ca ca ngươi. Hạ Thi nghiêng đầu, nhìn Diệp Tinh Thần, sao trời tỷ tại sao lại như vậy hỏi. Diệp Tinh Thần đôi tay đặt ở tay lái thượng, một trong số đó ngón tay khẽ nhúc nhích, thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ thanh âm. Đương nhiên, ta không có ý khác, ở khác đại gia tộc không đều là tranh quyền đoạt lợi, đặc biệt là các ngươi như vậy cùng cha khác mẹ. Hạ Thi minh bạch Diệp Tinh Thần ý tứ. Nguyên lai ngươi là chỉ kia phương diện A, ta trước kia thời điểm cũng có để ở trong lòng, thẳng đến sau lại, ta ca đối ta thực hảo, ta cũng không có quản lý tâm tư, ta sở hữu yêu thích đều là Dương Cầm, cho nên liền không có tiến công ty. Diệp Tinh Thần khỏe môi gợi lên đạm cười, ngươi nhưng thật ra cùng Nhất Nhất có điểm giống, chỉ là ngươi tính cách so nàng hoạt bát. Hạ Thi nhẹ a một tiếng, ta không có cảm thấy chúng ta nơi đó giống a. Các ngươi theo đuổi chính mình muốn đổ vật chấp nhất rất giống. Nói tới đây, Hạ Thi trong lòng cũng lại vì Thập Nhất tiếc hận. Ta nghe nói nàng ở đạo diễn phương diện này có rất lớn năng lực, chỉ là đôi mắt xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Nhắc tới Thập Nhất, Diệp Tinh Thần sắc mặt biến đến có chút phức tạp lên. Nàng trong lòng thiện lương, nếu lúc trước không phải bởi vì cứu đứa bé kia, nàng cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Nhân sinh sự tình ai nói định đâu. Hạ Thi nói, nghĩ đến phía trước Lạc Trí nói giải phẫu, Hạ Thi lại hỏi Diệp Tinh Thần. Sao trời tỷ hy vọng Thập Nhất làm phẫu thuật sao? Đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Diệp Tinh Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Thi. Như thế nào nghĩ đến muốn hỏi cái này? Không có, chính là xem Nam Nôn đối chuyện này là như vậy bài xích thái độ, ta liền nghĩ ngươi có phải hay không cùng hắn là giống nhau. Hắn bài xích là bởi vì sợ hãi Nhất Nhất xảy ra chuyện. Kìa sao trời tỷ đâu? Ta. Cho tới nay đối Nhất Nhất sự tình, ta đều là duy trì, lần này cũng vẫn là giống nhau, vô luận là giải phẫu vẫn là không giải phẫu, ta đều duy trì nàng quyết định. Hạ Thi cảm thấy làm tỷ tỷ làm được Diệp Tinh Thần cái này phân thượng hẳn là tốt nhất đi. Sao trời tỷ yêu đương thời điểm, nhất định thực chịu nam thích đi. Diệp Tinh Thần, không có. A, ta miệng cũng thực độc. Hạ Thi. Hảo đi, nàng có thể nói cái gì, giống như cái gì đều không thể. Trở lại Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn ra, Hạ Thi cùng Diệp Tinh Thần cùng nhau xuống xe. Tỷ, Hạ Thi, chúng ta làm chương gì chuẩn bị bữa tối, các ngươi tiến vào ăn lại đi đi. Còn có Tân Mông. Cảm ơn ngươi đi tiếp chúng ta, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Hạ Thi cùng Diệp Tinh Thần không có cự tuyệt đạo lý, đến nỗi Tân Ngông, hắn ngượng ngùng lắc đầu, không cần, phu nhân, đây đều là ta nên làm, các ngươi ăn đi. Thập Nhất mặt mày mang theo nhợt nhạt ý cười. Ngươi không cần khách khí, Tân Ngông, chúng ta kỳ thật có thể là bằng hữu chi gian ở chung. Tân Ngông vẻ mặt sợ hãi, hắn còn không có cái kia lá gan cùng Thập Nhất làm bằng hữu, rốt cuộc, đó là hắn cấp trên thê tử a. Không không, kia không hợp quy củ. Phu nhân, nàng kêu ngươi tiến vào ăn cơm ngươi liền tiến vào, nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì đâu. Trầm thấp tiếng nói vang lên, Tân Mông nhìn về phía Thẩm Nam Nôn, nam nhân sắc mặt như cũ, không có gì biến hóa. Nếu cấp trên đều nói như vậy, Tân Mông cũng liền không có lại chối từ. Chương gì làm bữa tối thực phong phú, đã chiếu cố Thập Nhất thân thể đặc thù tính, cũng chiếu cố các vị khách nhân. Trên bàn cơm, Diệp Tinh Thần làm Thập Nhất tỉ tỉ là rất vừa lòng. Thẩm Nam Nôn ngươi tìm chương gì nhưng thật ra rất thích hợp. Chiếu cố Thập Nhất đặc biệt chú đáo. Trương Dĩ đứng ở một bên, nghe được lời này thụ sủng nhược kinh. Diệp tiểu thư nghiêm trọng, chiếu cố phu nhân là ta nên làm. Diệp Tinh Thần ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở trên người nàng, chiếu cố nàng là ngươi bản chức, nhưng có thể làm được như thế cẩn thận, còn có thể nghĩ nàng có chút cái gì yêu cầu, này liền không phải tất cả mọi người có thể làm được. Trương Dĩ một phen tuổi, ở hào môn cũng làm quá rất nhiều chuyện, nhưng giống Thập Nhất, Diệp Tinh Thần, Hạ Thi đám người như vậy, đứng ở bình đẳng địa vị cùng nàng nói chuyện đã không nhiều lắm. Nàng có chút cảm động nói, phu nhân làm người hảo, nếu không chê, ta sẽ vẫn luôn chiếu cố nàng. Thập Nhất trong tay cầm cái thìa, nghe được lời này, khóe môi cong lên nhàn nhạt cười. Chứ gì, nói chuyện giữ lời, muốn vẫn luôn ở nhà của chúng ta, ngươi xem ta hiện tại đều thói quen ăn ngươi làm đồ ăn. Hạ Thi cũng chen vào nói, chứ gì, Thập Nhất nói như vậy, ngươi chính là thật sự muốn ở nàng nơi này vẫn luôn làm đi xuống A. Chứ gì liên tục theo tiếng. Đó là tự nhiên, ta sẽ. Một bữa cơm sau khi kết thúc, Hạ Thi cùng Diệp Tinh Thần cùng nhau rời đi. Vốn dĩ Hạ Thi là chuẩn bị làm trong nhà tài xế tới đón. Nhưng Diệp Tinh Thần nói, không cần, ta đưa ngươi, ta nhớ kỹ các ngươi Hạ gia cùng nhà của chúng ta phương hướng là giống nhau. Lời nói đều nói như vậy, Hạ Thi cũng liền không có cự tuyệt. Vậy phiền toái ngươi. Diệp Tinh Thần không có nói tiếp, quay đầu nhìn Thập Nhất, ta đây liền đi rồi, lúc sau có chuyện gì lại cho ta gọi điện thoại. Ân. Thì trên đường chú ý an toàn. Hảo. Thập Nhất hoài hài tử, Thẩm Nam luôn đứng dậy thay thế nàng đưa Diệp Tinh Thần ra cửa. Cổng lớn. Diệp Tinh Thần không mặn không nhạt, ngươi sẽ đi. Ân. Diệp Tinh Thần cùng Hạ Thi cùng nhau sóng vai đi tới, đã đi chưa vài bước, Diệp Tinh Thần đột nhiên quay đầu lại. Lạc Trí gọi điện thoại cùng ta nói Nhất Nhất ký ức hỗn loạn sự tình, ta biết ngươi trong lòng lo lắng, nhưng là lo lắng về lo lắng, hiện giai đoạn, quan trọng nhất chính là chiếu cố hảo nàng cùng hài tử. Đến nỗi như thế nào chiếu cố, người nào nên làm nàng tiếp xúc, người nào không nên tiếp xúc, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Hạ Thi đứng ở bên cạnh, kinh ngạc, nguyên lai Diệp Tinh Thần đã biết Thập Nhất ký ức hỗn loạn sự tình. Đã biết còn có thể như vậy bình tĩnh. Thật không hổ là Diệp Tinh Thần. Ta minh bạch. Được đến Thẩm Nam Nôn ba chữ trả lời, Diệp Tinh Thần xoay người liền đi, không nói cái gì nữa. Mà Thẩm Nam Nôn vẫn luôn đứng ở cửa, nhìn theo các nàng rời đi mới quay đầu nhìn Tân Ngông. Ta làm ngươi cha sự tình cha đến thế nào? L-E-O-S-I-N-G Phần 102 Chương 102 nàng có nghĩ tới, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Tân Ngông đem mang đến tư liệu đưa tới trước mặt hắn. Thẩm Tổng, đây là ngươi làm ta điều tra về Lục Lão sự tình. Tân Ngông nói lời này thời điểm, rất chậm rất chậm. Thẩm Nam luôn nhận thấy được, nhìn lướt qua trên bàn văn kiện. Cha được. Ân, cha được. Tuy rằng không biết có phải hay không Thẩm Tổng muốn kết quả, nhưng thật là hao phí một ít thời gian. Thẩm Nam luôn nhấp môi không nói. Nửa ngày, hắn duỗi tay, cầm lấy trên bàn văn kiện. Từ mở đầu, nhìn đến cuối cùng. Tân Ngông vẫn luôn chú ý hắn thần sắc, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một ít ngoài dự đoán biểu tình, nhưng sự thật chứng minh hắn là tưởng có chút nhiều. Nam nhân biểu tình vẫn luôn đều không có quá lớn biến hóa. Này đó, như thế nào tra được? Nam nhân tiếng nói trầm thấp, ngữ khí có chút lãnh. Ngay từ đầu từ Lục lão bên này tra, cái gì đều không có tra được. Sau lại trải qua Thẩm Tổng chỉ điểm lúc sau, ta thay đổi phương hướng, từ chủ tịch phu nhân nơi đó tra, sau lại không lâu liền tra được một ít hữu dụng tin tức. Lục lão tiên sinh nhi tử, cũng chính là phía trước Lục lão nhìn thấy ngươi thời điểm kêu người kia tên gọi Lục Nhiên, chủ tịch phu nhân ở lúc đầu thời điểm, cùng Lục Nhiên là tình lữ, Lục Nhiên là một người hòa gia. Lục lão cũng không xem như cái gì người thường, nếu ta mẹ cùng Lục Nhiên ở bên nhau quá, không đạo lý, ta mẹ gả cho ta ba lúc sau, Lục lão một chút cũng không biết. Thẩm Nam luôn một câu liền đã hỏi tới vấn đề mấu chốt nơi. Tân Mông giải thích, đây cũng là từ chủ tịch phu nhân bên này tra được, chủ tịch phu nhân ở tuổi trẻ thời điểm đã từng chỉnh qua dung, hơn nữa, chủ tịch phu nhân nguyên danh cũng không gọi Ôn Uyển Dung, mà là kêu Ôn Ninh Mạn. Nghe đến đó, Thẩm Nam luôn ánh mắt trở nên sâu thẳm, nàng làm này đó, chính là vì gả cho ta ba. Hẳn là, Thẩm Nam luôn không có nói nữa. Tân Mông nhìn hắn thần sắc, tiếp theo đi xuống nói xong chủ tịch phu nhân bên này, chúng ta tới nói Lục Nhiên, năm đó, Lục Nhiên là rất có năng lực hòa gia, hơn nữa Lục lao gia tử y thế chi danh, Lục Nhiên có thể nổi danh cơ hội rất lớn, chỉ là sau lại, Lục Nhiên chết vào một hồi ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, vụ tai nạn xe cộ kia thực khổng lồ. Đề cập đến nhân viên rất nhiều, theo chúng ta điều tra ra tới kết quả là, Lục Nhiên năm đó cũng là vì cứu người mới ly thế. Tân Mông nói tới đây dừng, Lục Lao sở dĩ rời đi đến ở nông thôn, cũng là vì Lục Nhiên đột nhiên ly thế đối hắn đả kích quá lớn. Thẩm Nam luôn tay đặt ở huyệt thái dương mềm nhẹ, hồi lâu, hắn hỏi. Cho nên, Lục Nhiên là ta thân sinh phụ thân, Lục Lao gia tử là ta thân gia gia. Tân Mông gật gật đầu, đúng vậy. Ta làm người so đúng rồi Lục Nhiên sinh thời lưu lại DNA cùng Thẩm Tổng DNA, kết quả biểu hiện, Thẩm Tổng thật là Lục Nhiên thân sinh nhi tử. Thẩm Nam luôn đôi tay giao nhau, đặt ở trên bàn. Hình dáng rõ ràng trên mặt không có càng nhiều biểu tình, ta đã biết. Tân Mông vài lần đánh giá, đoán không được Thẩm Nam luôn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Thẩm Tổng, ngươi xem, muốn hay không an bài hành trình, cho ngươi đi thấy Lục lao gia tử. Tạm thời không cần. Tân Mông là người, theo sau gật đầu, tốt, Thẩm Tổng. Nếu Thẩm Nam luôn nói không cần, đó chính là thật sự không cần. Kia Thẩm Tổng lúc sau nếu có cái gì yêu cầu an bài, lại tìm ta. Hảo. Ta đây đi trước. Tân Mông xoay người, chuẩn bị rời đi. Mới vừa bước ra nện bước, Thẩm Nam luôn lại thứ mở miệng, trước làm Lục lao ra tử bên kia biết chuyện này, cho hắn mua điểm yêu cầu đồ vật đưa qua đi, làm hắn sinh hoạt tốt một chút. Tân Mông quay đầu lại đáp thanh hảo. Hảo, ngươi đi đi. Tân Mông rời đi. Trong lòng tưởng chính là Thẩm Tổng tuy rằng không có quyết định lập tức đi tìm Lục lao gia tử, nhưng là trong lòng vẫn là có đem Lục lão coi như chính mình thân nhân. Tân Mông đi rồi, Thẩm Nam luôn lại một người ở thư phòng ngồi thật lâu. Thẳng đến Trương Dĩ tới gõ vang cửa phòng, tiên sinh, phu nhân đã trở lại phòng ngủ. Hảo! Hắn trở về câu, theo sau đứng dậy, hướng tới phòng ngủ đi đến. Trong phòng ngủ, Thập Nhất ngồi ở mép giường, đang ở mát xa chân. Nghe được thanh âm nàng ngừng tay thượng động tác, Nam luôn. Tân Mông đi rồi a. Thẩm Nam luôn cất bước đi qua đi, ở bên người nàng ngồi xuống. Một câu không nói, trực tiếp đem nàng cả người đều ôm vào trong lòng ngực. Thập Nhất bởi vì này đột nhiên động tác ngẩn người, theo sau mở miệng, làm sao vậy? Nam nhân không nói gì, vẫn là gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Thập Nhất cảm giác hẳn là phát sinh cái gì? Nàng không hề hỏi cái gì, chỉ là tùy ý Thẩm Nam luôn ôm nàng. Thường thường, nàng còn sẽ vươn tay tới vô vô Thẩm Nam luôn bối, lực đạo không nặng. Mang theo rõ ràng trấn an. Hồi lâu, nam nhân rốt cuộc buông lỏng ra nàng. Nhưng vẫn là gắt gao mà nắm lấy tay nàng. Phát sinh cái gì, có thể cùng ta nói sao? Thập Nhất nhẹ giọng nói. Thân mông tra được về Lục lão gia tử sự tình. Lục lão gia tử, ngẫm lại Thẩm Nam Nôn phản ứng, Thập Nhất đại khái đã biết một ít cái gì. Điều tra kết quả thế nào? Ta thật là Lục lão gia tử tôn tử. Thập Nhất dự kiến bên trong đáp án. Nay trong đó là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể cùng ta nói nói sao? Thẩm Nam Nôn đem Tân Mông nói cho hắn sở hữu nội dung đều nói cho Thập Nhất. Nghe xong sở hữu, tuy là Thập Nhất, cũng cảm thấy thổn thức. Nàng không nghĩ tới, ở Ôn Uyển Dung trên người còn phát sinh nhiều như vậy sự tình. Nàng hoài Lục Nhiên hài tử, nhưng ở Lục Nhiên ra thai nạn xe cộ lúc sau lại chỉnh dung, thay hình đổi dạng, mang theo hài tử gả cho Thẩm Quân Sơn. Mà chính mình hoài hài tử sự tình, thế nhưng cũng không có nói cho Lục Lao gia tử. Năm đó, Lục Lao gia tử mất đi nhi tử, mọi cách thống khổ. Nếu Ôn Uyển Dung báo cho Lục Lao gia tử nàng hoài Lục Nhiên hài tử sự tình, đại khái sau lại Lục Lao gia tử cũng sẽ không như vậy liền rời đi y y học giới, đi ở nông thôn định cư. Từ chuyện này thượng, Thập Nhất đối Ôn Uyển Dung rất nhiều nhận chi biến hóa lớn hơn nữa. Đôi khi, ta là thật sự không hiểu được mẫu thân trong lòng tưởng chính là cái gì, ai. Thẩm Nam luôn lại làm sao không phải đâu. Chính là bởi vì mẹ làm việc này, ta mới không hảo lúc này đi gặp Lục Lão, ta không biết muốn như thế nào đi theo hắn nói. Nói ta mẹ làm những cái đó sự tình, nói ta ngần ấy năm tới, vẫn luôn cũng không biết chính mình thân thế, những lời này quá khó có thể thuyết minh, ta cũng nói không nên lời tới. Thập Nhất minh bạch hắn trong lòng những cái đó rồi dám, nghĩ đến vừa rồi Thẩm Nam luôn nói những cái đó sự tình, nàng suy nghĩ hạ. Chúng ta đây muốn hay không tìm cái thời gian đi gặp Lục Lão, dù sao cũng là. Chúng ta thân ra ra, hắn một cái lao nhân ở bên kia, những năm gần đây cũng là khổ hắn. Thẩm Nam luôn cúi đầu, cằm chống nàng đầu. Ta an bài Tân Mông đi đem này đó đều nói cho hắn, nhìn xem lão nhân ra trong lòng là nghĩ như thế nào, nếu hắn muốn gặp mặt, chúng ta đến lúc đó lại đi. Thập Nhất gật gật đầu, ân, hảo. Ngay kế sáng sớm, Thẩm Nam luôn trước rời giường, đi thư phòng khai xong video hội nghị, lại xử lý sẽ công tác hắn mới trở lại phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Thập Nhất đã sớm rời giường, đang ở tìm đồ vật. Thẩm Nam luôn đi vào đi nhìn đến nàng sờ soạn qua lại, tâm lập tức nhắc tới cổ họng. Thập Nhất. Thập Nhất nghe được thanh âm ngừng bước chân. Ngươi đã trở lại a? Nàng thái độ thực khách khí, thực lễ phép. Thẩm Nam luôn quanh thân cứng đờ. Sâu thẳm hai tròng mắt giữa có đau ý hiện lên. Như thế nào không bật đèn a, đen tuyền cái gì đều nhìn không tới. Nàng nói, muốn đi bật đèn. Thẩm Nam luôn một phen giữ chặt tay nàng. Tiếp theo nháy mắt, cả người liền rơi xuống trong lòng ngực hắn. Thập Nhất. Hắn lại kêu một lần tên nàng. Thập Nhất đối như vậy thân mật tiếp xúc không phải thực thói quen. Chính là nàng lại không có kháng cự. Ngươi công ty sự tình không nội sao? Nàng hỏi. Thẩm Nam luôn không nói gì. Chỉ là ôm nàng, một lần nữa đi vào trên giường. Giờ khắc này, hắn tình nguyện tin tưởng nàng là không ngủ tỉnh. Thập Nhất, chúng ta kết hôn đã bao lâu? Gần một năm a. Gần một năm. Lần này, Thẩm Nam luôn xác định. Hắn giúp Thập Nhất đắp chăn đàng hoàng. Ngươi ngủ một lát. Dứt lời, hắn đứng dậy. Nện bước dồn dập hướng tới bên ngoài đi. Mới vừa đi đến bên ngoài, bên trong truyền đến Thập Nhất thanh âm. Nam Nôn. Thẩm Nam Nôn dừng lại bước chân, hồi lâu, hắn xoay người trở lại phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Thập Nhất ngồi ở trên giường. Tuy rằng chỉ là thực ngắn ngủi một hồi, nhưng là nàng trong lòng rất rõ ràng. Vừa rồi, nàng ký ức lập tức liền về tới trước kia nàng cùng Thẩm Nam Nôn kết hôn thời điểm. Không có sau lại ký ức, không có nàng thai nạn xe cộ xảy ra chuyện ký ức, càng không có sau lại này đó ôn nhu ký ức. Cái loại cảm giác này quá khắc sâu. Phảng phất hết thể nháy mắt biến mất giống nhau. Mãi cho đến Thẩm Nam luôn đóng cửa thanh âm, mới kéo về nàng sở hữu ký ức. Nàng nghĩ tới Lạc Trí lời nói. Nàng ký ức sẽ bắt đầu biến mất, thậm chí xuất hiện nhớ không rõ hiện tượng. Cho nên vừa rồi như vậy, là Lạc Trí nói tình huống. Thẩm Nam luôn không có quá nhiều ngoài ý muốn, phảng phất hắn đã tiếp nhận rồi sự thật này giống nhau. Thẩm Nam luôn ngồi ở mép giường, Thập Nhất ở ngắn ngủi trầm mặc sau mở miệng. Ta phía trước có phải hay không liền xuất hiện quá ký ức hỗn loạn? Chỉ là ta chính mình vẫn luôn không có nhớ tới. Thẩm Nam luôn nắm lấy nàng đôi tay kéo đến trước người. Nếu nàng chính mình đều đã nhận ra, hắn cũng không hề lén gạt đi nàng. Ân, phía trước, ngươi nói lên ngươi cùng Mạc Hiểu Tĩnh cuối cùng một lần gặp mặt, ngày đó, bồi ngươi giận dỗi nàng không phải ta, là Tạ Khiêm Ân. Còn có, ngươi ở bữa tiệc thượng đệ nhất thứ nhìn thấy Mộ Dung thời điểm, ta cũng ở. Thẩm Nam luôn nói làm Thập Nhất trầm mặc xuống dưới. Nàng có nghĩ đến thân thể của nàng sẽ xuất hiện một ít tình huống. Có Lạc Trí nói ở phía trước, nhưng là nàng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Phía trước ta đều không có phát hiện, ta cho rằng chính là ta nhớ kỹ như vậy. Nàng thấp giọng nói. Thẩm Nam luôn duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt, không có việc gì. Sao có thể không có việc gì đâu, hai việc, quên đều là cùng hắn có quan hệ. Hắn trong lòng như thế nào sẽ dễ chịu đâu. Thực xin lỗi, ta không biết phía trước ta ký ức liền xuất hiện hỗn loạn, ngươi không cùng ta nói, ta cũng không biết, ngươi trong lòng không dễ chịu đi. Thẩm Nam luôn đem nàng kéo đến trong lòng ngực, ngữ khí thực nhẹ, cùng ta nói cái gì thực xin lỗi đâu, ngươi như vậy, lòng ta khó chịu, nhưng là nhiều nhất vẫn là đau lòng. Thập Nhất vòng lấy hắn eo. Kỳ thật Lạc Trí phía trước nói thời điểm, ta đại khái liền biết một ít, nhưng là ta không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Thẩm Nam luôn không biết nàng như thế đạm nhiên thái độ là trải qua nhiều ít sau lưng tự mình an ủi, tự mình tiếp thu. Tin tưởng ta, Tổng hội có biện pháp. Thập Nhất dựa vào trong lòng ngực hắn, phía trước thời điểm hoảng loạn sợ hãi vào giờ phút này giống như đều trầm tĩnh xuống dưới. Nam luôn, Lạc Trí nói kỳ thật rất có đạo lý, hắn rất lợi hại, ta ra tai nạn xe cộ ngày đó, hắn có thể đem ta từ quỷ môn quan kéo trở về, lần này nếu tiến hành rồi giải phẫu, ta cũng vẫn là tin tưởng hắn. Ngươi đừng xem hắn ngày thường nói chuyện miệng độc thành dáng vẻ kia, nhưng trên thực tế hắn là thật sự rất có năng lực. Thẩm Nam luôn ôm nàng, không nói tiếp. Thập Nhất biết hắn trong lòng để ý phát chính là cái gì. Ta biết, ở ngươi trong lòng vẫn là cảm thấy giải phẫu thành công xác suất quá thấp, nhưng là chúng ta không thử xem như thế nào biết rốt cuộc thế nào đâu. Thẩm Nam luôn nhíu mày, thanh âm thực ngưng trọng, Thập Nhất, đây là bắt ngươi mệnh ở đánh đố, ta làm không được, nếu ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi làm ta làm sao bây giờ, làm hài tử làm sao bây giờ. Ta biết. Nàng nhẹ giọng đáp lời. Ta biết ngươi lo lắng ta xảy ra chuyện, cũng biết ngươi trong lòng những cái đó băn khoăn. Nhưng là Nam luôn à, tựa như ta thượng một lần cùng như ngươi nói vậy, thế gian này không có bất luận cái gì một cái bác sĩ có thể đối một cái người bệnh nói hắn làm 100% bảo đảm giải phẫu xác suất thành công, lại lợi hại bác sĩ đều là không dám bảo đảm giải phẫu vạn vô nhất hết. Ta cho tới nay đều tin tưởng Lạc Trí, nếu hắn là kiến nghị giải phẫu, như vậy ta liền tin tưởng, đây là ở hắn cân nhắc dưới phương pháp tốt nhất. Thẩm Nam luôn cầm chống nàng đầu, lựa chọn trầm mặc. Thập Nhất biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào đều là vì chính mình, cho nên nàng cũng không có vẫn luôn buộc nàng. Ta cũng chỉ là cùng ngươi như vậy vừa nói, ta không buộc ngươi hiện tại liền đáp ứng. Hơn nữa, ta liền tính thật sự muốn giải phẫu, cũng muốn chờ hài tử sinh hạ tới. Nàng nói tới đây nhẹ giọng than một câu, Nam luôn, thượng một lần ta cùng ngươi nói, ta muốn nhìn thấy, bởi vì này thế giới vô biên, có quá nhiều có ý tứ sự tình, hơn nữa ta thật sự thích đạo diễn. Nhưng là hiện tại, thiết thân thể hội dần dần quên quá vãng cảm giác, ta lại cảm thấy, ta phía trước nói những cái đó đều không quan trọng. Ta phát hiện, ta nhất sợ hãi chính là, tới rồi tương lai một ngày nào đó, trong đầu cái kia đồ vật sẽ làm ta hoàn toàn mất đi từ trước ký ức, quên ta sinh mệnh giữa mỗi một cái quan trọng người, hoặc là chuyện quan trọng. Thẩm Nam luôn ôm tay nàng ở nháy mắt cứng đờ. Thập Nhất nói những lời này, một phân không lầm dừng ở hắn trong lòng. Từ nàng lần đầu tiên xuất hiện ký ức hỗn loạn thời điểm, hắn liền không có dễ chịu quá. Nàng nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, có phải hay không sớm muộn gì có một ngày, sẽ hoàn toàn quên mất hắn, quên mất các nàng sở hữu quá vãng. Cho đến lúc này, hắn muốn như thế nào tiếp thu, không có bọn họ quá vãng ký ức nàng đâu. Lại làm ta hảo hảo ngẫm lại, hảo hảo ngẫm lại. Đây là cái này sáng sớm, Thẩm Nam luôn cấp Thập Nhất hồi đáp. Thập Nhất biết, này liền đủ rồi. Hắn nói muốn, liền nhất định sẽ nghiêm túc đi suy xét vấn đề này, chỉ cần hắn nguyện ý đi suy xét, đây là tốt nhất. Buổi chiều. Thẩm Nam luôn nhận được Tân Mông điện thoại, nói là có một phần văn kiện yêu cầu hắn ký tên, còn có một vị đồng sự yêu cầu cùng hắn thấy một mặt. Không thể ngày mai. Tân Mông nghiêm túc châm trước một chút lời này ý tứ. Nhưng vẫn là đúng sự thật nói, Thẩm Tổng, công ty mới vừa ở Giang Thành dừng chân, rất nhiều chuyện, thật sự là không có cách nào đẩy được. Liền không thể làm những người khác đi xử lý. Không thể. Tân Mông nói lời này thời điểm, có chút thật cẩn thận. Nói câu thật sự, hắn biết Thẩm Tổng để ý phu nhân. Không nghĩ rời đi phu nhân, đỉnh khả năng sẽ bị mắng nguy hiểm, hắn mới đả thông này điện thoại. Thẩm Nam luôn nắm điện thoại, môi mỏng nhấp thành lưỡi dao sắc bén, hiển nhiên chính là cảm xúc không được tốt. Ở hắn trầm mặc trong lúc này, Tân Mông cũng không thúc giục, lẳng lặng chờ. Ta đợi lát nữa qua đi, trước đem người an bài đến phòng họp. Được đến trở lại, Tân Mông treo tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Hắn cười nói, hảo, Thẩm Tổng, ta đây liền đi an bài. Cắt đứt điện thoại. Thẩm Nam luôn nhìn ngồi ở hắn bên cạnh. Còn ở nghiêm túc nghe hỉ mạ lệ ạt Thập Nhất. Thập Nhất. Ân, ta muốn đi công ty một chuyến. Thập Nhất vừa rồi ở bên cạnh cũng nghe đến không sai biệt lắm. Nghe vậy, vươn tay, sờ soạng hôn hôn Thẩm Nam luôn gương mặt. Không có việc gì, trong nhà có chương gì chiếu cố ta, ngươi yên tâm đi thôi. Thẩm Nam luôn có chút không yên tâm. Kỳ thật cũng không phải không yên tâm, chương gì đem nàng chiếu cố thật sự chú đáo. Hắn chỉ là tưởng vẫn luôn bồi ở nàng bên người mà thôi. Ta đây buổi tối trở về sớm một chút. Thập Nhất cười. Phía trước nói lên ỉ lại đề tài, nàng nói vẫn luôn nỗ lực khắc chế chính mình, không cần quá mức ỷ lại hắn. Nhưng hiện tại xem ra, giống như hắn đối nàng ỷ lại cũng không rõ a. Hảo, vãn trở về một ít cũng không có việc gì. Thẩm Nam luôn nhìn chằm chằm nàng chưa thi phấn trang khuôn mặt nhỏ, không có do dự liền hôn lên đi. Thập Nhất không có dự đoán được hắn sẽ có này động tác, hơi hơi ngẩn người. Theo sau ý cười mở rộng. Một hôn kết thúc, Thẩm Nam luôn không tha đứng lên. Ta đây đi rồi. Hảo. Thẩm Nam luôn đi rồi, Thập Nhất tiếp tục nghe chính mình hỉ mạ lệ ạt. Đại khái qua nửa giờ, Trương Dĩ đi vào bên người nàng. Phu nhân, lão phu nhân tới. Thập Nhất nghe hỉ mạ lệ ạt suy nghĩ bị lời này hấp dẫn qua đi. Nam luôn mụ mụ tới. Ân. Thập Nhất nghĩ hoặc, nàng đều xuất viện, nằm viện lâu như vậy Ôn Uyển Dung đều không có tới, như thế nào lúc này nhưng thật ra lại đây. Có nói là tới tìm ta vẫn là tới tìm Nam luôn. Lão phu nhân nói, là tới tìm ngươi. Thập Nhất khẽ gật đầu, nếu tới, liền mời vào đến đây đi. Hảo. Không một hồi, Trương Dĩ liền mang theo Ôn Uyển Dung đi đến. Nhìn đến Thập Nhất, Ôn Uyển Dung ánh mắt liền rời không ra. Nàng khí sắc hảo rất nhiều, trên người ăn mặc quần áo ở nhà. Mang thai sắp có 6 tháng, trừ bỏ bụng phồng lên, nàng dáng người không có quá nhiều biến hóa. Vẫn là cùng trước kia giống nhau mảnh khảnh. Ở Ôn Uyển Dung đánh giá này ngắn ngủi thời gian, Thập Nhất chậm thanh mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, cùng trước kia vẫn là không có nhiều ít khác nhau. Tới liền tới đây ngồi đi. Ôn Uyển Dung đi qua đi, ở nàng đối diện ngồi xuống. Ngươi khang phục rất khá. Thập Nhất cười, vốn dĩ cũng không có nhiều nghiêm trọng, ta không có việc gì, hài tử cũng không có việc gì. Phải không? Cùng ngày ngươi còn không có tỉnh lại thời điểm, ở đây mọi người chính là đều hận không thể giết ta bộ dáng, ngay cả A Ngôn cũng là không có cho ta một câu lời hay. Thập Nhất cân nhắc Ôn Uyển Dung lời này là có ý tứ gì. Còn chưa nghĩ ra cái gì tên tuổi tới, Ôn Uyển Dung liền lại lần nữa mở miệng. Bất quá cũng có thể lý giải, xuất hiện ở nơi đó người, đều là để ý người của ngươi, A Ngôn liền càng không cần nhiều lời, ta đứa con này, mãn tâm mãn nhãn đều là ngươi. Uyển Dung liền lại lần nữa mở miệng. Bất quá cũng có thể lý giải, xuất hiện ở nơi đó người, đều là để ý người của ngươi, A Ngôn liền càng không cần nhiều lời. Ta đứa con này, mãn tâm mãn nhãn đều là ngươi. L-E-O-S-I-N-G Phần 103 Chương 103 có chút sợ hãi, rốt cuộc đều cùng hắn có quan hệ. Ta thực may mắn, ở ta tao ngộ nguy cơ thời điểm, có thể có như vậy một ít người để ý ta, quan tâm ta. Thập Nhất chậm rãi trả lời. Ôn Uyển Dung sắc mặt nhạt, dừng ở trên người nàng tầm mắt lại là càng sâu. Ngươi không trách ta. Quái mẫu thân cái gì đâu. Nếu không phải ta đẩy ngươi, ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Thập Nhất bởi vì lời này hơi hơi câu môi, chính là nếu ta có tự mình hiểu lấy, không đi tìm mẫu thân, không thiên chân cho rằng ta nói có thể làm mẫu thân thay đổi chính mình thái độ, cũng làm theo sẽ không có những việc này, cho nên nói đến nói đi, kỳ thật là trách ta đúng hay không. Ôn Uyển Dung lâm vào trầm mặc. Nàng không nghĩ tới Thập Nhất sẽ nói như vậy. Nhiều thế này thiên tới, nàng vẫn luôn đều suy nghĩ ngày đó, tuy rằng nàng không thích Thập Nhất, nhưng là Thập Nhất hoài hài tử, nàng lại như thế nào không thích cũng chỉ là ở miệng thượng nói. Hành động thượng là thật sự không có muốn làm Thập Nhất thế nào, kia thật sự chính là một cái ngoài ý muốn. Chính là ngoài ý muốn lại như thế nào đâu, nàng thật là bị thương Thập Nhất, còn kém điểm hại nàng tôn. Nhiều thế này thiên tới, nàng vẫn luôn đều suy nghĩ, Thập Nhất trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng lại rốt cuộc có nên hay không tới gặp một chút Thập Nhất. Vẫn luôn rồi dám, liền đến hôm nay. Ta nguyên bản cho rằng, ngươi trong lòng hẳn là hận cực kỳ ta, thậm chí liền thấy ta một mặt đều không muốn. Thập Nhất nhẹ nhàng cười. Lời này nghiêm trọng, mẫu thân không thích ta, ta biết. Cũng đối ta làm ra một ít thương tổn, nhưng là ngươi lại không phải, đều là Nam Nôn mẫu thân, là ta trong bụng hài tử nãi nãi, ta biết hận cùng không mừng khác nhau. Ôn Uyển Dung không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thập Nhất. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là một cái vô cùng ích kỷ người? Thập Nhất nghe được lời này thời điểm dừng một chút, nhưng cũng chỉ là một giây, nàng liền cười. Gần là mẫu thân đối ta làm việc này, ta không cảm thấy mẫu thân ích kỷ, chính là cố tình không khéo. Gần nhất ta cùng Nam Ngôn lại đã biết một ít chuyện khác, cho nên ta đối mẫu thân vấn đề này, hình như là có chút tán thành. Rõ ràng là cực độ làm người tức giận nói, nhưng là Thập Nhất biểu đạt lại là cực kỳ tự nhiên, ngữ khí cũng là thực thanh đạm. Ôn Uyển Dung lại bởi vì nàng lời nói trực tiếp đứng lên, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thập Nhất vẫn là nhợt nhạt cười, có ý tứ gì không nên ta nói, ta cảm thấy, chuyện này mẫu thân vẫn là đi hỏi Nam Ngôn tương đối hảo, từ hắn tới nói cho mẫu thân là nhất thích hợp bất quá. Ôn Uyển Dung híp mắt xem nàng. Tựa hồ là muốn từ nàng trên mặt nhìn ra một chút không thích hợp tới. Chính là Thập Nhất người này, ở thần sắc thượng vẫn luôn là như vậy, sẽ không có quá nhiều biến hóa, tuy là nàng lại như thế nào xem cũng nhìn không ra cái gì tới. Cuối cùng, Ôn Uyển Dung vẫn là từ bỏ. Nàng từ vị trí thượng đứng lên, dây đặc lòng hiếu kỳ cùng bất an làm nàng cảm thấy, nàng yêu cầu lập tức đi tìm Thẩm Nam Nôn thấy một mặt. Rốt cuộc thập nhất nói chính là cái gì? Ta xem ngươi cũng xem qua, tuy rằng ta ngày ấy không phải cố ý, nhưng là rốt cuộc đem ngươi đẩy, còn làm ngươi nằm viện, ta tới là tưởng cùng ngươi nói một câu xin lỗi. Bình tĩnh nói xong này đó, Ôn Uyển Dung mại động nện bước, chuẩn bị rời đi. Thập nhất ngồi ở vị trí thượng, có chút ngớ ngác. Không nghĩ tới Ôn Uyển Dung sẽ xin lỗi, nàng nguyên bản cho rằng, dựa theo Ôn Uyển Dung tính tình, là vô luận như thế nào đều sẽ không đối nàng nói kia xin lỗi nói. Chương gì, đưa một đưa mẫu thân. Trầm tư chi gian, thập nhất nhàn nhạt nói. Chương gì ứng thanh, đi theo đưa Ôn Uyển Dung tới rồi cửa. Các nàng mới vừa đi tới cửa, thập nhất nhận được điện thoại. Điện thoại là Lạc Trí đánh tới. Đây là khoảng cách nàng ký ức hôn loạn sau lần đầu tiên nhận được Lạc Trí điện thoại. Lạc bác sĩ, còn nhớ rõ ta là ai, xem ra ký ức cũng không tệ lắm. Lạc Trí vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, thập nhất mỉm cười, xinh đẹp cười. Lạc bác sĩ lời này, là ở ngóng trông ta quên ngươi sao? Quên mất mới hảo đâu, quên mất ta liền không cần cho ngươi chữa bệnh, cũng không có ngươi như vậy một cái khó giải quyết người bệnh. Phải không? Nàng lời nói nhiều vài phần buồn bã. Ta cũng không biết, nguyên lai Lạc bác sĩ hiện tại là như vậy không thích ta. Ừ, ngươi như vậy người bệnh ai sẽ thích? Thập nhất. Hảo, không cùng ngươi nhiều lời này đó, thế nào gần nhất, đều quên mất một ít cái gì, cùng ta nói nói. Nhắc tới này, thập nhất liền tính là lại lạc quan, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt vài phần. Kỳ thật cũng không có gì, chính là tổng kết lên này đó quy luật làm ta có chút sợ hãi. Sợ hãi. Thập nhất trầm mặc một chút, nói, đối là sợ hãi, bởi vì ta quên những việc này, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng ta trượng phu Thẩm Nam Nôn có quan hệ. Bên kia Lạc Trí không nói gì. Kỳ thật đã đoán được. Ngươi thực lo lắng, ngươi cuối cùng cũng quên đều là cùng hắn có quan hệ sự tình. Thập nhất gật đầu, nàng tưởng không rõ, vì cái gì, chuyện khác ta trên cơ bản đều có thể nhớ rõ, nhưng chính là cùng hắn có quan hệ sự tình, chính là sẽ xuất hiện loại tình huống này, theo đạo lý tới nói không nên a, phục hôn về sau chúng ta vẫn luôn đều thực hảo, như thế nào liền cô đơn quên hắn đâu. Điện thoại bên kia, Lạc Trí thanh âm cùng trước kia thời điểm không có gì khác nhau. Người đại não vô cùng phức tạp, ngươi hỏi ta vấn đề này. Ta cũng không có cách nào trả lời rõ ràng, chỉ có thể nói, có lẽ Thẩm Nam Nôn đối với ngươi mà nói, là nhất không giống nhau, người sao, vô luận là cái gì, giống nhau đều là chọn nhất không giống nhau tới. Thập nhất lâm vào trầm mặc. Một hồi lâu nàng nói, Lạc bác sĩ, ta có thể uống thuốc ức chế loại tình huống này sao? Lạc Trí cười khẽ thanh từ trong điện thoại truyền đến, ngươi thật đúng là gặp được Thẩm Nam Nôn sự tình liền rối loạn tâm A, chứ không nói ngươi hiện tại mang thai, uống thuốc sẽ đối hài tử tạo thành hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Liền tính là ngươi không có hoài hài tử, tình huống của ngươi uống thuốc cũng là không có cách nào, ngươi hẳn là biết, nhất trị tận gốc biện pháp là cái gì. Thập nhất không nói chuyện. Nàng đương nhiên biết. Chính là A. Biết là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện, hơn nữa khoảng cách nàng sinh sản kỳ còn có suốt 4 tháng tả hữu, trong khoảng thời gian này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nàng ký ức nếu toàn bộ đều không có làm sao bây giờ. Hảo, không cần quá lo lắng, ta sẽ nghĩ cách. Ở ngươi sinh hạ hài tử sau, ta sẽ làm giải phẫu xác suất thành công tận lực hướng lên trên đề, nhiệm vụ của ngươi chính là yên tâm, làm Thẩm Nam Nôn cũng yên tâm. Thập nhất trong lòng bởi vì Lạc Trí lời này lòng một ít. Hết thể liền phiền toái ngươi. Nàng nói. Lạc Trí hừ một tiếng, ngươi phiền toái ta chẳng lẽ còn thiếu sao? Thập nhất. S tập đoàn. Tân Mông ở phía trước đài gặp được Ôn Uyển Dung thời điểm, trên mặt là kinh ngạc. Đây là Thẩm Nam Nôn thành lập công ty tới nay, Ôn Uyển Dung lần đầu tiên tới nơi này. Chủ tịch phu nhân, tuy rằng nói bọn họ đều rời đi Thẩm thị, nhưng Ôn Uyển Dung là Thẩm Nam Nôn mẫu thân, Tân Mông vẫn là tiến lên lễ phép chào hỏi. Ôn Uyển Dung tự nhiên là nhận thức Tân Mông, nàng gật gật đầu. A Nôn ở vội vàng sao? Ân, Thẩm Tổng có một hội nghị. Tân Mông nhìn thoáng qua thời gian, sau đó nói, đại khái muốn tới khoảng 5 giờ mới có thể kết thúc. Khoảng cách 5 giờ còn có hơn nửa giờ. Ôn Uyển Dung giữa mày hơi nhíu. Tân Mông suy nghĩ hỏi. Chủ tịch phu nhân yêu cầu đi văn phòng chờ Thẩm Tổng sao? Ôn Uyển Dung nghĩ nghĩ, khoảng 5 giờ kết thúc, nàng cùng Thẩm Nam Nôn nói xong sự tình vừa lúc có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, bọn họ mẫu tử đã thật lâu không có ngồi ở cùng nhau ăn cơm xong. Ân, người dẫn ta đi hắn văn phòng chờ hắn đi. Chủ tịch phu nhân xin theo ta tới. Tân Mông lễ phép nói một câu sau liền mang theo Ôn Uyển Dung hướng tới trên lầu văn phòng đi đến. Nửa giờ chờ sau, Thẩm Nam Nôn kết thúc hội nghị, mới từ văn phòng đi ra liền gặp Tân Mông. Thẩm Tổng. Thẩm Nam Nôn đạm thanh hỏi một câu, có việc. Ân, chủ tịch phu nhân đã tới, này sẽ đang ở văn phòng chờ ngươi đâu. Thẩm Nam Nôn ngoài ý muốn, ta mẹ như thế nào tới? Thân mông nói một câu không biết. Theo sau lại nghĩ vậy đoạn thời gian sự tình các loại. Đại khái là chủ tịch phu nhân đã biết một ít cái gì đi. Thẩm Nam luôn ánh mắt tiệm thâm. Văn phòng nội, Thẩm Nam luôn đẩy cửa ra đi tới thời điểm, Ôn Uyển Dung đang ở uống thủy, nhìn đến hắn tiến vào, buông trên tay ly nước. Vội xong rồi. Thẩm Nam luôn lừ một tiếng, mẹ như thế nào đột nhiên tới. Ngươi này tân công ty ta còn chưa bao giờ có đã tới, cho nên đến xem. Mẹ khi nào đối này đó để bụng. Ôn Uyển Dung nhìn Thẩm Nam luôn, ánh mắt không hề chớp mắt. Ta không thể để bụng sao. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Nam luôn thần sắc vẫn luôn đều thực đạo. Cũng là, mẹ hẳn là để bụng, bởi vì ở mẹ nó trong lòng, này đó vẫn luôn là rất quan trọng không phải. Ôn Uyển Dung thay đổi một cái dáng ngồi, trong mắt sắc thái cũng càng thêm nhiệt liệt. Phải không? Ta còn không có nói cho ngươi một việc, ta hôm nay đi ngươi cùng Diệp Thập Nhất trụ địa phương, chúng ta còn nhỏ hàn huyên một hồi. Lần này, Thẩm Nam luôn thần sắc cuối cùng là có biến hóa. Hắn sâu thẳm hai tròng mắt dừng ở Ôn Uyển Dung trên người, mẹ ngươi cùng Thập Nhất đều nói cái gì? Có thể nói cái gì, ngươi trong lòng có phải hay không có cảm thấy ta là đi khi dễ nàng? Thẩm Nam luôn không trả lời, Ôn Uyển Dung lại ở ngay lúc này nở nụ cười. Ta liền biết, ngươi hiện tại trong lòng chỉ có Diệp Thập Nhất, liền tính ta có hay không ác ý, ngươi ở trước tiên trong lòng tuyệt đối là như vậy tưởng. Thẩm Nam luôn nhấp nhấp môi mỏng, ta như vậy tưởng cũng toàn bộ đều là bởi vì mẹ ngươi làm những cái đó sự tình, ngươi nếu là không có làm những cái đó sự tình, ta tự nhiên là sẽ không như vậy tưởng. Ha ha! Ôn Uyển Dung cười lạnh. Ta nhi tử đối ta nói ra nói như vậy tới, ta thật đúng là không biết muốn nói chút cái gì. Thẩm Nam luôn lại trầm mặc xuống dưới. Đi đến hiện tại, hắn đối Ôn Uyển Dung, đã là vô pháp nhìn thấu thêm không lời gì để nói. Vô luận là những cái đó đã biết thân thế, vẫn là Ôn Uyển Dung đối Thập Nhất thái độ. Ngươi không cần lo lắng, ta đi, chỉ là vì cùng nàng nói một câu thực xin lỗi. Vốn dĩ một tiếng thực xin lỗi về sau, ta liền sẽ rời đi, chính là nàng một câu làm ta quyết định tới tìm ngươi. Ôn Uyển Dung không có nói thẳng rõ ràng, nhưng Thẩm Nam luôn đã biết. Cho nên, mẹ là đối nàng lời nói tò mò. Đúng vậy, tò mò. Mẫu tử chi gian, nếu là Ôn Uyển Dung vẫn luôn không tới hỏi, Thẩm Nam luôn sẽ không chủ động nói, nhưng hiện tại Ôn Uyển Dung tới hỏi, hắn tự nhiên cũng không có giấu giếm tính toán. Mẹ, ta cha được bị ngươi giấu giếm những cái đó sự tình, ta biết ta thân thế. Không có gì đặc biệt một câu, lại là sấm dậy đất bằng. Ôn Uyển Dung như bị sét đánh, trước mắt không thể tin được. Như thế nào sẽ? Mẹ những lời này là có ý tứ gì? Ta nói như thế nào sẽ, ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tra được? Này không nên a, như thế nào đều không nên a. Lời này, chính là đứng ở một bên tân mông cũng nghe không nổi nữa. Này chủ tịch phu nhân rốt cuộc là chút cái gì ý tưởng a, không nghĩ làm Thẩm tổng tra được liền tính, hiện giờ Thẩm tổng tra được vẫn là như vậy một bộ thái độ. Mà Thẩm Nam luôn, trong mắt có thất vọng hiện lên. Ta nguyên bản cho rằng, mẹ biết sau, sẽ khóc lóc đối ta nói, ngươi lúc trước là không có cách nào mới làm ra như vậy lựa chọn. Ôn Uyển Dung nhìn thấu Thẩm Nam luôn trong mắt thần sắc truyền đạt ý tứ, nàng thân thể cứng đờ, sau này ngồi xuống đồng thời đã mở miệng. Vì cái gì muốn đi cha đâu, chẳng lẽ bảo trì hiện trạng không hảo sao? Đối với mẹ ngươi tới nói, ta chút nào không biết ta quá khứ, không biết ta thân thế, không biết ta thân sinh phụ thân là ai. Đây là một loại rất tốt với ta sao? Ngươi yêu cầu ta duy trì hiện trạng là cái gì cũng không biết, giống cái ngốc tử giống nhau sao? Chính là biết những cái đó đối với ngươi có ích lợi gì. Ít nhất biết ta là tâm an. Ôn Uyển Dung sắc mặt phức tạp. Cho nên đâu, ngươi đều đã biết chút cái gì? Phụ thân ta kêu Lục Nhiên, hắn chết vào tai nạn xe cộ, mà mẹ ngài không gọi Ôn Uyển Dung, ngài kêu Ôn Nên Mạn, ngài chỉnh quá Dung, mà hết thảy này, đều chỉ là vì cùng ba ba Thẩm Quân Sơn ở bên nhau. Ôn Uyển Dung chưa từng tưởng, Thẩm Nam luôn tra như vậy cẩn thận, thế nhưng đã biết nhiều chuyện như vậy. Nàng hốc mắt có chút ướt át, ngươi tin tưởng sao? Ta là thật sự muốn cùng ngươi thân sinh phụ thân ở bên nhau cả đời, ta cũng là thiệt tình từng yêu ngươi thân sinh phụ thân, chính là sau lại, hắn đã xảy ra chuyện, ta dù sao cũng phải vì ta chính mình tính toán, vì ngươi tính toán a. Thẩm Nam luôn không biết chính mình giờ phút này là nên may mắn vẫn là như thế nào, ít nhất lúc này đây, hắn mẫu thân nói lời này thời điểm, không phải nói vì hắn. Mà là nói vì nàng cùng hắn. Mẹ, ngươi có phải hay không cảm thấy cho ta một cái hiển hách gia thế rất quan trọng? Ở lúc ấy, không quan trọng sao? Nếu không phải gả cho Thẩm Quân Sơn, chúng ta liền cơ bản nhất sinh hoạt sợ đều là vấn đề, huống chi làm ngươi hưởng thụ tốt nhất giáo dục, xuất ngoại lưu học này đó. Thẩm Nam luôn lú ám tầm mắt dừng ở Ôn Uyển Dung trên người, môi mỏng khẽ mở, căn cứ ta tra được nội dung, Lục gia lúc ấy là thực không tồi gia đình, cho dù là ta thân sinh phụ thân Lục Nhiên ly thế. Lục gia cũng còn có những người khác, có thân là bác sĩ Lục lão, mẹ ngươi vừa rồi nói, có phải hay không có chút nghiêm trọng. Lục lão, ngần ấy năm, Ôn Uyển Dung không có một khắc quên lão nhân kia. Nàng chua xót cười rộ lên, ngươi cho rằng, ta lúc ấy cái gì bối cảnh đều không có, lục lão sẽ coi trọng ta như vậy con dâu sao. Ngươi không biết, hắn cùng ngươi Thẩm gia gia gia giống nhau, căn bản là không thích ta. Điểm này, thật là Thẩm Nam luôn không biết. Nhưng cho dù là như thế, mẹ, ngươi giấu hạ như vậy nhiều sự tình, ta thân thế cũng hảo, mặt khác cũng hảo, ta không có cách nào coi như không có phát sinh giống nhau. Ôn Uyển Dung ngơ ngác nhìn hắn, A Nôn, ngươi. Nàng lời nói không có nói xong, từng người đều lâm vào trầm mặc. Ở hồi lâu trầm mặc lúc sau, Thẩm Nam luôn lấy minh xác lời nói biểu đạt chính mình thái độ. Ta sẽ tìm cái thích hợp cơ hội cùng lục lao tương nhận, hắn là ông nội của ta, ta thân sinh phụ thân qua đời đối hắn đả kích đã rất lớn, ta làm văn bối, làm ta phụ thân lưu lại duy nhất huyết mạch, ta cần thiết đến gánh vác khởi thuộc về trách nhiệm của ta. Ôn Uyển Dung nước mắt chảy xuống tới, ngươi rốt cuộc là lựa chọn như vậy một cái lộ. Này vốn chính là trách nhiệm của ta. Ôn Uyển Dung hai mắt đẫm lệ. Ta đây đâu, ngươi đem ta đặt chỗ nào, ngươi biết ngươi hiện tại đi tìm lục lão, là đem ta đặt cái dạng gì hoàn cảnh sao? Điểm này, Thẩm Nam luôn đã sớm nghĩ tới. Ta hết thể tôn trọng mẹ ngươi ý nguyện, nếu ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi tìm lục lão, ta tự nhiên là sẽ không nói cái gì, nhưng là nếu ngươi không muốn, kia cũng là chính ngươi lựa chọn, ta sẽ làm lục lão cùng mẹ ngài tận lực không có chạm mặt cơ hội. Ôn Uyển Dung đồng tử trợn to, là đã chịu đả kích bộ dáng. Cho nên nói, nếu ngươi đem lục lão nhận được cùng ngươi cùng nhau trụ, ta phải cả đời lảng tránh. Mẹ, vì cái gì muốn đem nói thành như vậy? Ngươi vốn dĩ liền không muốn cùng chúng ta cùng nhau, nói cách khác, lần trước Thập Nhất đi tìm ngươi, ngươi làm sao đến nỗi đối hắn làm ra như vậy sự tình tới. Ôn Uyển Dung bị Thẩm Nam Nôn nói không lời gì để nói. Là, nàng thật là không có nghĩ tới muốn cùng Thẩm Nam Nôn Thập Nhất sinh hoạt ở một cái nhà ở. Rốt cuộc, nàng đối Diệp Thập Nhất, đại khái đời này đều không thể thuận mắt. Nhưng cho dù là như thế này, đêm này hết thảy vốn nên thuộc về nàng cho Lục Nhiên phụ thân, nàng trong lòng như thế nào đều không thoải mái. Dựa vào cái gì? Lục lão cái gì đều không có làm, dựa vào cái gì được đến này hết thảy đối đãi? Thẩm Nam luôn là nàng dưỡng, hiện giờ Thẩm Nam luôn như vậy ưu tú, cũng là nàng lúc trước làm chính xác lựa chọn. Ta sẽ không làm ngươi tiếp Lục lão tới, trừ phi là ta đã chết. Lời này nói xong, Ôn Uyển Dung liền không hề Thẩm Nam luôn, xoay người liền đi. Thẩm Nam luôn đứng ở tại chỗ, nhìn Ôn Uyển Dung đầu đều không trở về rời đi, từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái bóng dáng. Thân Mông đứng ở một bên, chú ý Thẩm Nam luôn thần sắc. Nam nhân thần sắc lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm không thấy đế. Thân Mông châm trước lời nói. Thẩm Tổng, ngươi có khỏe không? Thẩm Nam luôn thanh tuyến rất thấp, không có việc gì. Thân Mông tưởng, sao có thể là không có việc gì đâu. Ôn Uyển Dung nói ra nói vậy, hắn trong lòng nhất định là chua xót đi. Tiên sinh, chủ tịch phu nhân nói chuyện chính là như vậy, ngươi không cần để ý. Ân. Thẩm Nam luôn như vậy đáp lời. Thân Mông lại nhìn vẻ mặt của hắn. Thẩm Tổng, rất nhiều chuyện kỳ thật đều xem chính mình trong lòng nghĩ như thế nào, ta cảm thấy phu nhân ở phương diện này liền làm thực hảo, có lẽ Thẩm Tổng có thể cùng phu nhân giống nhau đối đãi sự tình. Tân Mông nhắc tới Thập Nhất, Thẩm Nam luôn trên mặt thần sắc lần nữa nhu hòa. Ta biết, Thẩm Nam luôn mới vừa đi ra công ty, liền nhận được Thập Nhất điện thoại. Nam luôn, tan tầm sao? Ân, mới từ công ty ra tới. Dứt lời, hắn lại bổ sung một câu, như thế nào, thưởng ta sao? Trong điện thoại là Thập Nhất nhợt nhạt tiếng cười, Thẩm tiên sinh nói như vậy ta thật đúng là tìm không thấy cái gì phản bác nói. Nói như vậy là suy nghĩ. Thập Nhất trầm mặc. Nàng cảm thấy giờ phút này nàng lựa chọn trầm mặc là tốt nhất. Gọi điện thoại cho ta chính là hỏi cái này chuyện. Không phải, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu. Ân, ta ra tới, ở nhà ăn, ta nghĩ chúng ta thật lâu không có cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm, khó được ta gần nhất muốn ăn hảo, cho nên ở bên ngoài ăn một đốn đi. Thẩm Nam luôn trầm mặc không nói chuyện. Thập Nhất cho rằng hắn là không thích chính mình tự tiện làm chủ. Làm sao vậy, là không nghĩ sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 104 Chương 104 nhà ăn ăn cơm, xảo ngộ Hà Dương Mạc hiểu tĩnh. Hắn thanh âm ôn nhu tới rồi cực hạn. Như thế nào sẽ, ta chỉ là cảm thấy, chuyện như vậy hẳn là ta tới an bài. Đều do trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, thế cho nên điểm này đều quên mất. Thập Nhất không nghĩ tới hắn trong lòng là như thế này tưởng, khỏe môi mang theo nhợt nhạt cười, chúng ta chi gian, ai an bài đều là giống nhau. Ngươi vất vả. Thập Nhất cười, không có, ngươi đến đây đi, chúng ta ở nhà ăn gặp mặt, đợi lát nữa ta làm chương gì đem gặp mặt địa chỉ chia ngươi. Hảo. Nửa giờ chờ, Thẩm Nam luôn tới rồi nhà ăn. Hắn đến thời điểm, Thập Nhất đã tới rồi. Nàng lựa chọn một cái rửa cửa sổ vị trí, từ Thẩm Nam Nôn góc độ xem qua đi, nàng tóc dài hợp lại ở sau người, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười. Không biết Trương gì nói gì đó, nàng thấp thấp nở nụ cười. Từ biểu tình đến thần thái đều tràn ngập sức cuốn hút. Thẩm Nam Nôn chính mình cũng không biết, hắn là từ khi nào bắt đầu, cũng theo bản năng giơ lên một nụ cười nhẹ. Thẩm Tổng, phu nhân ở bên kia chờ, chúng ta qua đi đi. Tân Mông nhắc nhở lời nói ở bên thai vang lên, Thẩm Nam Nôn sửng sốt một giây, cất bước đi qua đi. Trương Dĩ nhìn đến bọn họ, thấp giọng ở thập nhất bên thai nói, phu nhân, tiên sinh tới. Thập nhất đem tay từ cái bàn hạ lấy ra tới, theo bản năng ngồi thẳng một ít thân thể. Đây là nàng theo bản năng đối Thẩm Nam Nôn làm được phản ứng. Thẩm Nam Nôn đến gần, Trương Dĩ đã đem thập nhất bên người vị trí làm ra tới. Hắn lập tức đi qua đi, ở thập nhất cái chán lưu lại một nhợt nhạt hôn. Tới một hồi lâu sau, hắn nói, khớp xương rõ ràng bàn tay to dừng ở nàng trên tóc. Không có, vừa đến một hồi, cùng Trương gì nói một hồi lời nói. Phải không? Đều nói cái gì? Hắn hỏi, thu hồi tay, ở bên người nàng ngồi xuống. Tình hình chung, giống loại này hai người ngồi, giống nhau đều là ngồi ở đối diện. Nhưng Thẩm Nam luôn lại lựa chọn như vậy một động tác, tuy là Tân Mông cùng Trương gì ở một bên nhìn, trong lòng cũng nhịn không được cảm khái. Tiên sinh thật là đem phu nhân phóng tới trong lòng à. Tùy thời đều có thể suy xét đến phu nhân đặc thù tình huống, tùy thời đều có thể nghị chiếu cố phu nhân. Thập nhất nghĩ Thẩm Nam Nôn hỏi nói. Không có gì, chính là Trương gì ở cùng ta giới thiệu nhà này nhà an bố trí. Thẩm Nam Nôn nhẹ giọng nói một câu phải không? Thập nhất gật đầu, hắn lại hỏi, là chính ngươi lựa chọn nhà an sao? Không phải, là Trương gì cùng ta giới thiệu, ta đối lập dưới lựa chọn. Lời nói đến cuối cùng, thập nhất hỏi, thế nào, thích sao? Chỉ cần là ngươi tuyển, ta đều thích. Hắn thanh âm thuần hậu trầm thấp. Lại hơn nữa khoảng cách rất gần nguyên nhân, thập nhất nghe xong lời này cảm thấy lỗ tai có chút nhiệt. Này trước công chúng, nói như vậy, nàng vẫn là vô pháp làm được mặt không đỏ tâm không nhảy. Trái lại Thẩm Nam Nôn, không hề có dị thường. Cầm lấy thực đơn tới, hắn ấm thanh nói, muốn ăn cái gì? Thập nhất ngẫm lại, gần nhất không kén ăn, ngươi có thể nhìn điểm. Nàng nói như vậy, Thẩm Nam Nôn cũng liền không có lại do dự, thực mau điểm vài món thức ăn. Nhưng quen thuộc người như chưa gì. Liếc mắt một cái liền nhìn ra những cái đó đồ ăn đều là thập nhất thích. Những người khác đều biết, thập nhất như thế nào sẽ không biết. Nàng nhàn nhạt cười. Đột nhiên cảm thấy cùng nhau ra tới ăn cơm quyết định này là vô cùng chính xác. Nàng hiện tại ký ức hỗn loạn, làm nhất hư tính toán, vạn nhất tương lai một ngày nào đó, nàng quên đồ vật càng ngày càng nhiều, hiện tại nỗ lực chế tạo một ít hồi ức, đến lúc đó, cũng có thể đủ lưu lại một ít cái gì. Một bữa cơm, thập nhất ở Thẩm Nam luôn chiếu cố hạ ăn thực đủ. Bất quá sau lại thượng sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, nàng nhưng thật ra trầm mặc xuống dưới. Trương Dĩ ở một bên nói, phu nhân, nhà này điểm tâm ngọt giống như ăn rất ngon. Thập nhất cười nói, cảm ơn Trương Dĩ ta không muốn ăn. Trương Dĩ a một tiếng, còn muốn nói cái gì, chính là lời nói còn không có nói ra, đã bị Thẩm Nam Nôn đánh gãy. Nàng không ăn điểm tâm ngọt. A, phu nhân không ăn điểm tâm ngọt ta đều không có phát hiện. Trương Dĩ xin lỗi nói ở bên hai, thập nhất cả người lại kinh tại chỗ. Giờ phút này trên mặt nàng tràn đầy đều là khiếp sợ biểu tình. Người nhớ rõ. Nàng nhìn Thẩm Nam Nôn, lời nói là khó có thể che giấu kinh ngạc. Thẩm Nam Nôn nắm lấy tay nàng, ân. Hắn phản ứng quá mức bình đạm, thế cho nên thập nhất cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Khi nào nhớ kỹ? Kỳ thật nàng muốn hỏi chính là, từ khi nào bắt đầu muốn đi nhớ kỹ cái này? Thẩm Nam Nôn nghiêng đi thân, sâu thẳm hai tròng mắt dừng ở trên người nàng. Từ ta phát hiện đối với ngươi có thật nhiều cảm tình thời điểm. Thập nhất hỏi, phải không? Ân. Tách ra thời điểm, ta luôn là suy nghĩ ngươi lúc trước như vậy kiên định muốn chia tay sự tình, ta cũng nghĩ đến ngươi nói những lời này đó. Bắt đầu nghĩ lại ta đối với ngươi rốt cuộc không hảo tới trình độ nào, sau lại ta phát hiện đích xác như ngươi nói vậy, ta đối với ngươi không hiểu biết, vô luận là từ hàng ngày vẫn là mặt khác, vì thế ta bắt đầu nỗ lực đi đền bù từ trước những cái đó bị xem nhẹ việc nhỏ không đáng kể. Thập nhất không nghĩ tới là như thế này. Trong lòng vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc. Ta cho rằng ngươi là không biết. Thẩm Nam luôn gãi gãi tay nàng tâm, rất đơn giản một động tác. Ta muốn hiểu biết ngươi. Thập nhất trong lòng ấm áp, như là bị ánh mặt trời chiếu. Đi thời điểm, thập nhất cùng Thẩm Nam luôn đứng ở cửa, Trương Dĩ bồi Tân Mông đi lái xe. Hai người nói chuyện thời điểm, mặt sau đột nhiên truyền đến một đạo ngả lớn thanh âm. Kia phía trước có phải hay không người tình nhân cũ? Thập nhất nhìn không tới người, thấp giọng hỏi Thẩm Nam luôn, là cùng chúng ta nói chuyện sao? Thẩm Nam luôn quay đầu lại, mặc mắt dừng ở phía sau hai người trên người. Hà Dương nắm Mạc Hiểu Tĩnh, một thân tùy ý trang điểm, hơn nữa kia một đầu trọn nhiễm đầu tóc, tràn ngập bí khí. Là Mạc Hiểu Tĩnh cùng Hà Dương. Thập Nhất dừng một chút hỏi, Hà Dương là ai? Thẩm Nam luôn suy đoán nàng hẳn là quên Hà Dương, cũng liền không có giải thích quá nhiều, vốn là không phải cái gì quan trọng người. Mạc Hiểu Tĩnh đương nhiệm bạn trai. Thập Nhất ra một tiếng, Mạc Hiểu Tĩnh nói bạn trai a. Ân. Thẩm Nam luôn lời nói rất ít, Thập Nhất cũng không phải thuận miệng là có thể hỏi ra một chuỗi dài người, đơn giản vài câu, cái này đề tài tuyên cáo kết thúc. Bên kia, Hà Dương ngay từ đầu là đang xem Thẩm Nam luôn, tới rồi sau lại, tầm mắt liền rơi xuống Thập Nhất trên người. Diệp Thập Nhất nhưng thật ra càng ngày càng đẹp a, cho dù mang thai, cũng là tràn ngập mị lực cùng bất đồng. Nói như vậy, Hà Dương tiến đến Mạc Hiểu Tĩnh bên thai nói, không thể nghi ngờ chính là ở xúc động Mạc Hiểu Tĩnh lửa giận. Hà Dương, ngươi có ý tứ gì? Hà Dương nhún nhún vai, ta có thể có ý tứ gì, chính là khen khen người tuổi trẻ xinh đẹp, làm sao vậy? Ta mới là ngươi bạn gái. Mạc Hiểu Tĩnh gần như là cắn răng nói những lời này. Vốn dĩ, gặp được Thẩm Nam Nôn cùng Diệp Thập Nhất nàng cảm xúc liền rất kém, Hà Dương còn nói ra nói như vậy tới. Nàng liên tính cùng Hà Dương chỉ là theo như nhu cầu quan hệ, cũng nhịn không được chính mình trong lòng tức giận. Hà Dương du mắt nhìn Mạc Hiểu Tĩnh liếc mắt một cái, rồi sau đó không chút để ý ngữ khí, như thế nào, còn sinh khí. Ta chẳng lẽ không nên sinh khí? Hà Dương như suy tư gì nhìn nàng, một lát, đột nhiên cất bước hướng tới Thẩm Nam Nôn cùng Thập Nhất đi tới. Nếu sinh khí, ta liền cho ngươi cơ hội này đi theo Thẩm Nam Nôn trò chuyện. Nói như thế nào, cũng là ngươi tình nhân cũ không phải. Mạc Hiểu Tĩnh nộ mục trừng mắt Hà Dương, từ biểu tình đến thân thể đều ở kháng cự, nhưng là Hà Dương gắt gao nắm lấy tay nàng, nàng căn bản không có phản kích đường sống. Bên kia, Thập Nhất cùng Thẩm Nam Nôn còn đang chờ xe. Đánh cờ chợt đi lên hai người, Thẩm Nam Nôn không có gì sắc mặt tốt. Mà Hà Dương lại như là không có nhìn đến giống nhau, cười mở miệng, Thẩm tiên sinh, thật là xảo a. Thẩm Nam Nôn môi mỏng nhấp không nói lời nào. Thập Nhất đứng ở một bên suy nghĩ muốn nói điểm cái gì. Hà Dương lại tại hạ một giây làm nàng không mở miệng không được. Thập Nhất, đã lâu không thấy a. Đã lâu không thấy. Thập Nhất trong đầu về Hà Dương là trống rỗng, nhưng Hà Dương kia lời nói. Nguyên lai bọn họ nhận thức a, chỉ là nàng nhớ không được. Nghĩ đến đây, Thập Nhất nhạt nhẽo ra tiếng, đã lâu không thấy. Khách khí lễ phép, nhưng là cũng 10 phần 10 xa cách. Mạc Hiểu Tĩnh cùng nàng có như vậy nhiều quá vãng, nàng không có lý do gì đối Hà Dương gương mặt tươi cười tương đái. Hai người thái độ làm Hà Dương nhướng mày. Như thế nào, như vậy xa cách, nói như thế nào cũng coi như là cũ thức, Hiểu Tĩnh, ngươi nói có phải hay không, ta nhớ rõ ngươi cùng Thẩm tiên sinh, càng là cũ thức à. Mạc Hiểu Tĩnh sắc mặt tái nhợt, chúng ta là cũ thức. Hà Dương tiếng cười truyền đến, đúng vậy, ta nhớ rõ, ngươi còn đã từng vì Thẩm tiên sinh, đi Thẩm thị tập đoàn đâu. Mạc Hiểu Tĩnh ngước mắt, trong mắt mang theo kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Hà Dương sẽ như thế trực tiếp nói ra nàng đã từng vì Thẩm Nam Nôn làm những cái đó sự tình. Hiện giờ xem ra, cỡ nào châm chọc a. Hơn nữa, Hà Dương là nàng bạn trai, làm cho nàng mặt, Thẩm Nam luôn phu thê mặt nói lời này, căn bản là không cho nàng một chút mặt mũi. Hà Dương đoan trang Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn biểu tình, ý đồ từ bọn họ trên mặt nhìn ra một ít khác thường tới. Chính là không có, này phu thê hai người vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Hắn trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, lại lần nữa mở miệng, bất quá thật là đáng tiếc, Thẩm tiên sinh đối Hiểu Tĩnh thật đúng là một chút cảm tình đều không có đâu, lúc trước thời điểm xem Hiểu Tĩnh vì ngươi như vậy, ta thậm chí cảm thấy, làm Hiểu Tĩnh cùng ngươi cùng nhau cũng khá tốt, đến nỗi ta, thích nàng không được, có lẽ có thể thử thích Thập Nhất đúng không? Hà Dương lời này vừa ra, ở đây mọi người mặt đều thay đổi. Đặc biệt là Thẩm Nam Nôn, hắn sắc mặt tâm trầm. Nếu không phải suy xét dọa đến Thập Nhất, hắn đại khái là sẽ đối Hà Dương vung tay đánh nhau. Mặc Hiểu Tĩnh khó có thể tin nhìn Hà Dương, trong mắt đều là bị thương thần sắc. Hà Dương, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết ta. Mạc Hiểu Tĩnh hàm răng đều phải cắn. Nếu không phải ngại với Hà Dương thân phận, nàng thật sự tưởng giờ phút này liền cấp Hà Dương một cái tát. Chính là, nàng không thể, bởi vì nàng trọng trấn Mạc Thị còn muốn dựa Hà Dương. Những người này giữa, duy nhất không bị Hà Dương lời này kích thích đến đại khái cũng chỉ dư lại Thập Nhất. Nàng ở một hồi lâu sau mới nhợt nhạt nói. Hà Dương, cảm ơn ngươi nâng đỡ, nhưng là, ta đời này, chỉ đối một người khuynh tâm quá. Người kia chính là ta trợ phu. Không có những người khác, cũng không có khả năng lại có những người khác. Ngươi cùng Mạc Tiểu Thư hiện tại như thế như vậy ân ái, ngươi cũng coi như là được như ước nguyện, chúc các ngươi lâu lâu dài dài đi xuống đi, chúng ta liền đi trước. Nàng nói xong lời này, vừa lúc Tân Mông lái xe tới. Thẩm Nam luôn ngăn lại nàng, không có một khắc dừng lại, lên xe, nên ngang mà đi. Tại chỗ, Mạc Hiểu Tĩnh hai tròng mắt lánh làm cho người ta sợ hãi. Hà Dương, ta như thế nào không biết ngươi đối Diệp Thập Nhất nữ nhân kia động quá tâm tư. Hà Dương nhìn xe đi xa phương hướng, khoe môi mang theo lương bạc cười, Diệp Thập Nhất tuổi trẻ xinh đẹp, lại là như vậy tốt tính tình, ta đối nàng động quá tâm tư rất kỳ quái. Ta hiện giờ lại như thế nào cũng là ngươi bạn gái, Hà Dương, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta để vào mắt quá. Hà Dương cười, ta như thế nào không có đem ngươi để vào mắt. Ngươi xem ta này mê người mắt to bên trong nhưng toàn bộ đều là ngươi a. Nói như vậy Mạc Hiểu Tĩnh lại như thế nào sẽ tin tưởng. Ở nàng xem ra Hà Dương chính là một cái miệng đầy lời nói dối người. Hà Dương, ngươi rốt cuộc đem ta coi như cái gì? Coi như cái gì? Coi như ta yêu nhất người a? Không phải, ngươi đối ta không phải. Hà Dương nhìn Mạc Hiểu Tĩnh trong mắt nghiêm túc, đột nhiên nở nụ cười. Mạc Hiểu Tĩnh, ngươi làm gì vậy đâu? Chẳng lẽ ngươi đối ta có cảm tình sao? Ta. Mạc Hiểu Tĩnh ấp úng nửa ngày đều không có nói ra cái gì. Hà Dương lại đột nhiên không có tâm tư. Tính, ngươi không cần nhiều lời, dù sao ta cũng không thèm để ý. Mạc Hiểu Tĩnh không nói gì, chỉ là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Hồi lâu, nàng nhìn Hà Dương, từng câu từng chữ, ngươi có phải hay không đem ta coi như một cái ngoạn vật? Hà Dương cười, trước kia thời điểm, ta cảm thấy ngươi cao không thể phản, hiện tại. Chậc chậc chậc, nguyên lai a, tiền thứ này thật sự tác dụng quá nhiều quá nhiều. Cho nên, ngươi lời này là thừa nhận. Hà Dương hừ một tiếng. Mạc Hiểu Tĩnh lên án ngữ khí, Hà Dương, ngươi chính là như vậy đối ta. Nàng lần nữa rong dài, còn xây dựng ra một loại cảm giác quỷ khuất. Hà Dương đột nhiên mất đi sở hữu kiên nhẫn, ngay cả hai tròng mắt đều lạnh xuống dưới. Mạc Hiểu Tĩnh, ngươi ta, kỳ thật liền nam nữ bằng hữu đều không tính, nhiều nhất chính là ngươi bồi ta ngủ quan hệ, trước mặt ngoại nhân ta cho ngươi cái này thân phận, nhưng ngươi tốt nhất chớ quên chính mình thân phận, càng chớ quên. Ngươi Mạc Thị là dựa vào ta ở khôi phục vận chuyển. Buổi nói chuyện nói xong, Hà Dương đột nhiên đem Mạc Hiểu Tĩnh tay ném ra, xài bước hướng tới phía trước đi đến. Người sau đứng ở tại chỗ, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Hồi lâu, Hà Dương người này, từ trước đến nay là không chút để ý, người ở bên ngoài xem ra, hắn vẫn luôn là ăn chơi trác táng hình tượng. Nhưng là ở nàng nơi này, nàng cho rằng hắn đã từng như vậy thích nàng, ở bên nhau về sau hẳn là sẽ đối nàng hảo. Chính là hiện tại xem ra, đều là nàng tưởng sai rồi, ở Hà Dương nơi đó, nàng liền cùng những cái đó bên ngoài bán không có gì khác nhau. Ở trên đường trở về, Thập Nhất ngồi ở Thẩm Nam Nôn bên cạnh, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Thẩm Nam Nôn cảm xúc không thích hợp. Đến nỗi nguyên nhân như thế nào, kỳ thật không khó đoán. Nam Nôn. Nàng chậm rãi kêu tên của hắn. Ân. Còn ở không vui. Thẩm Nam Nôn cúi đầu, không bận tâm còn có người ở, trực tiếp ở môi nàng lưu lại hôn sâu. Cái kia Hà Dương. Thế nhưng đối với ngươi từng có kia phương diện tâm tư, ta sao có thể vui vẻ? Thập Nhất trầm mặc, một lát sau, nàng vãn trụ Thẩm Nam Nôn cánh tay. Ta biết ngươi sinh khí, nhưng là đi, ta cảm thấy là không cần phải. Thẩm Nam Nôn rũ mắt, tầm mắt dừng ở trên người nàng. Thập Nhất thở dài một tiếng, biết hắn lần này là thật dâm đến lợi hại. Thật sự không cần phải, không phải bởi vì khác, đơn giản là ta liền Hà Dương là ai đều nhớ không được. Ngươi lại khí, không phải chính mình khó xử chính mình sao? Thẩm Nam Nôn thâm thúy hai tròng mắt chung có không giống nhau cảm xúc hiện lên, Thập Nhất biết đó là ngoài ý muốn. Nàng không nói gì, một lát, Thẩm Nam Nôn đem nàng cả người đều kéo vào trong lòng ngực. Vì cái gì phía trước không nói cho ta? Vừa rồi thời điểm nói cũng không thích hợp. Thẩm Nam Nôn trên tay lực đạo buộc chặt. Hà Dương, phía trước ở bệnh viện liêu lên thời điểm nàng đều còn ở nhớ rõ, hiện tại lại không có người này ấn tượng. Nhanh như vậy sao? Thập Nhất trầm mặc. Kỳ thật liền tính đôi mắt nhìn không thấy. Nàng cũng có thể cảm nhận được Thẩm Nam Nôn hiện tại khẳng định cau mày, đầy mặt ưu sầu. Không cần cảm thấy thế nào, kỳ thật nhớ không được Hà Dương cũng không phải sự tình gì, rốt cuộc, kia chỉ là một cái không quan trọng người. Nàng nói, trong lòng lại cảm thấy chính mình thật là quá sẽ không an ủi người. Ngay cả như vậy nói mấy câu cũng nói khô cằn. Thẩm Nam Nôn tay đặt ở nàng phía sau lưng, hiện ra trấn an động tác. Hảo, ta không khí, hắn không quan trọng. Thập Nhất trong lòng không tiếng động thở dài. Thay đổi một cái đề tài. Mẫu thân đi tìm ngươi sao? Thẩm Nam Nôn lừ một tiếng. Thập Nhất hơi hơi ngẩng đầu xem hắn, ngươi đều nói cho nàng sao? Nói. Nàng là cái gì thái độ? Thực phản cảm, thậm chí không hy vọng ta cùng Lục lão liên hệ. Thập Nhất tưởng không rõ, vì cái gì a? Đều tra được, nàng vẫn là như vậy thái độ. Thẩm Nam Nôn giữa mày hơi nhíu, lời nói nhàn nhạt, không biết, nhưng cùng Lục lão tương nhận là ta làm tính toán sự tình. Thập Nhất duy trì Thẩm Nam Nôn quyết định. Lão nhân ra một người ở nơi đó, ta như thế nào đều không yên tâm, ngươi làm như vậy quyết định là tốt nhất. Nói xong, Thập Nhất lại hỏi, chúng ta đây khi nào đi gặp hắn lão nhân ra đâu? Tân Mông hôm nay cho phản hồi, nói Lục lão biết chuyện này tương đối kích động, ta suy xét, chúng ta ngày mai đi thôi, vừa lúc ngày mai công ty không có việc gì. Thập Nhất nghĩ như vậy cũng hảo. Chúng ta đây liền ngày mai đi. Kỳ thật, Thẩm Nam luôn còn có chút do dự. Ngươi mang thai, có thể hay không ở nhà chờ ta, ta một người đi. Thập Nhất đốn đều không có đốn liền nói, không thể, ta cần thiết muốn đi. Thẩm Nam luôn liền biết là cái dạng này kết quả. Ở mặt khác rất nhiều chuyện thượng, hắn đều có thể làm chủ, nhưng duy độc chuyện này, hắn biết nàng trong lòng quyết tâm, cho nên nói cũng tương đương với chưa nói. Kia làm chương gì cùng đi, ta không thể chú ý đến thời điểm cũng có thể chiếu cấu ngươi. Thập Nhất vốn dĩ tưởng nói không cần phải, nhưng Thẩm Nam luôn thái độ kiên định, nàng cũng liền đành phải đồng ý. Ngay kế, Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn dựa theo quyết định đi gặp Lục Lao gia tử, trước đó, Thẩm Nam luôn làm tân mông trước tiên gọi điện thoại thông báo quá Lục Lao. Bọn họ vừa đến Lục Lao nơi cư trú, xa xa mà liền nhìn đến Lao nhân đứng ở cửa chờ. Thẩm Nam luôn giữa mày nhăn lại, nắm Thập Nhất tay cũng nắm thật chặt. Thập Nhất nhận thấy được hắn thần kinh căng chặt, cũng cầm hắn tay, có ta bồi ngươi. Đôi khi Thập Nhất vẫn là cảm thấy thế giới đâu đâu đi dạo, có chút duyên phận thật là thực kỳ diệu. Thượng một lần nàng tới nơi này, còn không biết Lục Lão cùng Thẩm Nam luôn quan hệ, nàng cũng chỉ là một cái tới xem bệnh người thường. Mà lúc này đây, Thẩm Nam luôn trở thành Lục Lão tôn tử, mà nàng là bồi trượng phu của nàng tới nhận thân người. Mà thượng một lần, là Thẩm Nam luôn an ủi nàng không cần khẩn trương, lần này là nàng an ủi hắn. Hai người một đường về phía trước, sắp đến gần là lúc, Lục Lão đột nhiên sử quải trượng hướng tới bọn họ đi tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 105 Chương 105 ta khẩn trương ngươi, liền theo sát trường ta chính mình giống nhau. Thẩm Nam luôn đối với Tân Mông nói, đi nâng. Tân Mông ứng thanh. Tiến lên, Sam Lục Lão, Thẩm Nam luôn mang theo Thập Nhất cũng thực mau liền đi tới bọn họ trước mặt. Lục Lão cảm xúc thực kích động, nhưng rốt cuộc là qua hơn phân nửa đời người, đối với cảm xúc cũng có một ít khống chế năng lực. Hắn nhìn Thẩm Nam luôn cùng Thập Nhất, tới, mau vào đi thôi. Thẩm Nam luôn ứng thanh. Lão nhân lại mang theo bọn họ trở về đi. Trong phòng, Lục Lao tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Nam luôn. Hơn nửa ngày mới nhớ tới không có cho bọn hắn lấy uống. Uống điểm trà đi, nay trà là ta chính mình tự mình ngắt lấy làm, đi theo phụ cận thôn dân học tập thật lâu. Mắt thấy Lao nhân muốn đứng lên, Thẩm Nam luôn vội vàng đứng dậy. Chương gì, người đi theo Lục Lao đi pha trà. Chương gì gật gật đầu. Tốt tiên sinh. Lục Lao đem trà tìm ra giao cho Chương gì, lại về tới vị trí thượng. Vẫn là cùng vừa rồi giống nhau, ánh mắt một khắc cũng không rời đi nhìn Thẩm Nam luôn. Đã lâu, lão nhân thanh tuyến đều có chút nghẹn ngào mở miệng. Thật giống, ngươi cùng tiểu nhiên thật sự rất giống. Thẩm Nam luôn ánh mắt nặng nề, gen di truyền, như là tình lý bên trong. Lục Lao già nua trên mặt xuất hiện cảm động, cũng là, ngươi là chúng ta tiểu nhiên nhi tử, là ta tôn tử a. Thẩm Nam luôn không biết muốn nói gì. Lão nhân cảm xúc quá mức dao động. Chương gì phao hảo trà bưng lên. Lục Lao lại nói, nếm thử. Nhìn xem hương vị thế nào. Thẩm Nam luôn nâng chung trà lên nếm một ngụm, hương vị thực hảo, tay của ngài nghệ thực hảo. Lục Lão lần này rốt cuộc nở nụ cười, từ phụ thân ngươi ly thế lúc sau, ta liền một người đi tới nơi này, cả ngày cũng không có gì chuyện khác làm, cũng chỉ có thể nghiên cứu này đó chuyện nhỏ. Nhắc tới Lục Nhiên, Thẩm Nam luôn không có quá nhiều cảm thụ, nhiều nhất cũng chỉ là tiếc nuối. Người thứ này, lại nhiều máu duyên quan hệ, một ngày không ở chung quá cũng không có khả năng từ một cái tên liền sinh ra vô hạn thân thiết tới. Ngài thượng tuổi vẫn là muốn nhiều chú ý thân thể. Lục Lão liên tục gật đầu, ta biết, ta tuy rằng một người trụ, nhưng là đối với thân thể điều dưỡng phương diện này cũng là thực trong lòng. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ vận mệnh chú định có điều chú định, muốn cho ta sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Một cái lão nhân, có thể nói ra nói như vậy tới, chắc là thập phần động dung. Thập Nhất ở bên cạnh nghe cũng không khỏi cảm khái, Thẩm Nam luôn xuất hiện, xem như ở Lục Lão lúc tuổi già lưu lại nhất vui mừng một việc. Thực xin lỗi, hiện tại mới biết được chân tướng. Hiện tại mới đến tìm ngài. Thẩm Nam luôn thanh tuyến trầm thấp, nói những lời này thời điểm, vẻ mặt mang theo xin lỗi. Lục Lao đứng lên, từng bước một đi đến trước mặt hắn tới. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được rơi xuống nước mắt. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì xin lỗi nói, ngươi có thể tới tìm ta, nói cho ta những việc này thật ta đã thực cảm động. Rất nhiều chuyện trời xui đất khiến, ta tuy rằng là ngươi già già, nhưng là không có dưỡng dục quá ngươi, cũng không có đã cho ngươi cái gì, ngươi liền tính là không tới tìm ta, cũng là tình lý bên trong. Lục Lao nói như thế, duỗi tay cầm Thẩm Nam luôn tay. Người sau cũng không có tránh thoát, liền như vậy tùy ý Lao nhân nắm. Thời gian cứ như vậy một phút một giây quá khứ, Lục Lao cảm xúc rốt cuộc bình phục xuống dưới. Cũng là lúc này, hắn đem tầm mắt rơi xuống Thập Nhất trên người. Ngươi là kêu Thập Nhất đúng không? Thập Nhất ở Chương gì nâng hạ đứng lên, trên mặt nàng mang theo nhợt nhạt cười, xuất khẩu nói nhu nhu. Ra ra hảo, ta là Thập Nhất. Hảo hảo hảo. Lục Lao lại đem tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên bụng. ngươi mang thai. Thập Nhất gật gật đầu, ân, 6 tháng. Lục Lao mới vừa bình phục hạ cảm xúc lại có dao động. Chúng ta Lục Lao tích đức a. Thập Nhất cười cười. Thẩm Nam luôn muốn nói lại thôi. Hắn không có quên Lục Lao là một cái đặc biệt có năng lực bác sĩ, hắn muốn cùng Lục Lao nói về Thập Nhất bệnh tình sự tình. Chính là lời nói còn không có mở miệng, rũ tại bên người tay đột nhiên bị người nắm lấy. Hắn nghiêng mắt nhìn Thập Nhất, quả nhiên, nhìn đến Thập Nhất nhợt nhạt lắc lắc đầu. Này Nhất cử động, kinh ngạc Thẩm Nam luôn. Cho dù đang xem không thấy dưới tình huống, nàng cũng vẫn là có thể ở trước tiên đoán được hắn muốn nói cái gì. Hắn đột nhiên không có lời nói. Mà Thập Nhất, không cho Thẩm Nam luôn ở hiện tại nói nàng bệnh tình nguyên nhân rất đơn giản, nàng cảm thấy hiện tại không thích hợp. Cuối cùng Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn vẫn là ở Lục Lao nơi đó ăn cơm. Nguyên liệu nấu ăn là Lục Lao chuẩn bị tốt, nấu cơm chính là chưa gì. Trên bàn cơm, Thẩm Nam luôn chiếu cố Thập Nhất, quan tâm bộ dáng làm Lục Lao khen ngợi. Các ngươi phu thê cảm tình thực hảo. Thập Nhất ăn cơm động tác dừng một chút, theo sau cười nói, ra ra đại khái không biết, chúng ta là đã trải qua một hồi thất bại hôn nhân, sau lại mới phục hôn. Lời này vừa ra, Lục Lao ăn cơm động tác cũng dừng lại. Như thế nào sẽ? Cùng ra ra nói, là chuyện gì xảy ra? Thập Nhất nhấp môi đạm cười. Thẩm Nam luôn cũng nhìn nàng. Khi đó hắn làm những cái đó hôn trướng sự tình, nàng liền tính toàn bộ nói, cũng là hẳn là. Nửa ngày sau, Thập Nhất chậm rãi nói, không có gì, ra ra, chính là lúc ấy, chúng ta đều còn trẻ, còn không biết muốn như thế nào đi duy trì một đoạn hôn nhân. Thẩm Nam luôn ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Thập Nhất, hắn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trả lời. Như vậy a, kia sau lại các ngươi quyết định phục hôn, là nhìn thấu sao? Lục Lão hỏi. Nhìn thấu cái này từ bao hàm đồ vật quá nhiều, Thập Nhất không dám nói như vậy. Hẳn là chúng ta đều rõ ràng hơn chính mình muốn chính là cái gì. Như vậy a, Lục Lao cảm khái, giống các ngươi như vậy trải qua một đoạn, mặt sau lại có thể phục hôn rất ít ta. Thập Nhất cười, có lẽ là cảm thấy đời này liền như vậy một người, không nghĩ lại đi tìm tiếp theo cái. Lục Lao vui mừng ra mặt. Thập Nhất tính tình hảo, cũng chuyên tình, Nam Nôn a, ngươi phải hảo hảo đại nhân a. Thẩm Nam Nôn thấp giọng hồi, ta biết. Sau khi ăn xong, Thẩm Nam luôn suy xét đến Thập Nhất thân thể đặc thù tính, cho nên không có lại tiếp tục đãi đi xuống. Mà ở trước khi đi hắn cũng cùng Lục Lao nói tính toán của chính mình. Chúng ta Thập Nhất ở thành Nam bên kia có phòng ở, ngay cùng chúng ta cùng đi trụ đi. Lục Lao đứng ở trong viện, không nghĩ tới lần đầu gặp mặt Thẩm Nam luôn là có thể nói ra nói như vậy tới. Hắn trong lòng thập phần vui mừng. Thập Nhất cũng ở ngay lúc này mở miệng. Ra ra, chúng ta nơi đó phòng ở rất lớn, thực không? Ngài cùng chúng ta cùng đi đi, như vậy, cũng có thể náo nhiệt một ít. Lục Lão nhìn bọn họ, giá nuôi trên mặt đều là thỏa mãn. Ta biết các ngươi trong lòng đều là thiệt tình mời ta đi, nhưng ta ở chỗ này ở ngần ấy năm, đã có nhất định cảm tình, tạm thời còn không có phải rời khỏi tính toán. Các ngươi tâm ý ta biết là được. Lời nói ở đây, Lục Lão thái độ đã thực rõ ràng, Thẩm Nam luôn không nói gì, Thập Nhất ngẫm lại. Nói, ngài một người ở bên này có rất nhiều không có phương tiện, liền cùng chúng ta cùng đi đi. Không được không được, không có gì không có phương tiện, ta một cái thượng tuổi, ở chỗ này sinh sống gần ấy năm, đã hoàn toàn thích ứng. Thập Nhất không có lại nói. Kỳ thật trong lòng nhiều ít cũng biết đây là Lục Lão quyết định. Hảo, các ngươi mau trở về đi thôi, thời gian cũng không còn sớm. Thẩm Nam luôn gật gật đầu, không có lại miễn cưỡng hắn. Chúng ta đây liền đi rồi, thời gian không xuống dưới chúng ta lại đến xem ngài. Hảo. Thẩm Nam luôn nắm Thập Nhất rời đi. Đã đi chưa vài bước đột nhiên nghe được Lục Lão nói. Chờ một chút. Hai người về nước đầu. Lục Lao nói, Thập Nhất tình huống các ngươi trở về đem bệnh lịch chia ta, ta hảo hảo mà nghiên cứu một chút. Thẩm Nam luôn sửng sốt một chút, theo sau gật đầu, hảo. Cảm ơn ra ra. Nói cái gì cảm ơn nói, ngươi nha đầu này thật đúng là. Ở trên đường trở về, Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn nói chuyện. Nhiều là hôm nay nhìn thấy Lục Lão cảm thụ. Đúng rồi, ngươi vì cái gì đều không gọi ra ra a. Điểm này. Thập Nhất từ lúc bắt đầu thời điểm liền chú ý tới. Ta không biết như thế nào mở miệng. Thẩm Nam luôn nói làm Thập Nhất nghi hoặc, cái này có cái gì chú ý sao? Thẩm Nam luôn vuốt nàng đầu, ngữ khí ôn nhu, ngươi không hiểu, hắn tuy rằng là cùng ta có huyết thống quan hệ thân nhân, nhưng rốt cuộc không có ở bên nhau ở chung quá, chúng ta nam nhân tư tưởng cùng các ngươi là không giống nhau. Thập Nhất thiên đầu nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không thể lý giải. Bất quá, nếu Thẩm Nam luôn là nói như vậy, kia nhất định là có trong đó đạo lý. Ta phỏng đoán ra ra khẳng định vẫn luôn cũng đang chờ ngươi kêu hắn đi. Cho ta một chút thời gian. Thẩm Nam luôn cái chán trông cái chán của nàng. Thập Nhất biết hắn trong lòng rối rắm, cũng không nói thêm gì, nắm lấy hắn tay. Ta biết, không có việc gì, không cần cho chính mình quá nhiều áp lực. Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn về đến nhà, ngoài ý muốn ở cửa gặp được Ôn Uyển Dung cùng Minh Lam. Từ bọn họ xuất hiện, Ôn Uyển Dung liền vẫn luôn nhìn bọn họ, ánh mắt đều không mang theo một tia di động. Trước hết mở miệng chính là Thẩm Nam Nôn, hắn đến gần. Mẹ! Người đi đâu? Ôn Uyển Dung trên mặt không mang theo vẻ tươi cười, hỏi ra những lời này thời điểm biểu tình càng là lãnh làm cho người ta sợ hãi. Thẩm Nam Nôn môi mỏng nhấp nhấp, nửa ngày, hắn nói, ta đi gặp Lục Lão. Ôn Uyển Dung thân thể sau này một đảo. Cả người như là thừa nhận không được như vậy đả kích giống nhau, nàng ngón tay run rẩy, chỉ vào Thẩm Nam Nôn, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Ngươi quả nhiên là không có đem lời nói của ta đặt ở trong lòng, ngươi quả nhiên là đi tìm. Thập nhất không biết Ôn Uyển Dung phía trước đi Thẩm Nam Nôn công ty đều nói chút cái gì, nhưng từ giờ phút này biểu hiện xem ra, Ôn Uyển Dung tựa hồ thực không duy trì Thẩm Nam Nôn cưới tìm Lục Lão. Nàng không nghĩ ra, nhưng không nghĩ ra rất nhiều lại cảm thấy không có gì ngoài ý muốn, rốt cuộc, đó là Ôn Uyển Dung. Thẩm Nam Nôn nhìn thẳng Ôn Uyển Dung mặt, thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, ngữ khí nhàn nhạt, ta phía trước liền cùng mẹ nói qua, ta sẽ đi tìm Lục Lão. Sẽ nói cho hắn sở hữu. A Nôn, ngươi là của ta hài tử A, ngươi vì cái gì liền nhất định phải như vậy đâu, chẳng lẽ một cái đều không có gặp qua người còn không thắng nổi mẹ ngươi sao? Thẩm Nam Nôn cau mày, mẹ, ngươi vấn đề này từ căn bản tới nói chính là có vấn đề. Ta đi nhận Lục Lão cùng ngươi là ta mẹ không có bất luận cái gì giao nhau quan hệ, Lục Lão là ta thân nhân, ngươi cũng là ta thân nhân, vì cái gì ngươi muốn như vậy bài xích đâu? Ôn Uyển Dung giống giận, ta không thừa nhận, ngươi chỉ là ta nhi tử. Cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Nàng cảm xúc kích động, bởi vì hô hấp không thông thuận, sắc mặt lập tức liền kém lên. Minh Lam đỡ nàng, phu nhân. A Nôn, ngươi vì cái gì chính là không nghe ta nói đâu, ngươi trước kia không phải cái dạng này à, chẳng lẽ chính là bởi vì Diệp Thập Nhất sao? Ngươi hiện tại như thế nào biến thành cái dạng này? Thập Nhất lại lần nữa vô tội nằm cũng trúng đạn. Nàng cảm thấy Ôn Uyển Dung đối nàng không thích đại khái là ăn sầu bén lên dễ, vô luận nàng như thế nào. Phàm là Thẩm Nam Nôn không nghe Ôn Uyển Dung nói, Ôn Uyển Dung tuyệt đối là đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy ngã nàng trên người. Nay đại khái chính là nhi tử cùng con dâu khác biệt. Chương gì đã thấy nhiều Thập Nhất ở Ôn Uyển Dung nơi này chịu ủy khuất, lập tức liền mang theo Thập Nhất đi vào. Ở đi vào phía trước Thập Nhất chỉ cùng Thẩm Nam Nôn nói một câu nói. Các ngươi liêu, ta ở bên trong chờ ngươi. Thẩm Nam Nôn lừ một tiếng. Ở bên ngoài chỉ còn lại có bọn họ thời điểm, Thẩm Nam Nôn rốt cuộc lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Ôn Uyển Dung trên mặt. So với phía trước bình đạm, hắn giờ phút này trong mắt đựng đầy làm khó. Mẹ, rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần, ngươi mới có thể đối Thập Nhất lưu giữ một cái bình đẳng thái độ, ngài có phải hay không cảm thấy nàng không có tâm a? Mỗi lần gặp mặt đều phải thương nàng một lần. Ôn Uyển Dung nghe Thẩm Nam Nôn chất vấn. Đối, cho dù Thẩm Nam Nôn thái độ thực ôn đạm, nàng cũng vẫn là cảm thấy đây là chất vấn. Ngươi hiện tại trong lòng đều chỉ có Diệp Thập Nhất, vô luận ta là cái dạng gì tâm lý ngươi đều là không thể chú ý tới rồi đúng không? Mỗi lần nói chuyện đều là cái dạng này kết quả, Thẩm Nam Nôn đã chán ghét. Hảo, ta xoay chuyển không được ngài ý tưởng, ngài ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Nói xong lời này, Thẩm Nam Nôn lập tức hướng tới biệt thự bên trong đi đến. Ôn Uyển Dung trong ánh mắt chứa đầy ủy khuất cùng không thể tin được. Trong cơn giận dữ dưới, nàng cái gì đều không để ý tới, trực tiếp liền đem trong tay bao bao hướng tới Thẩm Nam Nôn ném đi. Này biến cố là ai đều không có nghĩ đến. Mọi người liền nhìn đến cái kia mang theo thực trọng lực nói bao bao đánh vào Thẩm Nam Nôn phía sau lưng. Hơn nữa cùng Thẩm Nam Nôn phía sau lưng tiếp xúc chính đúng là bao bao nhất bén nhọn bộ phận. Thẩm Nam Nôn bước chân dừng một chút. Ôn Uyển Dung lửa giận tiêu chút, đại khái là không nghĩ tới tay nàng sẽ như vậy chuẩn, nàng có chút lo lắng nhìn Thẩm Nam Nôn. A Nôn. Tân Mông bước nhanh đi lên trước, muốn đi xem xét một chút Thẩm Nam Nôn tình huống. Chính là nam nhân lại ở ngắn ngủi dừng lại sau lại lần nữa cất bước. Lúc này đây, bước chân thậm chí so thượng một lần còn muốn mau. Ôn Uyển Dung thật vất vả tiêu đi xuống lửa giận lại nổi lên. Nàng nhìn Minh Lam, ngươi nhìn xem, này vẫn là ta cái kia nhi tử sao. Minh Lam trầm mặc không nói gì. Trong phòng khách, Thập Nhất cũng không biết ở bên ngoài đã xảy ra như vậy một việc. Thẩm Nam luôn ở nàng bên cạnh ngồi xuống nàng liền mở miệng. Tới. Ân. Thập Nhất không hỏi hắn cùng Ôn Uyển Dung liêu thế nào, chỉ là hỏi một câu, có mệt hay không? Thẩm Nam luôn đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi, thế nào, có mệt hay không? Thập Nhất nhợt nhạt mở miệng, còn hảo. Muốn ngủ sao? Ta ôm ngươi lên lầu. Thập Nhất do dự một chút gật đầu, cũng hảo, lên lầu đi phao cái chân. Thẩm Nam luôn chặn ngang đem nàng bế lên. Tân Mông theo ở phía sau đi vào tới, nhìn đến chính là Thẩm Nam luôn ôm Thập Nhất chính lên lầu một màn. Hắn không tiếng động thở dài, quả nhiên, Thẩm Tổng không có cùng phu nhân nói hắn phía sau lưng sự tình. Cũng không biết thương có nặng hay không. Thập Nhất cuối cùng vẫn là đã biết Thẩm Nam Nôn phía sau lưng bị bén nhọn đồ vật gây thương tích đến. Đó là ở trên giường, Thập Nhất dựa theo thường lui tới dựa vào Thẩm Nam Nôn trong lòng ngực, vòng tay trụ hắn eo dừng ở phía sau lưng. Lại không nghĩ, như vậy một cái đơn giản động tác không nghiêng không lệch trực tiếp rơi xuống Thẩm Nam Nôn phía sau lưng thương thượng. Trầm thấp một tiếng kêu rên từ Thẩm Nam Nôn yết hầu gian tràn ra, mang theo một tia đau ý. Thập Nhất kinh hoàng hạ buông ra tay. Làm sao vậy? Thẩm Nam Nôn nói, không có việc gì. Thập Nhất lại như thế nào sẽ là hảo lừa gạt người? Nàng giữ chặt Thẩm Nam Nôn, người ta đều không phải dễ dàng liền lúc kinh lúc giống người, không có việc gì ngươi vừa rồi lại như thế nào sẽ như vậy? Nàng nói muốn xốc lên hắn quần áo, chính là nghĩ tới chính mình đôi mắt nhìn không tới lập tức lại có chút hề bài. Hề bài qua đi chính là chính mình cùng chính mình sinh khí. Đều do ta, nếu ta xem tới được lại tại sao lại như vậy, nếu ta xem tới được chính mình liền có thể phát hiện, nơi nào còn cần ngươi tới cùng ta nói. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói Thẩm Nam Nôn trong lòng sở hữu đau lòng đều tới. Hắn ôm nàng, nói, ta nói cho ngươi, ngươi không cần khí được không? Thập Nhất bắt đầu thời điểm không có cảm thấy thế nào, chính là sau này, trong lòng chua xót đột nhiên liền tới rồi. Nước mắt lạch cạch liền rớt xuống dưới. Như vậy, nhưng dọa tới rồi Thẩm Nam Nôn. Hắn ôm nàng, ngữ khí nhiều vài tia hoảng loạn. Ta trên người thương thật sự không phải cái gì đại sự tình, chính là tiến vào thời điểm mẹ nổi lên tức giận. Đem bao ném tới ta trên lưng, bị một chút thương. A, mẫu thân lửa giận như vậy đại A. Ân, tuy rằng cũng không thể lý giải, nhưng là cũng không thể so đo. Thập Nhất biết, đây là Thẩm Nam Nôn làm người tử cần thiết làm được một chút. Chính là A, nàng đau lòng A. Ta làm chương gì tới giúp ngươi nhìn xem. Nàng nói, liền phải xuống giường. Thẩm Nam Nôn lại một phen giữ nàng lại. Thật sự không có việc gì. Như thế nào sẽ không có việc gì, ngươi vừa rồi như vậy, khẳng định đều thanh một tảng lớn. Thẩm Nam luôn biết nàng trong lòng phá lệ lo lắng, dứt khoát xuống giường đi tìm thuốc mỡ tới. Như vậy, ngươi là ở không yên tâm liền giúp ta sát một chút dược, ngày mai buổi sáng lên liền không có việc gì được không? Thập Nhất vốn định nói, nàng đôi mắt nhìn không tới, chuyện như vậy không thể làm nàng tới làm. Chính là lời nói tới rồi bên miệng liền lại nghe được Thẩm Nam luôn nói, ta biết ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì, không quan hệ, ta có thể mang theo ngươi chậm rãi tới, sờ soạn tới. Thập Nhất cũng chỉ hảo đáp ứng, hảo. Thẩm Nam luôn đem thuốc mỡ một chút sờ đến Thập Nhất trên tay. Lại lôi kéo tay nàng chậm rãi đi vào trên tay địa phương. Chính là nơi này. Hắn nói xong, Thập Nhất tay nhỏ liền phóng tới hắn trên lưng. Lây dính thuốc mỡ tay động tác thực nhẹ, e sợ cho làm đau nàng giống nhau. Thẩm Nam luôn trong mắt mang theo ý cười, nhàn nhạt nói, ta một đại nam nhân, ngươi trên tay lực đạo có thể trọng một ít. Thập Nhất lo lắng nói, ta cũng nhìn không tới, cũng không biết ngươi rốt cuộc thương thế nào, ta không dám xuống tay. Thẩm Nam luôn cười lắc đầu, môi mỏng khẽ mở, Thập Nhất, ngươi quá khẩn trương ta. Thường nhân nghe được lời này, đại khái sẽ thẹn thùng, hoặc là nói sang chuyện khác có lệ. Chính là ở Thập Nhất nơi này, nghe được Thẩm Nam luôn hỏi như vậy, nàng nghiêm túc suy tư. Một hồi lâu, cấp ra như vậy một cái trả lời. Ta đương nhiên khẩn trương ngươi, ngươi biết không? Ngươi là trừ bỏ tỷ tỷ ở ngoài, duy nhất một cái bị ta đặt ở trong lòng nhiều năm như vậy người. Nói như thế, ta khẩn trương ngươi, liền theo sát trường ta chính mình giống nhau. Thẩm Nam luôn vi lăng, trêu chọc một câu, được đến Thập Nhất như thế chính thức trả lời, vẫn là như thế trắng ra không che giấu biểu đạt. Hắn trong lòng mỗ một chỗ giống như là bị điểm giống nhau, hắn nắm lấy Thập Nhất tay, cũng bất chấp kia thuốc mỡ còn không có thượng xong, túi người, hôn lên kia phiến môi đỏ. L-E-O-S-I-N-G Phần 106 Chương 106 nhiều lời một chữ, ta như thế nào đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thập Nhất là bị hắn này đột nhiên động tác cấp dọa tới rồi, một hồi lâu đều không có nói chuyện. Mà Thẩm Nam luôn càng ngày càng thâm, một hôn kết thúc, Thập Nhất đã là thở hổn hển, hô hấp đều có chút khó khăn. Thẩm Nam luôn ngưng sắc mặt từng hồng, từng ngụm hô hấp hắn, nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Thập Nhất, ân, nàng trả lời thật sự nhỏ giọng. Thẩm Nam luôn ý cười tăng đại, chúng ta kết hôn đã bao lâu? Ngươi là nói một đoạn này vẫn là thượng một đoạn. Nàng nghiêm túc hỏi, cho rằng hắn là thật sự ở khảo nàng còn nhớ rõ không? Chúng ta, nàng lời nói còn không có nói xong. Hắn đột nhiên vươn tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Như thế nào đã lâu như vậy, vẫn là không thể thông thuận học được để thở đâu. Thập Nhất, ta cho rằng ngươi là muốn hỏi ta còn nhớ rõ. Thẩm Nam luôn nhẹ nhàng mà cười, ngươi thực để ý. Đương nhiên để ý. Thập Nhất thấp giọng nói những lời này thời điểm, ngữ khí thực nhẹ, thậm chí còn mang theo một tia buồn bã. Hiện tại đến sinh hạ hải tử còn có lâu như vậy thời điểm, ta lo lắng đến lúc đó ta cái gì đều nhớ không được, lúc ấy. Sẽ là một kiện cỡ nào bi ai sự tình a. Thẩm Nam luôn đem nàng kéo đến trước người, vươn tay đem nàng dừng ở phía trước sợi tóc bắt được mặt sau đi. Không cần như vậy trong lòng. Hắn ôn nhu nói. Thập Nhất không nói gì. Nàng sao có thể làm được đến đâu. Ở nàng trầm mặc này đoạn ngắn, Thẩm Nam luôn lại lần nữa mở miệng, thanh âm so trước một lần còn muốn ôn đạm rất nhiều. Thập Nhất, ngươi có ta, chúng ta có rất nhiều cộng đồng ký ức, liền tính là ngươi thật sự quên mất, không cũng còn có ta. Ta sẽ nói cho ngươi, một kiện sự tình, một chút nói cho ngươi. Thập Nhất khiếp sợ với Thẩm Nam luôn sẽ nói ra nói như vậy tới. Trong lòng kinh ngạc rất nhiều có cảm thấy ấm áp phi thường. Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, thanh âm nhu nhu, hảo, chúng ta đây nói tốt, ngươi muốn thực nỗ lực đi nhớ kỹ những việc này, về sau nếu ta thật sự quên mất, ngươi nhất định phải nhớ rõ nói cho ta. Hắn ừ một tiếng, thanh tuyến vô cùng ôn nhu, hảo. Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm đi tới, khoảng cách ngày ấy đi gặp Lục lão đã qua hơn phân nửa tháng. Thập Nhất cũng mang thai đầy 6 tháng nữa. Trong lúc này, Lục lão đã tới một lần, là tới cùng Thẩm Nam luôn thảo luận Thập Nhất bệnh tình. Ngày đó ánh mặt trời hơi lạnh, Lạc Trí cùng Tạ Khiêm Ân cũng tới. Lục lão là lão bác sĩ, có rất nhiều thành công án liệt. Lạc Trí là Thập Nhất bác sĩ, tới cùng hắn tiến hành một ít tất yếu nói chuyện với nhau. Như vậy một ít người bên trong, chỉ có Tạ Khiêm Ân là hoàn toàn rảnh rỗi. Ở phòng khách, Thập Nhất cùng Tạ Khiêm Ân đối diện mà ngồi. Thẩm Nam luôn, Lạc Trí, Lục lão đều ở thư phòng. Hai người hồi lâu không thấy, Tạ Khiêm Ân trước khai khẩu. Gần nhất trong khoảng thời gian này thế nào? Thân thể có khỏe không? Thập Nhất có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, nàng khách khi đối Tạ Khiêm Ân nói, cảm ơn ngươi lo lắng ta, ta thực hảo. Tạ Khiêm Ân vốn là cúi đầu, nghe được lời này ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi xuống Thập Nhất trên người. Ánh mắt tạm dừng hồi lâu, hắn nói, Thập Nhất, chúng ta thượng một lần gặp mặt là khi nào? Thượng một lần gặp mặt. Thập Nhất cười cười. Tạ Khiêm Ân ngươi lời này hỏi có chút kỳ quái, chúng ta vẫn luôn đều không có nhiều ít tiếp xúc, nơi nào tới thượng một lần gặp mặt là khi nào đâu? Tạ Khiêm Ân khỏe môi mang theo hiển nhiên cười lạnh. Thật đúng là. Hắn thật đúng là đoán được chuẩn A, nàng quả nhiên nhớ không được hắn. Lại còn có quên đến như vậy hoàn toàn. Có phải hay không ở nàng trong lòng, chỉ còn lại có hắn là Thẩm Nam luôn bạn tốt như vậy một cái ấn tượng. Thập Nhất tổng cảm thấy Tạ Khiêm Ân thái độ quái quái, chính là thật sự lại nói tiếp nơi nào quái, nàng lại không thể nói tới. Ngươi tới là tìm Nam luôn có chuyện gì sao? Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm lẳng lặng mà. Tạ Khiêm Ân liếc nàng. Một hồi lâu mới nhàn nhạt nói, ân. Nàng đều nhớ không được, liền tính hắn là tới xem nàng, cũng sẽ không nói ra tới. Phỏng chừng nói ra, cũng chỉ sẽ dọa đến nàng. Hắn trong khoảng thời gian này vì chuyện của ta tương đối lo lắng, ngươi là hắn bằng hữu, ta có thể hay không thỉnh ngươi hỗ trợ, nhiều trấn an một chút hắn cảm xúc. Nàng nhớ rõ Thẩm Nam luôn, lại nhớ không được chính mình, Tạ Khiêm Ân trong lòng có chút hụt hẫng, nói ra nói cũng không phải như vậy khách khí. Hắn người nọ thừa nhận năng lực thực hảo, một chốc một lát, sợ là cũng không cần cái gì trấn an. Thập Nhất là thuộc về cái loại này tâm tư mẫn cảm người, lại thực dễ dàng là có thể nhận thấy được người cảm xúc sắc thái là minh vẫn là ám. Chính như giờ phút này, ở Tạ Khiêm Ân câu nói kia rơi xuống sau, nàng lấy trầm mặc tương đối, không nói nữa. Thẩm Nam luôn đám người nói xong sự tình xuống lầu thời điểm, Thập Nhất cùng Tạ Khiêm Ân chính là như vậy chẳng huống, ai cũng không nói gì, từng người ngồi ở một bên. Thập Nhất ta. Lục lao trước mở miệng, nhìn Thập Nhất. Thập Nhất đứng dậy. Không di động vị trí, mang thai nhật tử càng ngày càng sau này, nàng hiện tại cũng là vạn sự cẩn thận, tuyệt đối không thể ra cái gì ngoài ý muốn trong lòng. Ra ra, chúng ta cùng Nam Nôn hàn huyên một chút, về ngươi bệnh tình sự tình, ngươi muốn nghe một chút sao? Thập Nhất liên tục gật đầu, đương nhiên là muốn nghe, ngài nói. Chúng ta phân tích ngươi trong đầu đồ vật, nhất trí quyết định, vẫn là muốn xuất ra tới, bằng không hậu kỳ thai họa ngầm quá nhiều, các ngươi nhật tử cũng quá không an ổn. Hơn nữa hiện tại thứ này rõ ràng đã áp bách đến trí nhớ của ngươi thần kinh. Thập Nhất từ một tiếng, ta minh bạch. Nam luôn đâu, vẫn là tưởng chờ một chút, cảm thấy ngươi thời gian mang thai sau khi kết thúc liền làm phẫu thuật thời gian này có chút hấp tấp, nhưng là chúng ta cảm thấy, giải phẫu sao, không có tuyệt đối thành công, chúng ta ai cũng không dám bảo đảm. Ta minh bạch. Thập Nhất nhợt nhạt nói, ta cũng là muốn giải phẫu, nhưng là Nam luôn hắn lo lắng ta an nguy, cho nên vẫn luôn không có đáp ứng. Các ngươi phu thê cảm tình hảo. Hắn lo lắng cũng là bình thường. Là nhưng thật ra như vậy cái đạo lý, nhưng là đi, lại giống như không phải như vậy. Lần này đâu, ta cùng ngươi chủ trị bác sĩ cũng hàn huyên, chúng ta cảm thấy vẫn là giải phẫu, Nam luôn đâu, ta cũng thuyết phục, ngươi liền an tâm dưỡng, đem hải tử sinh hạ tới, ngươi thân thể khang phục sau chúng ta tiện tay thuật. Thập Nhất ngoài ý muốn, Lục lao thế nhưng thuyết phục Thẩm Nam luôn. Bất quá đi, đây cũng là một chuyện tốt. Hảo, định ra tới giải phẫu, Thập Nhất phát hiện một chuyện. Thẩm Nam luôn tựa hồ so với phía trước những ngày ấy còn muốn dính nàng. Có lẽ nói dính cái này từ có chút không quá phù hợp Thẩm Nam luôn hình tượng, nhưng thập nhất không thể tưởng được mặt khác từ ngữ. Mang thai tiến vào 7 tháng lúc sau, Thẩm Nam luôn cơ hồ một tuần đều không thế nào đi một lần. Nàng không ngừng một lần nói với hắn quá, nàng ở nhà có Trương gì chiếu cố, hắn không cần như vậy. Người sau lại trước nay không có nghe đi vào nàng nói, sau lại dần dần, thập nhất cũng liền không so đo. Nàng tưởng, Thẩm Nam luôn như vậy cũng là lo lắng. Lo lắng nàng càng ngày càng kém ký ức, cũng lo lắng nàng sinh hạ hài tử lúc sau phải làm giải phẫu. Mang thai tiến vào 8 tháng, ở Thẩm Nam luôn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hạ, thập nhất lại càng ngày càng không nhớ được đồ vật. Ngày ấy, Diệp Tinh Thần tới xem nàng, cho nàng mang theo rất nhiều đồ vật, đều là thích hợp thai phụ. Nàng lại bởi vì Cố Thiếu Ninh cùng Diệp Tinh Thần cùng nhau tới sự tình phát ngốc. Vị này chính là tỷ tỷ trợ lý đi, như thế nào cũng bồi tỷ tỷ cùng nhau lại đây. Lúc đó, Diệp Tinh Thần đã cùng Cố Thiếu Ninh là nam nữ bằng hữu quan hệ, ký ức không có xuất hiện vấn đề phía trước, thập nhất là biết điểm này. Nhất nhất, người nhớ không được. Lời này vừa ra, thập nhất chính mình cũng biết. Nàng đây là lại quên mất cái gì không nên quên đồ vật. Thực xin lỗi, tỷ, ta gần nhất quên đồ vật càng ngày càng nhiều. Diệp Tinh Thần nhìn nàng trong mắt tràn đầy đều là đau lòng, nói cái gì thực xin lỗi, ta chỉ là lo lắng ngươi, trừ bỏ quên sự tình ở ngoài, ngươi thân thể còn có cái gì khác không thoải mái sao? Thập nhất nghĩ nghĩ, không có, Nam Nôn đem ta chiếu cố rất khá. Diệp Tinh Thần tầm mắt dừng ở Thẩm Nam Nôn trên người. Trên người hắn ăn mặc quần áo ở nhà, thần sắc có chút không được tốt. Tựa hồ lộ ra nồng đậm mỏi mệt. Diệp Tinh Thần không nói gì. Trong lòng lại cũng minh bạch, đây là bởi vì lo lắng thập nhất, chiếu cố thập nhất. Ngươi mang thai 8 tháng, thuận lợi sinh hạ hài tử sau, hết thể đều sẽ hào lên. Thập nhất đem Diệp Tinh Thần an ủi toàn bộ đều tiếp được. Ta biết, Lục Gia Gia cùng Lạc Trí vì thủ thuật của ta phí rất nhiều tâm tư, ta tin tưởng bọn họ. Diệp Tinh Thần nắm lấy tay nàng, không cần lo lắng quá nhiều, chiếu cố hảo chính ngươi, cũng chiếu cố hảo trong bụng hài tử. Thập nhất từ một tiếng, ta biết. Diệp Tinh Thần cùng Cố Thiếu Ninh không có nhiều đãi, thực mau liền rời đi. Ở trên đường trở về, Cố Thiếu Ninh hỏi Diệp Tinh Thần. Tới thời điểm không phải còn muốn nói mặt khác một việc sao? Diệp Tinh Thần lắc đầu, vốn dĩ tính toán nói, nhưng là thập nhất chính mình tình huống đều thực không xong, ta nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy trước không cần nói cho nàng. Cố Thiếu Ninh gắt gao nắm lấy tay nàng, ngươi nhưng thật ra đau lòng muội muội của ngươi, cái gì đều chính mình một người thừa nhận không nói cho nàng. Diệp Tinh Thần bước chân dừng lại, tầm mắt dừng ở Cố Thiếu Ninh trên người, mặc danh liền nhiều vài tia châm chọc ở bên trong. Ta cùng ngươi nhưng không giống nhau, ta đã có thể như vậy một cái muội muội. Đôi khi ta hận không thể giúp nàng đem sở hữu tội đều chịu. Cố Thiếu Ninh nhìn nàng, sâu thẳm hai tròng mắt mang theo sâu không lường được quan mang. Phải không? Kia nếu có một ngày, muội muội của ngươi biết ngươi làm chút cái gì, ta phòng trừng, nàng trong lòng sẽ là đại hạ khuynh đảo tuyệt vọng khổ sở đi. Diệp Tinh Thần sắc mặt chợt trắng bệnh. Nàng hung tợn trừng mắt Cố Thiếu Ninh. Nếu ngươi dám cùng ta muội muội nói một chữ, ta Diệp Tinh Thần chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thập nhất mang thai đến 9 nguyệt thời điểm, Lục Lao Gia Tử cũng đi vào bọn họ nơi này cư trú. Đây là thập nhất cùng Thẩm Nam Nôn nhất trí thương lượng quyết định, hơn nữa Lục Lao Gia Tử là bác sĩ, đi vào trong nhà hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể chiếu cố thập nhất một ít. Đến nỗi Ôn Uyển Dung, nàng tựa hồ là quyết tâm muốn cùng Thẩm Quân Sơn háo, vô luận như thế nào đều không muốn ly hôn. Theo mang thai thời gian gia tăng, thập nhất quên đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, bao gồm nàng cùng Ôn Uyển Dung những cái đó không thoải mái, bao gồm Ôn Uyển Dung đối nàng không thích, bài xích. Ở chín nhiều tháng thời điểm, nàng lại cùng Thẩm Nam Nôn thương lượng quá một lần, muốn hay không đem Ôn Uyển Dung cũng kế đó. Nhưng là Thẩm Nam Nôn cự tuyệt. Lục Lao không nghĩ nhìn thấy Ôn Uyển Dung, hơn nữa Ôn Uyển Dung ở bên kia cũng chủ hảo, hắn cũng thường thường sẽ đi qua xem. Ôn Uyển Dung bên người có người bồi, tới bên này, ngược lại sẽ đổ tăng càng nhiều phiền toái. Thập nhất nghe xong cũng chỉ hảo là tùy Thẩm Nam Nôn, nàng nên nói đến, cụ thể làm quyết định người, vẫn là Thẩm Nam Nôn. Vốn tưởng rằng, hết thể đều không có cái gì vấn đề, nhưng ở chín nguyệt nhiều thời điểm, thập nhất vẫn là ở cửa nhà ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Bên ngoài thời tiết sáng sủa, thập nhất ở Trương Dì làm bạn xuống dưới đến trong hoa viên ngồi phơi nắng. Trên đường Trương Dì lo lắng thập nhất khát nước, đi cho nàng đảo sữa bò đi. Sau lại, thập nhất di động vang lên, nàng sơ soạn suy nghĩ muốn từ trên bàn cầm lấy di động, kết quả di động không có cầm lấy tới, nhưng thật ra đem trên bàn đồ vật xóa sạch. Thập nhất nóng nội, cong lưng đi nhặt. Nhưng lại không cẩn thận đụng phải bụng, lập tức đau nhức truyền đến, Trương Dì ra tới thời điểm, liền nhìn đến nàng nằm trên mặt đất, sắc mặt thống khổ, dưới thân có huyết. Trương Dì hoảng sợ, một bên chạy hướng thập nhất bên người, một bên gọi người tới hỗ trợ. Từ trong nhà đi bệnh viện trên đường, Lục lao gia tử cùng đi, Trương Dì chiếu cố Thập Nhất. Mà Thẩm Nam luôn ở nhận được Trương Dì điện thoại khi liền đánh xe chạy tới bệnh viện, Thập Nhất bọn họ đến thời điểm, Thẩm Nam luôn đã ở bệnh viện cửa chờ. Viện phương hắn cũng trước tiên chuẩn bị hảo, ở tiến phòng sinh phía trước, Thập Nhất suy nghĩ đã có chút không rõ. Nhưng nàng vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được, Thẩm Nam luôn ở bên người nàng, gắt gao nắm lấy tay nàng. Không biết là nơi nào tới sức lực, nàng thế nhưng cười cười, thật là xin lỗi, đều chín nguyệt còn ra như vậy ngoài ý muốn. Thẩm Nam luôn khẩn trương mà mạo mồ hôi, nghe được lời này, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Nói cái gì xin lỗi, muốn nói xin lỗi cũng là ta, không có thể bồi ở cạnh ngươi. Thập Nhất lắc đầu, ngươi đã làm được thực hảo, trong khoảng thời gian này vẫn luôn bồi ở ta bên người. Thẩm Nam luôn vẫn là có chút tự trách, nếu là biết hắn rời đi như vậy một hồi, nàng cũng có thể xảy ra chuyện nói, hắn như thế nào đều phải một tấc cũng không rời. Thập Nhất không có việc gì, Nam luôn ngươi không cần khẩn trương, chỉ là tình huống hiện tại, sợ là muốn sinh mổ. Lục Lao ở một bên nói, Thẩm Nam luôn mới mặc kệ cái gì sinh mổ không sinh mổ, hắn giờ phút này chỉ nghĩ làm Thập Nhất Tần bình bình an an. Thế nào, có sợ không? Thập Nhất lắc đầu, không sợ. Thẩm Nam luôn lại hôn hôn cái trán của nàng. Ta bồi ngươi, sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Thập Nhất bật cười nói, không cần như vậy khẩn trương, ra ra không phải nói sao, sẽ không có sự tình gì, chỉ là không thể thuận sản rất tiếc nuối, ta nghe nói thuận sản đối hải tử tương đối hảo. Nàng hiện tại đã thực hư nhược rồi, nói chuyện đều có vẻ có chút cố sức. Thẩm Nam luôn thực khẩn trương, nôn nóng cảm xúc cơ hồ là muốn bao trùm trụ hắn cả người. Chính là ở Thập Nhất trước mặt, hắn vẫn là cực lực khắc chế chính mình cảm xúc. Như thế nào đều hảo, Thập Nhất, chỉ cần ngươi bình bình an an, như vậy hết thể đều hảo. Thập Nhất sinh sản, Thẩm Nam luôn cùng đi vào phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu ngoại, Lục Lão, Diệp Tinh Thần, Hạ Thi, Tạ Khiêm Ân, ngay cả Thẩm Quân Sơn đều tới. Nay vẫn là Lục Lão lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Quân Sơn. Tuy rằng Thẩm Quân Sơn là văn bối, nhưng ở nhìn đến hắn thời điểm, Lục Lão trước tiên liền chào hỏi. Thẩm Chủ tịch, Thẩm Quân Sơn trong khoảng thời gian này cũng biết, Thẩm Nam luôn tìm được rồi chính mình thân nhân, giờ phút này nhìn lão nhân, tâm tình của hắn một lần phức tạp đến không thể lại phức tạp. Lục Lão lại đối với hắn không cong lưng, đa tạ Thẩm Chủ tịch ngần ấy năm tới đối Nam luôn chiếu cố, cũng cảm ơn Thẩm Chủ tịch đem hắn giáo tốt như vậy. Thẩm Quân Sơn bởi vì Lục Lão nói dừng một chút, nhưng cũng chỉ là một lát, hắn liền khôi phục bình thường. Hắn là một cái thực ưu tú hài tử, đã từng ta tưởng bởi vì hắn là chúng ta Thẩm gia người, sau lại ta biết, đó là bởi vì hắn có một cái tốt đẹp bối cảnh. Đối mặt như vậy khen, Lục Lão trong lòng cảm kích không thôi, tuy rằng quá vãng rất nhiều chuyện, nhắc tới tới đều là đau lòng, nhưng ta còn là thực cảm tạ, Nam luôn sẽ vẫn luôn đi theo các ngươi họ Thẩm, điểm này là hắn thua thiệt các ngươi Thẩm gia, cũng là chúng ta thua thiệt ngươi. Kỳ thật đến bây giờ, Thẩm Quân Sơn sớm đã không thèm để ý những cái đó sự tình. Mới vừa biết chân tướng thời điểm bi thống đến bây giờ cơ hồ bình tĩnh tiếp thu sự thật này, nhiều năm như vậy cảm tình, liền tính Thẩm Nam luôn không phải bọn họ Thẩm gia người, cũng không như vậy nhiều nhưng so đo. Ngài khách khí. Đơn giản khách sáo vài câu, từng người liền đều đem tầm mắt dừng ở phía trước phòng giải phẫu thượng. Đây mới là nhất chuyện quan trọng, đây là tiếp theo bối người truyền thừa, là bọn họ Thẩm gia cùng bọn họ Lục gia tiếp theo bối người truyền thừa. Buổi tối 7 giờ, phòng giải phẫu môn bị đẩy ra, cửa tất cả mọi người hướng tới hộ sĩ ôm em bé đi đến. Thế nào, hai tử hết thể còn hảo, Thập Nhất hết thể còn hảo. Lục Lão sốt ruột mở miệng, hộ sĩ bên cạnh bác sĩ nói, hết thể đều hảo, sản phụ hài tử đều hảo. Thẩm Quân Sơn cũng thấu đi lên, là nhi tử vẫn là nữ nhi. Nữ nhi. Lục Lão cười nói, nữ nhi hảo, nữ nhi giống Thập Nhất như vậy ôn tính động lòng người, minh bạch lý lẽ. Diệp Tinh Thần tiến lên nhìn thoáng qua, nay không xem còn hảo, vừa thấy liền nhịn không được nói câu, như thế nào là cái dạng này, thật xấu a, chúng ta Nhất Nhất khi còn nhỏ khả xinh đẹp. Ở đây mọi người nghe được lời này đều nhợt nhạt nở nụ cười. Nay vẫn là vừa rồi sinh ra, đều trường một cái dạng, quá mấy ngày thật dài cũng liền tốt hơn nhiều. Lục Lão nói. Diệp Tinh Thần giữa mày hơi hơi nhăn lại. Tính, lại khó coi cũng là ta muội muội vất vả sinh hạ tới, đúng rồi, ta muội muội đâu, Nhất Nhất nàng thế nào? Diệp Tinh Thần lo lắng hỏi hộ sĩ Thập Nhất tình huống. Hộ sĩ cười nói, Thẩm phu nhân không có việc gì, Thẩm tiên sinh ở bên trong bồi đâu, chỉ là bởi vì là sinh mổ, Thẩm phu nhân muốn một hồi mới tỉnh. Hạ Thi cùng Tạ Khiêm Ân đứng ở phía sau, ở hộ sĩ những lời này rơi xuống sau, Tạ Khiêm Ân trên mặt lo lắng giảm bớt một ít. Hắn cùng Hạ Thi cùng nhau yên lặng rời đi, được đến tưởng được đến kết quả, bọn họ yên tâm đi rồi. Trong phòng bệnh, ở trải qua thời gian dài giấc ngủ sau, Thập Nhất rốt cuộc tỉnh lại. Bởi vì là sinh mổ, lúc này gây tê lại qua, mới vừa tỉnh lại, Thập Nhất liền nhíu mày. mà vẫn luôn cùng đi ở một bên Thẩm Nam Nôn, nhìn đến nàng nhíu mày, lập tức ra tiếng, có phải hay không nơi nào không thoải mái, ta đi kêu bác sĩ. Thập Nhất nghe được thanh âm, lúc này mới cảm giác được chính mình tay phải vẫn luôn bị nam nhân gắt gao mà nắm lấy. Ta không có việc gì. Nàng chậm thanh mở miệng, thanh âm có chút suy yếu. Thẩm Nam Nôn vẫn là không yên tâm lại hỏi một lần, thật sự không có việc gì. Thập Nhất cười lắc đầu, ta hiện tại cảm thấy đau chỉ là bởi vì vừa qua khỏi gây tê, miệng vết thương có chút đau, không đáng ngại, chậm rãi cũng liền bình phục. Thẩm Nam Nôn thương tiếc nàng vất vả như vậy, đứng dậy ở nàng trên trán ấn hạ tràn đầy tình yêu hôn, vất vả ngươi. Thập Nhất nói, không vất vả, có thể có hài tử, thuộc về ta cùng ngươi, là ta đời này lớn nhất may mắn. L-E-O-S-I-N-G Phần 107 Chương 107 vì lẫn nhau, đều ở cân nhắc. Đã từng không biết nhiều ít năm, nàng ái mộ trước mặt người nam nhân này. Khát vọng cùng hắn có một gia đình, cũng khát vọng có thể cùng hắn hoạn nạn nâng đỡ, bạch đầu giai lão. Thẩm Nam luôn duỗi tay, đem trên mặt nàng sợi tóc hợp lại đến phía sau, sau đó lại cúi đầu, ở trên mặt nàng ấn tiếp theo cái hôn. Muốn hay không ngủ tiếp một hồi? Thập Nhất lắc đầu, không ngủ, ta muốn nhìn một chút hài tử, ta còn không biết là nhi tử vẫn là nữ nhi đâu. Thẩm Nam luôn ôn nhu bàn tay to nắm lấy nàng tay, ta nghe ra ra cùng bà nói, là cái nữ hài, bởi vì là sinh non, so giống nhau hài tử tiểu một ít. Nữ nhi a. Thập Nhất vui mừng nói, có thể tưởng tượng tưởng Thẩm Nam luôn vừa rồi lời nói, lại cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Ngươi không có đi xem qua hài tử sao? Thẩm Nam luôn ừ một tiếng, ta lo lắng ngươi tỉnh lại nhìn không tới ta, cho nên liền vẫn luôn không có rời đi. Thập Nhất nghe được lời này, chỉ cảm thấy trong lòng chạy xuôi ấm áp. Ta nguyên bản cho rằng, ta sinh hài tử lúc sau, đại gia trọng tâm hẳn là đều ở hài tử trên người. Mặc kệ khi nào, ta trọng tâm đều sẽ lưu tại trên người của ngươi, ngươi mới là với ta mà nói nhất quan trọng người. Thẩm Nam luôn rất ít nói lời âu yếm, nhưng là mỗi lần chỉ cần nói thượng như vậy vài câu, liền cơ bản là thẳng đánh Thập Nhất trong lòng. Trên tay nàng hơi hơi dùng sức, cũng nắm lấy Thẩm Nam luôn tay, mặt mày mang cười mở miệng, với ta mà nói, ngươi cũng là phu thê chi gian, liền tính lại đơn giản mà lời nói. Cũng tràn ngập ấm áp. Hai tử cuối cùng đặt tên kêu Lục nhận lời, nhũ danh kêu đâu đâu. Tên là Lục lão cùng Thẩm Quân Sơn lấy, nhũ danh là Thập Nhất lấy, nàng tưởng rất đơn giản, chính là hy vọng nữ nhi đáng yêu thiên chân, đâu trụ các nàng cả gia đình người ái, khỏe mạnh lớn lên. Đến nỗi họ Lục, cũng là bọn họ phu thê sớm liền quyết định tốt. Thẩm Nam luôn tên không thay đổi hồi Lục họ, đứa bé đầu tiên của bọn họ, nói như thế nào cũng nên là đi theo Lục lão họ. Chuyện này Thẩm Quân Sơn không có gì ý kiến. Hắn hiện tại rất nhiều chuyện cũng xem thực minh bạch, chỉ cần hài tử khỏe mạnh, liền như thế nào đều hảo. Bởi vì là sinh mổ, Thập Nhất ở bệnh viện bên trong đãi rất dài một đoạn thời gian, trong lúc này, Thẩm Nam luôn xem như đem công ty sở hữu sự tình đều giao cho Tân Ngông trong tay, trừ phi là một ít cần thiết muốn hắn xử lý văn kiện hắn mới có thể làm Tân Ngông đưa đến bệnh viện tới. Cứ như vậy vẫn luôn ở bệnh viện đãi hơn phân nửa tháng. Thập Nhất xuất viện hôm nay, Lục Lao cùng Thẩm Quân Sơn không có tới. Mà Thập Nhất cũng liền như vậy bị Thẩm Nam luôn một đường ôm tới rồi trong nhà. Nàng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nàng cũng không phải cái gì tiểu hài tử, hơn nữa đã khang phục đến không sai biệt lắm. Chính là nàng cùng Thẩm Nam luôn nói căn bản không có dùng. Nam nhân khẩn trương nàng, lo lắng nàng, e sợ cho nơi nào làm nàng không thoải mái. Thập Nhất bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo là nghe xong hắn. Về đến nhà, Thập Nhất chuyện thứ nhất chính là đi ôm đâu đâu. Sơ làm mẹ người, nàng tuổi con nhỏ. Chính là cảm thấy có cái hài tử là cỡ nào thần kỳ, cỡ nào may mắn sự tình. Ngồi ở hài tử nôi mép giường, Thập Nhất ở Thẩm Nam Nôn hỗ trợ hạ vớt hài tử khuôn mặt nhỏ, trên mặt ý cười rõ ràng. Nam Nôn, ta đến bây giờ đều còn cảm thấy có chút khó có thể tin, chúng ta thế nhưng có hài tử. Thẩm Nam Nôn nhìn nàng, trên mặt mang theo ôn hòa cười, khó có thể tin không phải như vậy dùng. Thập Nhất biết Thẩm Nam Nôn ý tứ, nhưng là đi, trước kia năm, nàng cũng không dám tưởng. Có một ngày nàng cùng Thẩm Nam Nôn có thể đi đến như thế ân ái nông nỗi. Nam Nôn, đi đến nơi này, ta cảm giác ta đã thu hoạch quá nhiều quá nhiều. Chương gì đi tới, trong tay cầm thảm, Thẩm Nam Nôn đem thảm phô ở Thập Nhất trên người sau mới mở miệng. Ân, ta biết. Nàng bởi vì hắn chi kỷ động tác cười. Chính là có chút thời điểm, vẫn là hồi cảm thấy có một ít tiểu tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì? Nàng thở dài một hơi. Ngươi xem, chúng ta hiện tại đều có hài tử. Ta lại liền hài tử trông như thế nào đều nhìn không tới. Ngươi nhìn không tới ta có thể nói cho ngươi, nàng lớn lên rất giống ngươi, giống nhau đại đại đôi mắt, đẹp môi, nồng đậm cong vút lông mi. Thập Nhất bởi vì Thẩm Nam luôn hình dung nhịn không được cười khẽ lên. Ngươi cái này hình dung rất giống là giống nhau nam sinh có hình dung. Thập Nhất kỳ thật là tưởng nói như vậy hình dung có chút thẳng nam, nhưng là nghĩ nghĩ, lại cảm thấy nói như vậy khả năng sẽ có chút không thích hợp. Thẩm Nam luôn cúi đầu, ở nàng trên trán lưu lại một nhẹ nhàng hôn, phải không? Thập Nhất Sát có chuyện lạ gật đầu, ân. Hắn cười, ta như thế nào không cảm thấy. Thập Nhất thở dài, Nam luôn A. Làm sao vậy? Kỳ thật ngươi trong lòng hẳn là biết ta muốn nói chính là cái gì đúng không? Thẩm Nam luôn rốt cuộc vẫn là nhìn nàng, ta biết, ngươi là muốn giải phẫu đúng hay không? Thập Nhất nói, chúng ta nguyên bản tính toán chính là sinh hạ đâu đâu sau tiện tay thuật, hơn nữa ra ra cùng Lạc Trí đối với giải phẫu phương án cũng là xác định đến không sai biệt lắm. Thẩm Nam luôn cầm chống nàng đầu, ta biết, nhưng là ngươi hiện tại thân thể còn không có hoàn toàn khang phục, chúng ta chờ một chút được không? Được không? Thẩm Nam luôn cũng sẽ dùng đến nói như vậy tới cùng người ta nói lời nói, Thập Nhất trong lòng cho dù có lại nhiều nói, nghe thế câu, cũng như thế nào đều nói không nên lời. Trượng phu của nàng, ở bên ngoài vẫn luôn là nói một không hai người, ở bên người nàng dùng như vậy ngữ khí nói với hắn lời nói, nàng trong lòng là thật sự ở sợ hãi nàng giải phẫu chuyện này a. Ngươi nói, đâu đâu trưởng thành về sau sẽ là cái dạng gì tính cách a? Không thể tiếp tục phía trước đề tài, đơn giản liền thay đổi một cái. Thẩm Nam luôn nhẹ giọng mở miệng, ngươi hy vọng nàng là cái dạng gì tính cách? Thập Nhất nghĩ nghĩ, đầu tiên là cảm thấy giống Thẩm Nam luôn hảo, chính là tinh tế nghĩ nghĩ, lại cảm thấy giống Thẩm Nam luôn có chút quá mức nói thiếu. Giống nàng, giống như cũng không tốt lắm. Ở một phen trầm mặc sau, nàng cùng Thẩm Nam luôn nói, ta hy vọng nàng có thể bình an, ôn nhu, thả không thương mình không thương người khác. Thẩm Nam luôn trầm ngâm nửa ngày, nói, sẽ. Ở Thẩm Nam luôn nơi đó, Thập Nhất chính là ôn nhu, không đả thương người tính cách, nói vậy bọn họ hài tử cũng sẽ là cái dạng này tính cách. Xem xong đâu đâu, Thập Nhất mới cùng Thẩm Nam luôn cùng nhau xuống lầu, dưới lầu, Thẩm Quân Sơn cùng Lục Lao đều ở, nhìn đến bọn họ xuống dưới, Lục Lao cười ha hả nói, xem xong hài tử. Thập Nhất cười hồi, ân, ra ra, ba. Thế nào Thập Nhất, khôi phục đến còn hảo đi. Thập Nhất từ một tiếng, thực hảo, cảm ơn ra ra lo lắng. Khôi phục đến hảo liền hảo, ta xem trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là như vậy gầy, mỗi lần hẳn là ăn nhiều một chút, có cái gì muốn ăn, liền cùng Nam luôn nói. Này đó đều là quan tâm nói, Thập Nhất sở hữu đều nhận lấy. Hảo, ăn cơm đi. Thẩm Nam luôn mở miệng, chương gì đã sớm chuẩn bị tốt bữa tối. Thập Nhất mới vừa khôi phục không lâu, còn có rất nhiều ăn kiêng. Trên bàn cơm, trừ bỏ chiếu cố Lục lão Thẩm Quân Sơn khẩu vị, dư lại chính là chiếu cố Thập Nhất khẩu vị. Thẩm Nam luôn ngồi ở bên cạnh, vẫn luôn đều ở bận rộn chiếu cố Thập Nhất, một bữa cơm xuống dưới cũng không có ăn nhiều ít. Thập Nhất nhìn hắn như vậy trong lòng tràn đầy đều là đau lòng. Sau khi ăn xong ngồi ở trên sofa, ta kỳ thật có thể chính mình tới, ngươi cũng nên nhiều cố cố chính mình, bằng không ngươi như vậy đi xuống, ta không mập, ngươi nhưng thật ra gầy. Thập Nhất nói. Thẩm Nam luôn nhìn nàng, tay cầm tay nàng, ta là nam nhân, gầy không quan hệ, chính yếu chính là muốn đem thân thể của ngươi dưỡng hảo, chương gì nói, sinh xong hải tử nếu không hảo hảo điều trị sẽ rơi xuống bệnh căn. Thập Nhất nhịn không được nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi đã đem ta chiếu cố rất khá thực hảo, thật sự. Thẩm Nam luôn không nói chuyện. Lúc này hắn điện thoại vang lên, Thập Nhất cười hỏi, là có chuyện gì muốn vội sao? Thân mông điện thoại, có thể là công tác thượng sự tình. Thập Nhất cười mở miệng. Vậy ngươi lên lầu đi vội đi, ta cùng ra ra ba nói hội thoại. Hảo. Thẩm Nam luôn vài ngày đều không có xử lý quá văn kiện, lại như vậy kéo xuống đi cũng không tốt. Thẩm Nam luôn đi lên xử lý văn kiện, Thập Nhất cùng Lục Lao nói chuyện. Gia Gia gần nhất còn ở nghiên cứu ta bệnh lịch sao? Ân, ta cùng Lạc Trí vẫn luôn đều ở nghiên cứu. Thập Nhất từ một tiếng, gần nhất có thể giải phẫu sao? Thẩm Quân Sơn không phải thực đồng ý. Thập Nhất, ngươi tình huống hiện tại vẫn là chờ một chút đi. Ba, ta biết ngươi cũng là lo lắng ta, nhưng là ta nghĩ, tiếp tục như vậy kéo xuống đi không phải thực hảo. Lục Lao minh bạch tâm tình của nàng. Ta biết ngươi hiện tại sốt ruột, nhưng Thập Nhất, nhận lời bây giờ còn nhỏ. Ngươi chủ yếu trọng tâm vẫn là muốn chiếu cố bọn họ cảm thụ, đến nỗi giải phẫu cũng vẫn là phải chờ tới hắn đồng ý lại nói. Thập Nhất rõ ràng Lục Lao nói những lời này hàng nghĩa, nhưng là đi. Ra ra, ta gần nhất ký ức càng ngày càng kém, ta không nghĩ chờ đến mặt sau làm Nam Nôn nhận thấy được cái gì tới. Các ngươi trong lòng đều ở vì lẫn nhau suy xét, ta biết, nhưng là vẫn là yêu cầu chờ một chút. Thập Nhất trong lòng nôn nóng, nhưng cũng không phải không hiểu chuyện lý, nếu Lục Lao đều nói như vậy, nàng cũng không có nói thêm nữa. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, ta đi trước, hôm nào lại đây xem ngươi cùng nhận lời. Ba, nếu không liền lưu tại bên này đi. Thẩm Quân Sơn xua xua tay. Không được, bất quá Thập Nhất, ta có một chuyện ta yêu cầu cùng ngươi công đạo một chút. Thẩm Quân Sơn nói, từ văn kiện trong bao lấy ra tới văn kiện. Đây là cho ngươi cùng hài tử lễ vật, rất sớm thời điểm liền chuẩn bị, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội cho ngươi, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, tuy rằng thân phận không thích hợp, nhưng nếu đều chuẩn bị, hiện tại liền giao cho ngươi. Thẩm Quân Sơn buổi nói chuyện nói Thập Nhất mặc danh. Nhưng Thẩm Quân Sơn cũng đã đem đồ vật buông rời đi. Thập Nhất đứng ở tại chỗ, thẳng đến Thẩm Quân Sơn rời đi, còn không có từ vừa rồi những lời này đó phản ứng lại đây đây là có ý tứ gì. Thẩm Quân Sơn làm người thực hảo, ngần ấy năm nam luôn ở nhà bọn họ, là thật sự được đến tốt lắm giáo dục. Thập Nhất ngồi xuống, ra ra, ngươi có thể giúp ta nhìn xem, bà cho cái gì sao? Lục Lao cầm trên bàn đồ vật nhìn mắt. Thẩm Thị tập đoàn 5% cổ phần. Thập Nhất liền biết, Thẩm Quân Sơn phần lễ vật này sẽ không nhẹ. Thẩm Thị tập đoàn hiện tại địa vị tới nói, này 5% cổ phần đã không phải Thập Nhất có thể tiếp thu phạm vi. Như thế nào có thể cho cái này đâu, ta không thể muốn. Lục Lao trầm ngâm một khắc nói, đây là ngươi cùng Nam Nôn sự tình, các ngươi hảo hảo nói một chút, đến nỗi là muốn vẫn là không cần kia cũng là các ngươi quyết định. Thập Nhất ừ một tiếng. Buổi tối ở trong phòng ngủ, Thập Nhất cùng Thẩm Nam Nôn nói Thẩm Quân Sơn cho cổ phần sự tình. Nam Nôn, ngươi đem đồ vật còn cấp ba đi, chúng ta vốn dĩ liền có rất nhiều thực xin lỗi hắn địa phương, nếu lại thu, nói như thế nào đều không thích hợp. Thẩm Nam Nôn lôi kéo nàng đến trên giường nằm xuống lại giúp nàng đắp chăn đàng hoàng mới mở miệng. Ta biết, ta sẽ tìm thời gian cùng nàng nói. Thập Nhất ừ một tiếng. Ngươi nhớ do cùng nàng hảo hảo nói, liền nói chúng ta đều có, không cần hắn. Hảo. Ngay kế, Thẩm Nam Nôn đi công ty, thật sự không có biện pháp dưới tình huống, sự tình chồng chất đến quá nhiều, hắn lại không đi, trong công ty người đều phải nháo phiên. Mà một ngày này, Thập Nhất ở nhà, Mộ Dung tới xem nàng. Nhìn đến hài tử, Mộ Dung thực vui vẻ, vẫn luôn ôm ở trong tay không buông tay. Vẫn là cảm thấy khó có thể tin ra Thập Nhất, ta mới vừa nhận thức ngươi thời điểm ngươi còn chỉ là một cái thực tập sinh, hiện giờ cũng không có quá khứ bao lâu, ngươi đều có hài tử, vẫn là như vậy cái phấn phấn nộn nộn tiểu bà bối. Thập Nhất ngồi ở trên sofa, nghe được Mộ Dung nói nhẹ nhàng nở nụ cười. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thời gian thật nhanh, có chút thời điểm rất nhiều chuyện đều sẽ ra ngoài chính mình đoán trước, nếu là đặt ở lúc ấy, ta đại khái cũng không có nghĩ tới ta sẽ cùng Nam Nôn đi đến hiện tại. Chủ yếu à, vẫn là ngươi vẫn luôn đều như vậy chuyên tình, Thập Nhất nha, ngươi chính là không biết, hiện tại xã hội này quá nóng nảy, nhân tâm quá ồn ào, giống ngươi như vậy thích một người chính là cả đời đã rất ít rất ít. Thập Nhất đạm cười. Có thể là ngay từ đầu sớm nhất thời điểm liền chú định đi, Mộ Dung, ta vẫn luôn cảm thấy, ân cứu mạng lớn hơn thiên, cho nên sau lại, thích hắn lúc sau, ta liền không có lại nghĩ tới trong tương lai có một ngày, ta còn sẽ lựa chọn người khác. Mộ Dung cảm thấy như vậy thực hảo. Cho nên a ngươi hiện tại sở hữu hạnh phúc đều là có đạo lý, nếu không phải ngươi nghiêm túc kiên trì, đại khái muốn đi đến hiện tại đều là rất khó. Kỳ thật, Thập Nhất trong khoảng thời gian này quên đồ vật càng ngày càng nhiều. Nàng đại khái đã nhớ không rõ nàng cùng Thẩm Nam Nôn phát sinh những cái đó sự tình chi tiết. Giờ phút này nghe được Mộ Dung nói này đó, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt cười. Đúng vậy, may mà, hiện tại hết thể đều là làm ta vui mừng bộ dáng. Mộ Dung ốm đâu đâu, càng ngày càng thích. Ta hiện tại cũng là không có bạn trai, nếu là có bạn trai, ta cũng tưởng kết hôn. Ngươi xem, nhà các ngươi đâu đâu nhiều đáng yêu à, ta cũng tưởng kết hôn sinh một cái. Thập Nhất biết Mộ Dung lời này chính là chỉ do cảm khái. Rốt cuộc nàng là Mộ Dung, hiện tại đúng là tốt nhất phát triển thời kỳ, lúc này Mộ Dung là sẽ không dễ dàng kết hôn, đến nỗi muốn hải tử càng là sẽ không dễ dàng suy xét sự tình. Ngươi thực thích hải tử a? Ân, thực thích nhà các ngươi lâu đâu. Thập Nhất nghĩ nghĩ, tại rất sớm thời điểm, nàng nghe nói vẫn là nhận mẹ nuôi có thể lớn lên thực khỏe mạnh, lại còn có thực tốt ngụ ý. Như vậy đi Mộ Dung, chờ Nam luôn trở về ta cùng hắn hảo hảo mà thương lượng một chút, nếu ngươi không ngại, hắn cũng đồng ý nói. Khiến cho ngươi đương hải tử mẹ nuôi ngươi xem thế nào. Mộ Dung kinh hỉ nhìn Thập Nhất, thật sự có thể chứ? Như vậy có thể hay không có chút không tốt lắm. Thập Nhất câu môi cười nhạt, có cái gì không thích hợp, ngươi đương đâu đâu mẹ nuôi, cũng liền nhiều một người thân tới yêu thương chúng ta đâu đâu. Mộ Dung đem hải tử thả lại đến nôi trong xe, trong lòng nở hoa dường như cao hứng. Kia thực hảo à, ta đương nhiên là không có ý kiến, chỉ là không biết nhà các ngươi Thẩm Nam luôn là nghĩ như thế nào, cũng không biết hắn có thể hay không đồng ý. Chờ hắn trở về ta hảo hảo hỏi một chút hắn. Ân, hảo. Hai người cùng nhau đợi cho buổi chiều thời điểm Mộ Dung mới rời đi, trước khi rời đi nàng giao cho Thập Nhất giống nhau đồ vật. Thập Nhất ta, thứ này là ta cấp đâu đâu, nếu Thẩm Nam luôn đồng ý ta đương đâu đâu mẹ nuôi, chờ đã đến ngày ta lại bổ một phần đại lễ vật cho nàng. Thập Nhất làm trương gì nhận lấy, ngươi một phần hảo ý ta biết, nhưng là lễ vật ở chỗ tình nghĩa, không hề cỡ nào quý trọng. Lời tuy nói như vậy, nếu ta thật sự đương đâu đâu mẹ nuôi, kia khẳng định là muốn đem tốt nhất cho nàng. Thập Nhất nhấp môi cười. Còn có, cái này là Bạch Tri An làm ta mang đến lễ vật, cũng là cho đâu đâu, còn có hắn làm ta cùng ngươi nói một tiếng chúc mừng. Phải không? Thập Nhất có chút ngoài ý muốn, lâu như vậy đi qua Bạch Tri An còn nhớ nàng, lại còn có tâm cho nàng hài tử chuẩn bị lễ vật. Mộ Dung đem Bạch Tri An lễ vật cũng đưa tới Trương Dĩ trong tay. Hắn vốn là tưởng tự mình tới xem ngươi, nhưng là hắn gần nhất tiếp cái tân game show, trong khoảng thời gian này vội vàng thu đâu. Game show. Thập Nhất hồi tưởng này một năm tới, từ các phương diện con đường hiểu biết đến về Bạch Tri An phát triển sự tình. Hắn là thuộc về thực lực phái loại hình, như thế nào nghĩ đến đi tham gia game show. Hình như là hắn công ty cho hắn thiêm, Bạch Tri An không có cách nào, lúc này mới làm ra cái kia lựa chọn. Thập Nhất im miệng không nói. Vì nghệ sĩ, đặc biệt là Bạch Tri An như vậy, có thể nói được thượng là thực gian nan. Ta nhớ kỹ hắn là ở nghệ thượng công ty có phải hay không? Ân, ở nghệ thượng. Mộ Dung nói cũng cảm khái một câu, cảm giác nghệ thượng chính là lấy áp bức kỳ hạ nghệ sĩ là chủ. Mấy năm nay, Bạch Tri An ở bọn họ nơi đó ăn không ít mệt, nếu không phải chính hắn điều kiện hảo, kỹ thuật diễn hảo, phỏng chừng rất khó có suất đầu ngày. Mộ Dung nói này đó, Thập Nhất không thế nào hiểu biết. Nhưng là nàng không có nghĩ nhiều Mộ Dung là làm sao mà biết được, rốt cuộc Mộ Dung cùng Bạch Tri An đều ở cái kia vòng, coi như là thường xuyên gặp mặt lão người quen. Mộ Dung nói đến Bạch Tri An chuyện này, tựa hồ lời nói đều nhiều một ít. Hắn hiệp ước kỳ mau đầy, đến lúc đó hẳn là có thể rời đi nghệ thượng. Thập Nhất từ một tiếng, như vậy công ty sớm một chút rời đi cũng là tốt. Ân, hảo, thời gian không sai biệt lắm, ta phải đi. Thập Nhất đứng lên, hôm nào lại qua đây. Hảo. Ta hôm nào thời gian không xuống dưới lại tới xem ngươi. Mộ Dung rời đi, đi rồi vài bước lại đột nhiên dừng lại. Thập Nhất, giải phẫu thời gian định ra tới sao? Thập Nhất vi lăng, còn không có, Nam luôn cảm thấy ta sinh mổ vẫn là bị thương thân thể, cho nên muốn chờ một chút. Vậy ngươi ký ức gần nhất có khỏe không? Thập Nhất cho tới nay đều có chút không quá thích liêu cái này, nhưng giờ phút này, Mộ Dung nếu hỏi, nàng cũng liền đúng sự thật nói. Nói không rõ, đôi khi nhớ rõ, đôi khi không nhớ rõ. Dựa theo trước mắt tình huống tới nói, quên đến nhiều nhất chính là về Nam Nôn. Mộ Dung nhìn nàng ánh mắt thực phức tạp, có đau lòng, có tiếc nuối. Ngươi cũng không thể quên mất ta a, ta còn muốn cho ngươi ra đâu đâu đường mẹ nuôi đâu. Thập Nhất bị Mộ Dung những lời này chọc cười. Hảo, ta nỗ lực không quên. Buổi tối Thẩm Nam Nôn trở về thời điểm, không có ở phòng khách nhìn thấy Thập Nhất, tưởng đều không cần nghĩ nhiều, đều biết nàng hiện tại là ở nơi nào. Phòng ngủ. L-E-O-S-I-N-G. Phần 108. Chương 108 giải phẫu thành công, hắn uống say. Thẩm Nam luôn đi vào thời điểm, Thập Nhất đang ngồi ở thật dày thảm thượng, trong tầm tay là Trương Dĩ đang ở cấp đâu đâu đổi tã. Nghe được Thẩm Nam luôn, Trương Dĩ ngẩng đầu lên, thấy là hắn đã trở lại, lập tức đã mở miệng. Thiên sinh đã trở lại. Thẩm Nam luôn ừ một tiếng, cất bước đi qua đi. Thập Nhất nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, mỉm cười cười. Nam luôn, vừa trở về liền lên đây sao? Thẩm Nam luôn đã đến gần. Ân. Đi lên nhìn xem ngươi cùng hải tử. Hắn nói, túi người ở Thập Nhất trên trán lưu lại một hôn. Thập Nhất cười, ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ trước hôn hải tử. Hắn không nói gì, đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Ngươi là thê tử của ta. Nàng vẫn là ngươi nữ nhi đâu. Thập Nhất nói. Thẩm Nam luôn nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng. Nàng con nhỏ, về sau tự nhiên có người đau nàng cả đời, nàng sẽ là người khác thê tử, nhưng ngươi là của ta thê tử, ngươi mới là ta muốn quý trọng cả đời người. Thập Nhất không ngờ Thẩm Nam luôn sẽ nói ra những lời này tới, nháy mắt cảm thấy trong lòng ấm áp. Tại rất sớm phía trước, nàng liền cảm thấy một gia đình hạnh phúc nhất không gì hơn ba ba ái mụ mụ, mụ mụ ái hải tử. Nàng cảm thấy, trượng phu của nàng, là thật sự làm được thực hảo. Thế nào, hôm nay ở nhà có hay không nơi nào không thoải mái? Thập Nhất nghĩ nghĩ, không có. Thẩm Nam luôn yên tâm tới. Vậy là tốt rồi, ta đi tắm rửa, đợi lát nữa lại đến bồi ngươi nói chuyện. Thập Nhất ừ một tiếng, mau đi đi. Thẩm Nam luôn đi phòng để quần áo lấy quần áo, ra tới thời điểm, nghe được Thập Nhất cùng Trương Dĩ nói. Trương Dĩ, ngươi biết ta vì cái gì muốn đem nhẫn mang ở trên cổ sao? Thẩm Nam luôn nghe được lời này đệ nhất nháy mắt liền nhăn lại mi. Hắn không nghĩ tới, nàng quên sự tình thế nhưng lại bao gồm này một kiện. Rõ ràng không lâu phía trước, bọn họ liêu lên, nàng đều là còn nhớ rõ. Buổi tối, Thập Nhất ngủ hạ lúc sau, Thẩm Nam luôn cùng Lục Lão lại lần nữa đi tới thư phòng. Ra ra, ta muốn hỏi một chút. Thập Nhất nếu lại kéo không giải phẫu, sẽ có cái gì kết quả? Lục Lão ngồi ở vị trí thượng, về Thập Nhất ký ức, bọn họ tất cả mọi người ở lo lắng. Dựa theo hiện tại kết quả, nhất định là càng ngày càng nghiêm trọng, khả năng sẽ có hoàn toàn mất đi khả năng. Thẩm Nam luôn thân hình chấn động. Hoàn toàn quên. đó là cái dạng gì khái niệm? Hắn không nói lời nào, trầm mặc tương đối. Lục Lao thở dài một tiếng. Nam Nôn, Gia Gia biết ngươi trong lòng lo lắng, cũng biết ngươi sợ hãi giải phẫu có nguy hiểm, nhưng là trận này giải phẫu là cần thiết phải làm. Ngươi cũng không thể luôn là chỉ suy xét chính ngươi, cũng muốn đứng ở thập nhất góc độ hảo hảo ngẫm lại. Ngươi xem nàng nhiều thế này thời gian, trong lòng áp lực cũng rất lớn, chính mình ký ức càng ngày càng ít, đầu óc có thể tìm thấy được tiền căn hậu quả đồ vật càng ngày càng ít, nàng cũng không chịu nổi a. Thẩm Nam luôn như thế nào sẽ không biết Lục Lao nói những lời này hàm nghĩa, nàng minh bạch. Nhưng là a, minh bạch là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện. Đó là hắn thế a, giải phẫu chuyện lớn như vậy, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, kia nhưng làm sao bây giờ a? Ra ra, hiện tại là ta đáp ứng liền có thể giải phẫu tình huống sao? Lục Lao đáp, ân, thân thể của nàng khôi phục đến không tồi, dựa theo ta cùng Lạc Trí bác sĩ phòng trừng, có thể giải phẫu. Thẩm Nam luôn lại lâm vào nặng nề tự hỏi giữa. Lục Lao nhìn hắn như vậy, lại nhịn không được nói một câu, Nam luôn à, nàng trong đầu vẫn luôn lưu trữ như vậy cái đồ vật cũng không phải một chuyện, lựa chọn giải phẫu đi, hiện tại giải phẫu, nàng khôi phục đến cũng mau. Hơn nữa nàng hiện tại ký ức cũng không dám nói. Hiện tại giải phẫu mất đi còn không nhiều lắm, chính là sau này, liền thật sự không thể bảo đảm. Thẩm Nam luôn trong lòng thực loạn. Ở Lục Lao những lời này đánh sâu vào hạ, ở hồi lâu trầm mặc dưới, hắn nói, kia ra gia định giải phẫu thời gian đi. Đúng vậy, hiện tại giải phẫu là mọi người đều cảm thấy tốt nhất thời điểm, lại sau này, nếu chỉ hoãn cái gì, hắn chẳng phải là thực xin lỗi thập nhất. Hơn nữa, hắn nhìn ra được tới, thập nhất là thật sự muốn giải phẫu, không chỉ là ký ức, còn có mắt. Nàng mộng tưởng, còn phải đợi khôi phục quang minh mới có thể thực hiện đâu. Hắn làm trượng phu của nàng, hẳn là muốn duy trì nàng. Ở Thẩm Nam luôn đồng ý lúc sau, thập nhất phòng giải phẫu thời gian thực mau liền định rồi xuống dưới, ở đâu đâu vừa lúc mãn 2 tháng thời điểm. Giải phẫu từ Lạc Trí mổ chính, Lục Lao cũng đi theo vào phòng giải phẫu. Ở phẫu thuật hôm nay, Thẩm Nam luôn ôm hài tử, một bước không rời ở phòng giải phẫu ngoại chờ. Trong lúc, hắn thỉnh thoảng cùng Lục nhận lời nói chuyện. Chúng ta liền ở chỗ này chờ mụ mụ. Chờ mụ mụ tỉnh lại, là có thể nhìn đến ngươi, ngươi như vậy đáng yêu, nàng nhìn ngươi nhất định sẽ thực vui mừng. Diệp Tinh Thần cũng ở phòng giải phẫu ngoại, nhìn Thẩm Nam luôn như vậy, trong lòng lo lắng chậm rãi tiêu tán một ít, các nàng hẳn là tin tưởng thập nhất, tin tưởng Lạc Trí, tin tưởng Lục Lão. Giải phẫu tiến hành rồi ước chừng 6 tiếng đồng hồ, giải phẫu đèn tắt, môn mở ra, Lạc Trí đi ra. Thẩm Nam luôn đám người trước tiên liền đi tới. Lạc Trí tháo xuống khẩu trang, nhìn trước mặt mọi người, giải phẫu thực thành công. Gây tê qua đi, nàng liền sẽ tỉnh. Kia một khắc, Diệp Tinh Thần liền đứng ở Thẩm Nam Nôn bên người, nàng rõ ràng cảm giác được, ở Lạc Trí những lời này rơi xuống sau, Thẩm Nam Nôn cả người đều rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra tới, ở phía trước những cái đó thời gian, hắn vẫn luôn đều căng chặt thần kinh. Hiện giờ, cuối cùng là hảo. Thập nhất giải phẫu thành công, bọn họ phu thê rốt cuộc có thể vô vướng bận hạnh phúc sinh sống. Thập nhất giải phẫu thành công, đôi mắt một lần nữa nhìn đến quang minh. Tuy rằng mất đi những cái đó ký ức đều không có, nhưng cũng may giải phẫu qua đi, nàng giống như không có lại tiếp theo mất đi ký ức. Nàng cùng Thẩm Nam Nôn nói lên chuyện này, lúc đó Thẩm Nam Nôn ôm đâu đâu ngồi ở nàng trước giường bệnh. Ngươi có thể hào lên, giải phẫu có thể thành công đã là vinh hạnh lớn nhất, đến nỗi mất đi ký ức, thập nhất, không quan trọng, chúng ta có dài dòng tương lai, có ta, có hài tử, tương lai mới là quan trọng nhất. Thập nhất nghe xong những lời này, cảm thấy Thẩm Nam Nôn nói rất có đạo lý. Thật là như vậy. Từ trước quên mất liền quên mất, về sau có thể nhớ kỹ mỗi một kiện có ý nghĩa sự tình, đây mới là quan trọng nhất. Ở xuất viện cùng ngày, thập nhất nhận được Nhu Nhu người một nhà điện thoại. Ở trong điện thoại, Nhu Nhu cười nói, tỷ tỷ, thực xin lỗi không có thể đi tiếp ngươi xuất viện, ta cùng ba ba mụ mụ đều thương lượng hảo, chờ yếm nhỏ lại lớn hơn một chút, chúng ta đi Giang Thành xem các ngươi. Nhu Nhu hiện tại trưởng thành một ít, lời nói cũng càng nhiều một ít. Thập nhất ngồi ở trên giường bệnh nghe đến mấy cái này lời nói, cười nói, Nhu Nhu hảo hảo học tập, chờ đến quá đoạn thời gian lại đến nhìn xem đâu đâu. Nhu Nhu nói, hảo, kia chờ thêm chút thiên chúng ta lại đi xem tỷ tỷ. Hảo, lại nhiều lời vài câu, thập nhất mới cắt đứt điện thoại. Nhìn bên kia Nhu Nhu cười sán lạn đáng yêu khuôn mặt nhỏ, thập nhất lại một lần cảm thấy, chính mình lúc trước quyết định là chính xác. May mà, hiện tại hết thể đều hảo. Thẩm Nam luôn tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là thập nhất ngồi ở trên giường, trong tay cầm di động, khỏe môi mang theo ý cười. Với ai gọi điện thoại sao? Hắn nói lời này thời điểm, túi đầu, ở môi nàng ấn tiếp theo cái hôn. Thập nhất mở to một đôi mắt to. Ân, cùng Nhu Nhu, nàng nói qua đoạn thời gian tới Giang Thành xem ta. Thẩm Nam luôn nắm lấy nàng tay nhỏ, vui vẻ sao? Vui vẻ. Thập Nhất đúng sự thật nói. Vui vẻ liền hảo. Thập Nhất không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Nam Nôn, người sau có điều phát hiện, nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Thập Nhất cười lắc đầu. Thẩm Nam Nôn màu mắt đổi đổi, ngươi như vậy, sẽ làm ta nghĩ nhiều. Thập Nhất. Nàng đơn giản đôi tay vòng lấy cổ hắn, không có gì, chính là cảm thấy, ngươi rất đẹp. Rất đẹp. Thẩm Nam Nôn nhíu mày, nàng này hình dung tử, như thế nào trở nên có chút kỳ quái. Thập Nhất trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, tay nhỏ đặt ở Thẩm Nam Nôn trên mặt, trước kia còn thấy được thời điểm, tùy thời gặp ngươi đều là ít nói trạng thái, hiện tại đại khái là bởi vì ngươi đối ta có cảm tình, ngươi xem ta thời điểm thần thái, làm ta cảm thấy càng đẹp mắt. Thẩm Nam Nôn buồn cười, chính là bởi vì cái này. Ân. Nam nhân duỗi tay sờ sờ nàng cái mũi, nếu ngươi thích, ta đây về sau đã có thể đều như vậy nhìn ngươi. Thập Nhất ra một tiếng, còn không có phản ứng lại đây hắn ý tứ trong lời nói, nam nhân lại đột nhiên túi người, đem nàng cả người đều ôm lên. Về nhà. Thập Nhất kinh hãi, ngươi đây là muốn ôm ta trở về sao? Ân, ta có thể chính mình đi, ta đều hảo, như thế nào còn có thể muốn ngươi ôm đâu? Nàng dãy rủa, muốn xuống dưới. Thẩm Nam luôn lại không có muốn buông ra dự tính của nàng. Thập Nhất mấy phen dãy rủa không có kết quả, cuối cùng cũng chỉ hảo từ bỏ. Về đến nhà. Thập Nhất ngay từ đầu ngoài ý muốn không có nhìn đến bất luận kẻ nào, ngay cả Trương Dĩ cùng Đâu Đâu đều không có nhìn đến. Đang lúc nàng chuẩn bị hỏi thời điểm, trong phòng khách phân biệt xuất hiện không ít người. Có Mộ Dung, có Diệp Tinh Thần, có Hạ Thi, Tạ Khiêm Ân, ngay cả Lục Lao cũng ở. Thập Nhất nhìn đến Mộ Dung trong tay giơ một cái thẻ bài. Hoan nghênh Thập Nhất về nhà, chúc mừng Thập Nhất khang phục. Mọi người thanh âm cùng nhau vang lên, Thập Nhất ngoài ý muốn rất nhiều chính là cảm động, nàng không nghĩ tới. Nguyên lai bọn họ đều không có đi bệnh viện tiếp nàng xuất viện là ở chuẩn bị cái này kinh hỉ a. Cảm ơn, phi thường cảm tạ các ngươi. Hạ Thi cười nói, ngươi cảm tạ cái gì a Thập Nhất, thế nào, gặp lại Quang Minh cảm giác thực hảo đi. Thực hảo. Mộ Dung đối với nàng nháy mắt, thế nào, có hay không cảm thấy hiện tại ta càng đẹp mắt. Thập Nhất. Ân, đẹp. Chỉ là tính tình này, như thế nào so trước kia thời điểm còn muốn trương dương một ít. Bất quá nàng tưởng, Mộ Dung như vậy tính tình là thực tốt. Các nàng là bằng hữu, nàng lời nói thiếu, Mộ Dung như vậy, ngược lại có thể trung hòa rất nhiều. Diệp Tinh Thần hướng tới nàng đi qua đi, đem Thẩm Nam Nôn đuổi đi một ít, theo sau, cho Thập Nhất cái đại đại ôm. Nhất Nhất, tỷ tỷ thực vui vẻ, người rốt cuộc có thể thấy được. Thập Nhất ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần, người sau hốc mắt có chút ướt át, tựa hồ là muốn khóc bộ dáng. Tỷ tỷ, nàng vươn tay, lại lần nữa ôm lấy Diệp Tinh Thần. Thực xin lỗi, cho tới nay đều làm ngươi như vậy lo lắng ta. Làm ngươi vì ta thao như vậy nhiều. Diệp Tinh Thần vỗ nàng gối, đừng nói như vậy, ta là tỷ tỷ, vốn dĩ nên ta hảo hảo mà chiếu cố ngươi, chính là ta không có làm hảo, làm ngươi trước kia chịu ủy khuất, sau lại gặp ngoài ý muốn. Thập Nhất lắc đầu, vốn dĩ rất tốt nhật tử nàng là sẽ không khóc, chính là ở nghe được Diệp Tinh Thần những lời này chỉ biết, nàng là thật sự nhịn không được. Không phải, tỷ tỷ cho tới nay đều đem ta chiếu cố thực hảo, cũng là vẫn luôn đều ở quan tâm ta, này đó ta đều biết đến. Diệp Tinh Thần ôm nàng, hai chị em hòa hoãn một hồi lâu mới các loại buông ra từng người. Hảo, chuyện tốt như vậy, sao trời ngươi cũng không cần quá khổ sở, rốt cuộc Thập Nhất hiện tại Hảo đi lên, hết thể đều hướng tới tốt nhất phương hướng phát triển. Lục Lao cũng ở ngay lúc này mở miệng, Lao nhân ra tính cách hòa ái ôn thiện, nói ra nói cũng là thập phần thân hòa. Ân, ta đã biết Lục ra ra. Thẩm Nam luôn đi đến Thập Nhất bên người. Có mệt hay không? Thập Nhất lắc đầu, không mệt. Tạ Khiêm Ân Hạ Thi đứng chung một chỗ, người trước ánh mắt vẫn luôn dừng ở Thập Nhất trên người, khi thì mang cười, khi thì ánh mắt có cô đơn. Hạ Thi biết hắn trong lòng phức tạp, làm bằng hữu, vẫn là đã mở miệng. Bọn họ hiện tại cũng coi như là khổ tận cam lai, Thập Nhất đôi mắt cũng thấy được, đến nỗi mất đi những cái đó ký ức, có hay không đều không quan trọng. Tạ Khiêm Ân dựa vào phía sau sofa chỗ tựa lưng, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười. Kỳ thật ta đôi khi cảm thấy, nàng có thể hạnh phúc chính là tốt. Hạ Thi một câu ngươi ý nghĩ như vậy là đúng còn không có nói ra, nam nhân lại nói, chính là đôi khi lại cảm thấy, nàng hạnh phúc cùng ta không có quan hệ, lại còn có đâu đâu đi dạo lại lựa chọn Thẩm Nam Nôn, thật không biết là nàng tâm tư không tốt, vẫn là Thẩm Nam Nôn vận khí tốt. Hạ Thi có chút không biết nói cái gì cho phải. Người này, thật đúng là làm không được ôn hòa nói một câu hai câu cảm động người nói. Nàng hiện tại thực hảo, đối với ngươi ký ức cũng gần là Nam Nôn bằng hữu, ngươi cùng với như vậy nhớ kỹ, còn không bằng tính. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo có phải hay không? Tạ Khiêm Ân tầm mắt dừng ở trên người nàng, nhiều vài tia ý vị thâm trường. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo, ta như thế nào cảm thấy lời này có chút kỳ quái đâu? Hạ Thi ở như vậy sáng quắc dưới ánh mắt khuôn mặt có chút nhiệt. Nơi nào, ngươi suy nghĩ nhiều. Tạ Khiêm Ân nhìn nàng, một hồi lâu, rời đi tầm mắt. Thanh âm nhẹ mà tản mạn. Nàng nhớ rõ không nhớ rõ ta là chuyện của nàng, đến nỗi ta, thích chính là thích, đến nỗi muốn hay không bông, có thể hay không bông, sau này rồi nói sau. Hắn như vậy cố chấp thái độ, Hạ Thi có một loại sở hữu lời nói đều nói vô ích cảm giác, đơn giản tính. Tùy tiện ngươi đi, chỉ cần chính ngươi không cảm thấy bị khuất, không cảm thấy gian nan liền hảo. Tạ Khiêm Ân nâng lên cằm, không nói gì. Bên kia, Mộ Dung ôm Đâu Đâu, đứng ở thập nhất trước mặt, hiện giờ nàng đã vinh thăng thành Đâu Đâu mẹ nuôi, mỗi lần à, đều là vui mừng không được đem hải tử ôm ở bên người. Ngươi xem các ngươi ra Đâu Đâu, đáng yêu đi, hơn nữa ngũ quan đặc biệt giống ngươi, giống nhau đẹp. Mộ Dung khen dừng ở thập nhất nhĩ lệ, nàng nhàn nhạt cười, nhìn Đâu Đâu ánh mắt cũng là hóa không đi nhu tình. Đẹp hay không gì đó, kỳ thật ta đã không thèm để ý, ta chỉ hy vọng ta hải tử có thể khỏe mạnh thả hạnh phúc lớn lên, vẫn luôn đều bình bình an an. Đây là làm một cái mẫu thân cơ bản nhất thuật cầu. Mộ Dung nước mắt xem nàng, hàm chứa cười nói, sẽ. Buổi tối Trương Dì làm rất nhiều đồ ăn, mọi người đều lưu tại trong nhà ăn cơm, cũng là ngày này, Thẩm Nam luôn cho bọn họ trụ cái này biệt thự lấy một cái tên.